Chương 2880, Thần Bí Thiên Tổ. Cùng lần đồng thời, Mục Phong khác biệt địa phương chín đại lôi thần phân thân, cảnh giới đồng thời tăng vọt đến thần đế cảnh giới nhị chuyển. Cái kia vĩnh hằng thần lôi phân thân ra, ẩn chứa làm cho người giận sôi kinh khủng sinh mệnh lực lượng. Mục Phong tu vi cũng chúng liền tại thần đế cảnh giới nhị chuyển hậu kỳ, vượt qua không biết bao nhiêu. Mục Phong mở mắt ra, sâu thở ra một hơi, nhìn qua Cửu Tiêu, đôi mắt bên trong nhiều hơn một vòng cảm kích. Đa tạ sư tôn, Mục Phong đứng dậy, cung kính hành lễ. Thần đế nhị chuyển, cho dù là chính hắn đột phá, có được kim hệ bản nguyên bảo vật, muốn tìm hiểu thấu đáo dung nhập thần hồn cũng cần trăm ngàn năm tuế nguyệt. Mà Cửu Tiêu, ngắn ngủi mấy chục ngày liền để hắn tu vi vượt qua một cái đại cảnh giới, có thể thấy được Cửu Tiêu tu vi, đối pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến dạng gì tình trạng. Đây coi như là sư tôn đối ngươi nhiều năm như vậy một điểm đền bù, mộc hệ pháp tắc liền dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ, ta giúp ngươi quá nhiều, sẽ tạo thành chính ngươi tâm cảnh cùng đối pháp tắc lĩnh ngộ căn cơ bất ổn. Cửu Tiêu thu thần lực cười nói, Mục Phong minh bạch, Mục Phong gật đầu, cảm thụ thể nội sôi trào thần lực, hiện tại hắn tự tin, lại cùng Lạc Viễn Sơn một trận chiến, tuyệt đối không cần Triều Thiên Khuyết liền có thể đánh giết Lạc Viễn Sơn, một đạo Cửu Tiêu băng long đủ để ứng đối. Phong Nhi, tương lai thần giới tất nhiên gió nổi mây phun, toàn bộ vũ trụ cách cục sẽ xuất hiện to lớn biến động, thời gian của ngươi không nhiều lắm, nắm chặt hết thảy khả năng làm bản thân mạnh lên, ngươi là ta Cửu Tiêu qua nhiều năm như vậy duy nhất thu qua một cái đệ tử, cái này thiên địa chí cường một thân, vi sư chờ ngươi, chờ mong ngươi cùng ta sóng vai mà đi. Cửu Tiêu thần chủ đột nhiên ý vị thâm trường nói, ta minh bạch, ta chắc chắn sẽ không lười biếng, sư tôn chờ ta về sau tin tức tốt. Mục Phong trịnh trọng gật đầu, ha ha ha ha, tốt, ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng hắn chọn chúng ngươi, con đường phía trước rất khổ, vượt qua được, toàn bộ vũ trụ đều là ngươi sân khấu. Cửu Tiêu thần chủ cười vỗ vỗ Mục Phong bả vai, thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn sư tôn, Mục Phong hành lễ, mắt thấy Cửu Tiêu thần chủ biến mất. Cảm thụ thể nội tăng vào thần lực, thêm ra bản nguyên pháp tắc thần lực, Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang sáng chói. Tương lai, tới đi, tất cả gian nan hiểm trở, tới đi, ta Mục Phong, lấy sửa chiến kiếm, chuẩn bị chiến đấu ngày mai. Phụ thân, người ở phương nào người biết rõ hài nhi trở thành thời đại chi vương sao ta tìm không thấy ngươi, cũng ta nhất định sẽ làm cho ta danh chấn thiên vũ, để ngươi nghe thấy Mục Phong chi danh. Mẫu thân, ngươi lại trôi qua như thế nào thương thiên lại cho ta mượn vạn năm tuế nguyệt, ta tất nhường thiên hạ không người có thể lấn ta hôn, nhường bốn phương thiên vũ bởi vì ta mà sợ. Thái Âm Tả Sứ ở lại trong cung điện, một bộ bạch sắc, mạng che mặt khăn mỹ lệ vô song nữ tử đang ngồi xếp bằng một phương đặc thù tinh không thế giới bên trong tu hành, cái thế giới này đơn điệu không thú vị, chỉ có hắc bạch chi sắc. Đột nhiên, không gian vỡ ra, một cỗ kinh khủng năng lượng ngưng tụ, tạo thành một đạo mông lung thân ảnh. Thái Âm Tả Sứ sắc mặt biến hóa, lập tức thần sắc lập tức trở nên cung kính, đứng dậy quỳ lại thi lễ. Bái kiến thiên tổ, không biết thiên tổ phân thân hôn hàng có chuyện gì quan trọng, Thái Âm Tả Sứ cỡ nào thân phận, người nào, nhường nàng cung kính như thế. Người này, người hẳn là quen biết đi, thân ảnh truyền đến uy nghiêm mà thanh âm không linh, năng lượng ngưng tụ thành một người bộ dáng. Nhận biết, Thái Âm Tả Sứ kinh ngạc, thiên tổ hỏi thế nào lên hắn, mặc dù hắn tại chư thiên thần điển lấy được phi phàm thành tựu, thế nhưng không đáng thiên tổ tự mình quan tâm đi. Đem hắn chiêu nhập vô cực thánh cung, về sau, ngươi chính là hắn sư tôn, truyền cho hắn tạo hóa. Thân ảnh bình tĩnh nói, Thái Âm Tả Sứ trong lòng cuồn cuộn sóng to gió lớn, thiên tổ vậy mà tự mình ra mặt, để cho mình thu người này làm đồ đệ. Còn muốn truyền cho hắn tạo hóa, có vấn đề gì không, thân ảnh đạm mạc hỏi. Không có, Thái Âm tuân mệnh, chỉ là Thái Âm hiếu kỳ thiên tổ, người này, đáng giá không, người này lai lịch nhóm chúng ta còn không có triệt để tra rõ ràng. Thái Âm Tả Sứ hỏi, không cần tra. Tôn mệnh chính là, còn có, cắt không thể lộ ra ta bất cứ chuyện gì. Thân ảnh không thể nghi ngờ nói xong trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa có tới. Cung tiến thiên tổ, Thái Âm Tả Sứ quỳ lại hành lễ, đối phương khí thức hoàn toàn biến mất về sau, nàng đứng người lên, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Thiên tổ lúc nào, đối như thế một con kiến hôi cảm thấy hứng thú. Trong lịch sử, đi ra bao nhiêu so với hắn còn ưu tú thiên kiêu, thậm chí vương giả, nhưng mà cũng không có đãi ngộ như vậy. Thái Âm Tả Sứ đầy ngập nghi hoặc, bất quá cũng không dám hỏi kỹ, tuân mệnh chính là. Một tháng thời gian, đối thần tới nói, cũng chính là ngủ gật, đảo mắt ngày hôm đó liền đến sắc phong thời điểm. Một ngày này, 5.000 chư thiên thần tử hội tụ, vấn đỉnh top 100, chín đại thiên kiêu, thời đại chi vương Mục Phong, toàn bộ hội tụ thiên hằng kiếm tông bên trong một cái chuyên môn sắc phong đài. Sắc phong đài phía dưới bát ngát thiên địa, toàn bộ đều là ô ép một chút thần tu, không biết rõ có bao nhiêu người, thanh thế to lớn. Dù sao thiên hằng thần đô bên trong người có mặt mũi đều tới, còn có vô số cường đại thần tu. Tám đại thánh làm, vẫn như cũ đang ngồi phía sau tôn quý nhất khách quý chi tịch. Thiên Hằng kiếm chủ tại phía trước chủ trì, 5.000 tên chư thiên thần tử, Mục Phong đứng phía trước ở giữa vị thứ nhất, giờ khắc này, hắn cũng là chói mắt nhất kia một người. Trải qua chư thiên thần điển từng cái giai đoạn thí luyện, tuyển chọn, 5.000 chư thiên thần tử, 100 vấn đỉnh thiên anh, 9 đại thiên kiêu, thời đại chi vương rốt cuộc tranh đấu mà ra, hôm nay là sắc phong, cũng là 5.000 chư thiên thần tử cùng hưởng huy hoàng thời điểm. Nguyên thiên cổ, mời chư thiên thần tử tiến lên sắc phong phân thưởng. Thiên Hằng kiếm chủ quát, đông, đông, đông, lập tức giữa thiên địa từng đợt lôi trống vang động, vô số Thiên Hằng kiếm tông đệ tử sao động to lớn thần trống, thanh âm vang vọng thiên vũ. Mục Phong, Mục Phong, thời đại chi vương, Mục Phong, Lạc Viễn Sơn, ức vạn thần tu giống to, giúp đỡ chính mình trong lòng thần tượng. Ta tới trước đi, Lạc Diễm tiến lên phía trước nói, bản tọa rơi thần giới thánh sứ Lạc Diễm, hôm nay đặc biệt hơn 600 tên đệ tử tiến về rơi thần giới tu hành, lấy nội môn đệ tử đãi ngộ đãi chi, trở xuống tuyển định người, đều có thể tiến về rơi thần giới tu hành. Lạc Diễm trong tay nhiều hơn một phần bảng danh sách, phía trên là 5.000 chư thiên thần tử trong đó hơn 600 người danh tự, bất quá vậy mà không có Mục Phong danh tự, không chỉ là hắn, cũng không hỏi đỉnh 10 vị trí đầu người danh tự. Vấn đỉnh 10 vị trí đầu, có tự do lựa chọn gia nhập một phương chí cao thần vực quyền lực, đồng thời hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Những người khác, đều là bị kích động chọn lựa. Đương nhiên, danh ngạch bát đại chí cao thần vực, tự mình đã riêng phần mình thương định tốt lắm. Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y, đều là đi rơi thần giới. Quá tốt rồi, ta có thể đi rơi thần giới tu hành. Ha ha, đây chính là ta mơ tưởng đã lâu có thể đi chí cao thần thánh chi vực A. Được tuyển chọn người đều kích động gieo hò, rơi thần giới, tuyệt đối là bát đại chí cao thần vực bên trong mạnh nhất đại biểu. Bản tọa Thanh Liên kiếm chủ, trở xuống người, cũng theo ta đi kiếm thần vực tu hành. Lúc này, một đạo bao phủ thanh sắc kiếm quang thấy không rõ khuôn mặt người, cũng công bố danh sách. Sau đó chính là cái khác chí cao thần vực, theo thứ tự công bố có thể đi danh sách, sau đó mới là vấn đỉnh 10 vị trí đầu lựa chọn cùng sắc phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2881, chọn lựa chí cao. Còn lại, chính là vấn đỉnh 10 vị trí đầu 10 hạng đầu, 9 đại thiên kiêu, thời đại chi vương. Tất cả mọi người nhìn phía 10 người này, càng nhiều người, nhìn phía Mục Phong, không biết rõ trước đây 10 người, còn có thân là lần này chư thiên thần điển, thời đại chi vương Mục Phong, nên lựa chọn như thế nào đây chọn gia nhập phía kia chí cao thần vực. Vấn đỉnh 10 vị trí đầu người, có thể tự do lựa chọn gia nhập chí cao thần vực, lại gia nhập sau hưởng thụ hạch tâm đệ tử tư cách đãi ngộ, cũng bái chủ thần vi sư tư cách. Thiên Hằng kiếm chủ nói, trong lòng của hắn có chút tiếc hận, 10 vị trí đầu bên trong, bất kỳ một cái nào đặt ở lên thần vực đều là đỉnh cấp thiên tài, nếu như có thể đắp lên thần vực bồi dưỡng, tương lai đều là trụ cột đồng dạng nhân vật. Có thể, cái này chư thiên thần điển vốn là chí cao thần vực chỗ xử lý, một lựa chọn tinh anh người kế tục tuyển chọn. Bất quá dù là chính là đệ tử bản tông, có thể vào chí cao thần vực cũng là một chuyện tốt, tại chí cao thần vực bên trong nếu như có thể giết ra một phương thiên địa, hắn xuất thân lên thần vực vị trí cũng biết bơi chướng thuyền cao, tại chí cao thần vực nhiều cái dựa vào cùng người nói chuyện, người dù sao đều là nhớ tình cũ. Vấn đỉnh thứ 10, Mạc Thái Hư, nguyện ý gia nhập rơi thần giới, nhìn thánh sứ thành toàn. Thứ 10 Mạc Thái Hư dẫn đầu lựa chọn, hắn lựa chọn gia nhập rơi thần giới. Rơi trong thần giới, có chư thiên vạn giới tốt nhất không gian đạo pháp chỗ tu hành, thời không thần vực. Rơi thần giới mạnh nhất thần vực một trong, Lạc Diễm nhìn về phía Mạc Thái Hư, gật đầu cười, nói, chuẩn. Mạc Thái Hư, ban thưởng rơi thần giới hạch tâm đệ tử danh ngạch, nhập giới về sau, cũng bái một vị không gian chủ thần vi sư. Mạc Thái Hư, không gian thần thể thiên tài, mặc dù không gian của hắn thần thể thức tỉnh không tính quá mạnh, tương lai bị rơi thần giới bồi dưỡng, có cơ hội thức tỉnh tất cả không gian thần thể tiềm lực. Thứ 9 Tô Minh lúc này cũng nói, Tô Minh, thỉnh cầu gia nhập Quang Minh Thánh Vực, mời Quang Minh Thánh Vực thánh sứ ân chuẩn. Quang Minh Thánh Vực, mặc dù là trẻ tuổi nhất chí cao thần vực, nhưng mà ai cũng không thể phủ nhận Quang Minh Thánh Vực cường đại. Chuẩn, Tô Minh, ban thưởng Quang Minh Thánh Vực hạch tâm đệ tử cơ hội, đồng thời, thưởng Quang Minh Thánh Vực đồng thuật thần thông, 3.000 trích quang. Vân Thương cười gật đầu, không có uổng phí hắn tự mình tìm Tô Minh. Dương Kiêu, thỉnh cầu gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực, Kim Ô Điện mời thánh sứ ân chuẩn. Dương Kiêu vốn là yêu thần Xích Dương Thần Điểu, gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực cũng là như thường. Chuẩn, Dương Kiêu, ban thưởng hạch tâm đệ tử danh ngạch, thưởng bản nguyên thần thông, cửu dương đốt trời nộ. Đế Phong gật đầu, Khổ Đống chùa Khổ Hành, thỉnh cầu gia nhập Vạn Phật Thánh Vực Vạn Phật Tự, mời Phật chủ ân chuẩn. Chuẩn, ban thưởng Khổ Hành Vạn Phật Tự Bồ Tát chính quả, ban thưởng Phật đạo đại thần thông, bất diệt kim thân. Thiếu niên tăng nhân đáp ứng, Lạc Trường Không, thỉnh cầu gia nhập Quang Minh Thánh Vực. Ma Thiên Tường, thỉnh cầu gia nhập Vô Cực Thánh Vực. Ma Thiên Tường lựa chọn lại là Vô Cực Thánh Vực. Cũng thế, Thái Âm một đạo, Mặt Trời một đạo, là hắn tinh thần chủ tu một trong. Mà lại ma thần lực vốn là thuần âm. Lạc Viễn Sơn không cần nhiều lời, Lạc thần tộc đệ tử, thỉnh cầu gia nhập cũng là rơi thần giới, trực tiếp bị ban thưởng chủ thần bộ phân phần thiên quyết phương pháp tu hành. Cát Thương, Cát gia đệ tử, tự nhiên gia nhập cũng là luân hồi thánh vực. Còn có hai người, không có làm lựa chọn. Mục Phong, Bạch Tử Dược, tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, xem vị này thời đại chi vương, sẽ lựa chọn gia nhập phía kia chí cao thần vực. Bất quá, thời đại chi vương có cái đặc thù, bỏ mặc gia nhập phía kia chí cao thần vực, đều có thể đồng thời hưởng thụ cái khác mấy lớn chí cao thần vực hạch tâm đệ tử tài nguyên đãi ngộ. Mục Phong, Bạch Tử Dược, làm ra lựa chọn. Thiên Hằng kiếm chủ nhắc nhở, Bạch Tử Dược truy tìm đại ca Mục Phong ý kiến. Bạch Tử Dược nói, cái này khiến không ít người ngoài ý muốn, kể từ đó, Mục Phong gia nhập bất kỳ bên nào chí cao thần vực, liền có thể đồng thời ôm thu hai đại thiên tài. Mục Phong, người như nguyện ý gia nhập rơi thần giới, bản tòa có thể hứa hẹn, để ngươi đi vào rơi thần giới tốt nhất lôi tu thánh địa tu hành, lại thưởng lôi đạo đại thần thông, phạt thiên lôi diệt thuật, sai khiến tốt nhất chủ thần lôi đạo lão sư dạy bảo. Lạc Diễm trực tiếp lên tiếng nói, ta mễ thoát phát, Mục Phong, ta xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên, vạn Phật thánh vực cũng là ngươi lựa chọn tốt, thân thể ngươi cường hoành. Ta Phật môn đại kim thần bất diệt thần công tất nhiên có thể để ngươi nâng cao một bước. Thiếu niên tăng nhân cười nói, kiếm thần vực, hoan nghênh Mục Phong, cũng ban thưởng mạnh nhất kiếm điển, hỗn độn kiếm kinh phương pháp tu hành. Bao phủ tại thanh sắc trong kiếm quang người mở miệng nói. Mục Phong trong lòng hơi động, thanh âm này là, vong linh thánh vực cũng hoan nghênh Mục Phong. Tên thánh sứ đạm mạc nói, không có hứa cái gì đây. Thiên minh vong linh thánh vực rất ít tại chư thiên thần điển tuyển nhận cái gì đại thiên tài, tu hành tử vong đạo ít người, đều là nội bộ tự mình chọn lựa bồi dưỡng. 10 vị trí đầu bên trong, cũng không có người gia nhập thiên minh vong linh thánh vực. Vô cực thánh vực, nguyện ban thưởng Mục Phong hạch tâm đệ tử thân phận, lại, bản tọa tự mình thu làm đệ tử dạy bảo, ban thưởng, tạo hóa vô cực thánh công. Mà lúc này, Thái Âm Tả Sứ đạm mạc nói, lời vừa nói ra, cái khác thánh sứ cũng kinh ngạc nhìn về phía Thái Âm Tả Sứ. Thái Âm Tả Sứ, vậy mà nguyện ý tự mình thu Mục Phong vì đệ tử. Còn truyền tạo hóa vô cực thánh công, ngọa tào, tạo hóa vô cực thánh công, thế nhưng là vô cực thánh vực bên trong đỉnh cấp chủ thần đại năng mới có tư cách tu hành a. Mà lại Thái Âm Tả Sứ bản thân, càng là tu vi tiếp cận viên mãn người, Thái Âm một đạo đỉnh cấp đại năng, chủ thần trong vòng luẩn quẩn cũng là dậm chân một cái run ba run nhân vật, tại vô cực thánh vực địa vị rất khủng bố. Vô cực thánh vực là muốn cố gắng đoạt Mục Phong. Một mực đến, chí cao thần vực cũng có chí cao thần vực bích cách, bình thường sẽ không biểu hiện đối một người quá lớn khát vọng, chư thiên thần điển chọn lựa thiên tài xác thực xuất sắc, tại chí cao thần vực cũng không thiếu thiên tài, thần chủ đều là thành đống, huống chi thiên tài. Đế Phong nghe vậy há to miệng, hắn cũng rất nhớ kéo Mục Phong gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực, nhưng mà, vô cực thánh vực làm thành như vậy cũng không biết rõ nhường hắn mở cái gì điều kiện. Hắn cùng Thái Âm Tả Sứ ở địa vị lên cũng có không nhỏ chênh lệch, chính Thái Âm Tả Sứ môn hạ bồi dưỡng được chủ thần đại năng cũng có không ít, lực ảnh hưởng rất lớn. Không hổ là thời đại chi vương A, bát đại chí cao thần vực muốn đoạt lấy, quá mạnh. Tạo hóa vô cực thánh công, chính là trong truyền thuyết. Vô cực thánh vực kia diễn âm dương hóa ngũ hành thôi diễn 12 đại đạo chí cao thần công. Không sai, bát đại chí cao vực bên trong, chỉ có lục đạo luân hồi thánh điển, vạn yêu bảo giám, hỗn độn khai thiên kiếm kinh, cửu thế luân hồi kinh những này công pháp chí cao có thể so sánh. Vô số thần tu, thậm chí không thiếu chủ thần nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng tràn đầy hâm mộ. Mục Phong, Khương Vô Song bọn người chư thiên thần tử cũng không tiến vào người, càng là hâm mộ đỏ ngầu cả mắt, hận không thể thay vào đó. Mục Phong cũng là kinh ngạc, vô cực thánh vực vậy mà lại đối với mình mở như thế phong phú điều kiện. Mục Phong, kinh thế cơ duyên, người cố gắng nhất tốt suy nghĩ một chút rõ ràng. Thái Âm Tả Sứ dưới khăn che mặt Việt Thế Kiều vẻ mặt truyền ra thanh âm. Mục Phong hít một hơi thật sâu, chuẩn bị làm ra quyết định. Tám đại thánh làm, chậm đã, tính từ am tâm thu, có chuyện quan trọng bẩm báo, Mục Phong kẻ này, không thể nhập chí cao thần vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2882, gây sự tình. Nhưng mà lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, một tên người mặc áo bào màu xám nữ tử xuyên qua không gian mà tới. Nàng này một thân mộc mặc áo bào xám, hạc phát đồng nhan, cầm trong tay một mặc táo hồng sắc bồ đề thần châu, khí thế hào hùng cho người ta một loại minh mông cảm giác. Tĩnh Tử Am, tâm thu sư muội, thiếu niên tăng nhân kinh ngạc nhìn phía nữ tử này, người tới. Tĩnh Tử Am thiền đạo thần chủ cấp bậc cường giả, tâm thu thần chủ. Tĩnh Từ am Tâm Thu Thần Chủ. Không ít người nhìn qua Tâm Thu Thần Chủ, không minh bạch lúc này nàng đứng ra làm gì. Cát Đình Tuyết cũng là kinh ngạc nhìn qua người tới, Tâm Thu, làm rối loạn nàng một cái kế hoạch. Tháng 10 sư huynh, các vị thánh sứ, Tâm Thu Thần Chủ tới, đối đám người chắp tay trước ngực thi lễ. Tâm Thu sư muội, người có chuyện gì không? Thiếu niên tăng nhân nghi ngờ nói. Tháng 10 sư huynh, các vị thánh sứ, hôm nay Tâm Thu mà đến, là vì trước mặt mọi người vạch trần hai cái tà ma ghê tởm thân phận. Tâm Thu Thần Chủ nói, nàng tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ngón tay Mục Phong, khiển trách quát mắng, vũ ngoại tà ma, người còn không mau hiện ra thân phận. Vũ ngoại tà ma, bốn chữ này vừa ra, tất cả mọi người quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Mục Phong, cũng nhìn phía Tâm Thu Thần Chủ. Cái gì vũ ngoại tà ma, chuyện xảy ra như thế nào? Tâm Thu, ngươi lại nói cái gì vũ ngoại tà ma? Thanh Liên kiếm chủ cau mày nói, Mục Phong cũng là sầm mặt lại, nhìn về phía cái này chính mình cũng chưa từng gặp qua nữ nhân. Các vị thánh sứ, các người có lẽ còn không biết rõ, cái này Mục Phong, hắn là vũ bên ngoài tà hồn tộc gian tế, tu hành vũ ngoại tà hồn thần công, còn có nữ tử kia, nàng muội muội, nàng này càng là một cái la sát thần nữ. Tâm Thu Thần Chủ ngón tay Mục Phong, còn có trong đám người thải nhi quát. Cái gì, Mục Phong là vũ ngoại tà ma, làm sao có thể chuyện này là sao nữa? Không thể nào, Mục Phong làm sao có thể là cái gì vũ ngoại tà ma? Hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ, vô số thần tu bên trong nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn, trong nháy mắt bắt đầu nghị luận. Lão Nico, ngươi nói mò gì, ta Phong ca làm sao có thể là cái gì vũ ngoại tà ma? Dược Xuyên phẫn nộ quát, cũng bỏ mặc đối phương thân phận gì. Mà tất cả mọi người nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, cũng là không dám tin, Mục Phong làm sao có thể là cái gì vũ ngoại tà ma? Bốn chữ này, vừa ý vị tội chết, chư thiên vạn giới chi địch, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, vị tiền bối này, ta Mục Phong nhưng đắc tội qua ngươi, vì sao tại ta Mục Phong trên thân dội như thế một vũng lớn nước bẩn? Tâm Thu Thần Chủ hừ lạnh, nói tiểu tà ma, ngươi ít giải thích, ta chành ngươi rất lâu. Tâm Thu, ngươi nói Mục Phong là cái gì vũ ngoại tà ma, xuất ra chứng cứ. Cát Đình Tuyết nhíu mày, Tâm Thu chuyện gì xảy ra, ai an bài? Không sai, Tâm Thu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Thanh Liên kiếm chủ cũng trầm giọng nói. Thái Âm Tả Sứ sắc mặt bình tĩnh, cũng chất vấn nhìn phía Tâm Thu Thần Chủ. Người tới, trước tiên đem nữ tử kia áp lên đến, các vị thánh sứ, bốn phương tám hướng đạo hữu, chậm rãi nghe ta nói tới. Tâm Thu Thần Chủ đạo, để cho người ta đem Thải Nhi bắt lại. Một nháy mắt, mấy tên cường đại thần đế xuất thủ, trực tiếp xuất thủ giam cầm hướng về phía Thải Nhi. Ai dám làm càn, Mục Phong gầm thét, thuấn thân ngăn tại Thải Nhi trước người. Không phải do ngươi, một vị Tĩnh Từ am ngũ chuyển thần đế hừ lạnh, thể nội nhiều loại bản nguyên pháp tắc thần lực bộc phát, phóng xuất ra kinh khủng thần lực chụp về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay Thiên Chu Hổ Phách Thần kiếm hiển hiện, một kiếm man hoang nha bổ ra, một cỗ kinh người kiếm khí ngưng tụ thành giang oanh diệt mà lên. Bành, nhưng mà đối phương một trường này quá kinh khủng, trọn vẹn mạnh hắn ba cái cảnh giới, một trường oanh diệt man hoang nha, một trường đánh bay Mục Phong. Mục Phong thổ huyết trở ra, thể nội khí huyết sôi trào. Mục Phong ca ca, Thải Nhi quá sợ hãi, sau đó hai con ngươi trở nên đỏ như máu, một tiếng kêu to, kinh người sát ý phóng thích, một cỗ yêu thần lực màu đỏ giết ra, hai đạo la sát thần kiếm bổ về phía công kích kia thần đế. Kết quả cái này ngũ chuyển thần đế một trường vỗ diệt Thải Nhi hai đạo công kích, cường đại thần lực chấn vỡ Thải Nhi thần mạch, đập nện đến Thải Nhi thổ huyết trở ra. Sau đó, một cỗ kim sắc minh mông thần lực bao phủ xuống, hóa thành khốn phong kết giới bao phủ Thải Nhi, trực tiếp đem Thải Nhi cầm tù trong đó. Thải Nhi, Mục Phong gầm thét, ổn định thân hình tới cứu Thải Nhi, nhưng mà mấy tên cường đại thần đế đi vào trước người hắn, cường hãn thần đế chi lực bộc phát đập nện tại Mục Phong thân thể, trực tiếp đem Mục Phong trấn áp trên mặt đất. Một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Mục Phong đã bị trấn áp. Này sao lại thế này? Tất cả không rõ ràng cho lắm người, trong đầu cũng xuất hiện không một cái thật to dấu chấm hỏi. Phong ca, đại ca, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên trực tiếp xuất thủ tới cứu Mục Phong, nhưng mà cũng bị tùy tiện trấn áp. Vừa rồi cỗ lực lượng kia rất quen thuộc, tên thánh sứ đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, Tâm Thu, người tốt nhất cho cái rất nhiều giải thích. Thái Âm Tả Sứ lạnh như băng nói, thanh âm bên trong lại có phân lửa giận, đây chính là thiên tổ muốn nàng bồi dưỡng người. Mấy người khác, ánh mắt cũng đều là nhìn phía Tâm Thu Thần Chủ. Các vị thánh sứ, sư huynh, nữ tử này thần lực, các người có phải hay không cũng cảm thụ có hai phần quen thuộc. Tâm Thu Thần Chủ tay vồ một cái, Thải Nhi bay tới trước người của nàng. Sau đó, nàng một đạo kim sắc Phật quang đánh vào Thải Nhi thể nội. À, Thải Nhi thống khổ thét lên, thể nội một cỗ la sát thần lực tuôn ra, còn có la sát sát hồn cũng bị ngưng tụ mà ra, kinh người sát khí bao phủ. kia La Sát Sát Hồn càng là gào thét, ngưng tụ vạn linh oán khí, sát khí, cực kỳ tà ác. Tại sát khí của nó dưới, thần đế phía dưới người, trong lòng cũng nhịn không được nhiều cổ bạo ngược sát ý. Thần đế cảnh giới một hai chuyển cường giả, nội tâm cũng sinh ra một cỗ cuồng bạo chi ý. La Sát Sát Hồn, thiếu niên tăng nhân nhãn thần hơi trầm xuống, chậm rãi phun ra mấy chữ này. Hắn trước kia, làm sao lại không có chú ý tới Mục Phong bên người nha đầu này. La Sát huyết mạch, cái này thần lực là, La Sát thần lực. Lạc Diễm sắc mặt cũng là trầm xuống, những người khác, đều biết ra cỗ lực lượng này. Thải Nhi, lão tặc, buông nàng ra. Mục Phong gặp một màn này nổi giận, thần lực bành trướng, nhưng mà bị bốn vị mạnh hắn quá nhiều thần đế gắt gao trấn áp. Cái này, đây rốt cuộc thế nào Mục Phong đại ca? Lưu Thi Vận bọn người còn không có lấy lại tinh thần. Lạc Chính Phong mấy người cũng là vừa sợ vừa giận, nữ tử này, từ đâu tới? Vân Thương lạnh giọng hỏi, nàng này tên Vương Thải Nhi, một mực đi theo Mục Phong, nàng vốn là một cái bình thường nữ tử, nhưng mà, 200 năm trước gặp phải Mục Phong về sau, đột nhiên liền có được La Sát huyết mạch, mà lại tu vi một bước lên trời, lột xác thành thần, nàng có La Sát thần lực, truyền thừa, căn cứ suy đoán của ta, đều là bái Mục Phong ban tặng. La Sát tà ma, là dạng gì chủng tộc, các vị thánh sứ? Nơi này liền không cần ta nhiều lời sáng tỏ đi, năm đó ở bên ta vũ trụ phạm phải từng đống sát nghiệt tà ma chủng tộc, đến nay nhóm chúng ta Tĩnh Tử Am còn trấn phong lấy một cái La Sát đại tà ma. Tâm Thu thần chủ nói, nàng phen này giới thiệu, trong nháy mắt đem đầu mâu toàn bộ chỉ hướng Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2883, Chu Sát A. Mục Phong, ngươi liền không muốn giải thích. Vương Thải Nhi trong cơ thể La Sát huyết mạch, cùng nàng tu hành thần công nguyên nhân. Tâm Thu thần chủ nhìn về phía Mục Phong lạnh lùng nói ra, nàng đến không phải cố ý nhằm vào Mục Phong, mà là đã từng chư thiên thần giới, ăn ngoại vũ cường tộc thiệt thòi nhiều lắm. Trước đó lần thứ nhất dung chuyển, rằng có trọn vẹn vài vạn năm, đoạn thời gian kia, đối với toàn bộ chư thiên vạn giới đều là một cái đả kích khổng lồ, ngoại vũ cường tộc xâm lấn, gặp bản thổ tu sĩ liền giết, vô số sinh linh biến thành khẩu phần lương thực, đại lượng tài nguyên ngược đãi đoạt. Có cái gì kỳ quái đâu, Thải Nhi hoàn toàn chính xác cải biến thể chất, ta ngẫu nhiên phía dưới được một giọt La Sát bổn nguyên máu, giọt kia La Sát cải biến Thải Nhi thể chất, nàng cũng từ trong đó đã nhận được La Sát tộc thần công, mặc dù là ngoại vũ thần công cùng ngoại vũ huyết mạch, nhưng mà Thải Nhi nhưng là bản vũ trong tu sĩ, không phải là tà ma, cũng vì trải qua lạm sát kẻ vô tội chuyện tình, chẳng lẽ ngươi có thể bằng một dòng máu, liền có thể tùy ý vu hãm người khác trong sạch sao? Mục Phong phẫn nộ quát, phẫn nộ nhìn qua Tâm Thu thần chủ. Những thứ này đều là ngươi giải bày lý do thoái thác, tốt, những thứ này đều tạm thời tin ngươi, vậy ngươi tu hành tà hồn thần lực của tà hồn tộc chuyện tình lại giải thích thế nào, cũng là cơ duyên xảo hợp. Tâm Thu thần chủ cười lạnh, cái gì, Mục Phong tu hành tà hồn thần lực, hắn không phải là tu hành lôi đạo cùng tu la đạo, thì không đạo sao? Còn tu hành tà hồn thần lực, ác độc dị thường, chuyên môn thôn phệ người khác thần hồn tăng lên công lực, đây chính là cấm kỵ thần công A. Chẳng lẽ, Mục Phong là ngoại vũ gian tế? Đáng sợ, nếu như hắn thật sự là ngoại vũ gian tế, tương lai đánh vào nội bộ chí cao thần vực, thân cư cao vị về sau, chúng ta đây thần giới chuyện tình chẳng phải là bại lộ tại ngoại vũ dưới mí mắt. Lời vừa nói ra, lại đưa tới một phen sóng to gió lớn, vô số người bất khả tư nghị nhìn qua Mục Phong. Ha ha, Mục Phong tiểu tử này, là ngoại vũ gian tế. Nếu thực sự là như thế, đừng nói được sách phong thời đại chi vương, hôm nay hắn có thể hay không mạng sống đều khó nói, ông trời mở mắt a. Khương Vô Song trong nội tâm cuồng hỉ, ước gì Mục Phong thật sự là ngoại vũ gian tế. Không có khả năng, Mục huynh tuyệt đối không khả năng là ngoại vũ gian tế, Tâm Thu thần chủ, ngài nói chuyện cũng phải chú ý chứng cứ. Cát Thương, Lạc Chính Gió đám người không muốn tin tưởng hết sức phản bác. Tâm Thu, người từ đâu mà nói? Mặt Trăng Tả Sứ trầm giọng hỏi, chuyện rất quan trọng, giờ khắc này nàng cũng không khỏi không làm rõ ràng. Mục Phong trong cơ thể xác thực có đủ tà hồn thần lực, tuy rằng hắn che giấu rất tốt. Không qua một lần môn hạ đệ tử của ta giao thủ với hắn, thu thập ra thần lực của hắn, trong đó hỗn hợp đã ẩn tàng tà hồn thần lực, còn chân tướng, Mục Phong, ngươi có dám hay không để cho ta dò xét ngươi càn khôn thế giới. Tâm Thu thần chủ ánh mắt sắc bén, tựa như lợi kiếm xuyên thẳng Mục Phong trái tim, thần chủ uy áp phóng thích, bức bách người thần hồn áp lực. Không cần kiểm tra, ta Mục Phong thừa nhận, ta đích xác tu hành tà hồn thần lực. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, rốt cục vẫn phải bị người dò xét đi ra. Khốn nạn! Ngươi cũng biết, tà hồn thần lực là chúng ta vũ trụ cấm chỉ tu hành ác độc thần lực, ngươi sao dám tu hành, hay là nói, ngươi thật sự là ngoại vũ gian tế. Vân Thương phẫn nộ quát, thanh âm như sấm hướng đánh vào Mục Phong thần hồn. Mục Phong sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mục Phong, cho lời giải thích, mặt khác thánh sứ cũng hoài nghi nhìn về phía Mục Phong. Nếu nói là ác độc, ai so hơn được với người đám thiên vũ ma thần tộc chi nhánh ác độc. Mục Phong mỉa mai cười nhìn phía Vân Thương, các người thiên vũ ma thần tộc chi nhánh, tại hạ giới thu thập sinh linh sinh hồn luyện hóa thành tinh khiết linh hồn lực. Tăng lên quang minh thần lực, các người chủng tộc làm chuyện tình liền không ác độc. Mục Phong trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Vân Thương, không ý kỵ tí nào một vị thượng vị thần này chủ thánh sứ. Chủ thần là cảnh giới, thần chủ là tôn xưng, đều giống nhau, tất cả tự ái xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào, không nên chui vào chỗ có vấn đề. Vân Thương sắc mặt âm trầm, này Mục Phong cũng dám trước mặt mọi người đỉnh hắn ra mặt. Ta hồn thần lực, là ta từ phàm giới liền bắt đầu tu hành, khi đó ta, nào biết đâu đây là cái gì cấm kỵ thần công. Tà hồn thần lực là ta từ một kiện rơi xuống tà hồn tộc cường giả trong binh khí học được tìm hiểu. Ta Mục Phong, mặc dù tu được rồi cấm kỵ thần công, bất quá, ta cũng là bản vũ người trong, lòng đang bản vũ, ta cường đại chính là mình, bảo vệ là phương vũ trụ này, có gì sai đâu chi. Mục Phong lạnh lùng nhìn về phía tâm thu thần chủ, đám người Vân Thương thần chủ. A, ngươi thật đúng là cơ duyên tốt, ngoại vũ cường giả cơ duyên đều bị ngươi gặp, giải thích của ngươi quá mức gượng ép, ngươi nếu thật đi cũng vững mà ngồi cũng ngay. Có thể hay không buông ra thần hồn ký ức của ngươi, để cho ta kiểm tra. Tâm thu thần chủ cười lạnh, dựa vào cái gì, buông ra thần hồn ký ức đối với tu sĩ mà nói ý tứ hàm xúc cái gì ngươi không biết sao. Mặc dù ngươi là thần chủ thần, cũng không thể tùy ý chà đạp tôn nghiêm của ta còn hoài nghi ngươi là ngoại vũ gian tế, ngươi có thể buông ra trí nhớ của ngươi để cho ta kiểm tra. Mục Phong giận dữ hét, hắn tự nhiên không muốn, mấy vị thánh sứ, ta hoài nghi Mục Phong chính là ngoại vũ phái tới tưởng đánh vào ta phương thiên vũ gian tế, nếu như hắn không muốn tiếp nhận kiểm tra. Nói rõ có quỷ, ta đề nghị, bãi miễn hắn chư thiên thần điển thành tích cùng thời đại chi vương phong hào. Rút hồn kiểm tra, nhất định có thể bức hỏi chút gì. Tâm thu thần chủ đề nghị, ta đồng ý tâm thu thần chủ nói, các vị thánh sứ, về chuyện của ngoại vũ tà ma đều không thể khinh thường, huống chi, này Mục Phong còn có một không rõ lai lịch thần chủ sư tôn, hoàn toàn chính xác đáng giá cân nhắc. Chân nhất thần Chiêu Ưng Vương tán thành, ta cho rằng cũng cần cực kỳ kiểm tra. Vân Thương thần chủ lạnh lùng nói, ta cũng tinh thông siêu hồn một đạo, có thể thay thi triển. Chết tiệt tặc bà nương, ta Phong ca kiếp trước thiếu nợ ngươi a, ngươi còn bà nó như vậy hại ta Phong ca. Dược Xuyên bi phẫn gầm thét, mặc kệ thân phận đối phương, trực tiếp mắng lên. Láo xược, một tên yên tĩnh từ am thần đế phẫn nộ xá, một chân đạp tại Dược Xuyên trên lưng, đạp gãy Dược Xuyên lưng. Muốn cha liền cha ta. Ta cùng đại ca sinh ra cùng một địa phương cùng nhau lớn lên, ta có thể chứng nhận minh đại ca trong sạch, chớ có nhục đại ca của ta. Bạch Tử Dược cũng phẫn nộ nói, ai cũng không thể tra, phần này khuất nhục, ta cùng huynh đệ của ta, không bị, các ngươi không phải là hoài nghi ta là gian tế sao? Có bản lĩnh giết ta, xong hết mọi chuyện a, mọi dòng sông đều chảy về biển hữu dung nãi đại, các ngươi còn không thấy ngại tự ngạo vì chủ thần, bất kỳ cái gì thần công thể chất, đều bất quá chỉ là có thể biến đổi ngoại vật, không đổi là tu sĩ sơ tâm. Ta Mục Phong tu hành ngoại vũ công pháp thì như thế nào, ta chưa khô tổn thương cái vũ trụ này sự tình. Mục Phong gầm thét, giãy giụa chân áp thần lực đứng dậy. Các ngươi như hoài nghi ta, này cái gì chó má thời đại chi vương phong hào, ta Mục Phong từ bỏ. Chí cao thần vực các ngươi, ta cũng lười gia nhập, tránh cho các ngươi coi ta là kẻ trộm đến phòng bị. Mục Phong tranh tranh thiết cốt, trợn mắt nhìn đang ngồi thần chủ đại năng. Thật sự là láo xược, dám cùng chúng ta nói như thế. Vân Thương lạnh rên một tiếng. Một cổ kinh khủng thần lực áp bách quét sạch Mục Phong. Bịch một tiếng, Mục Phong lại trực tiếp bị đè bỏ dưới đất. Mục Phong gào thét, thời không thần lực toàn lực vận chuyển chỗ có thần lực, bộc phát năng lượng kinh người, đỡ đòn phần này áp bách toàn thân đẫm máu đứng lên. Lạc Diễm cũng không tin Mục Phong sẽ là cái gì ngoại vũ tà ma, phần này cốt khí liền có thể nhìn ra, nhưng mà, hắn chính muốn nói cái gì sự tình, một giọng nói vang khi hắn thần hải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2884, ai dám vọng động? Các vị, các người thấy thế nào? Vân Thương nhìn phía mấy vị khác thánh sứ đại năng. Ta cảm thấy, Mục Phong tu hành vũ ngoại tà công hoàn toàn chính xác kỳ quặc, bất quá hắn nói đến cũng vô đạo lý, thần công nha, bản thân không có chính tả phân chia, xem dùng chính là nơi nào người, không cần thiết bởi vì một bộ bên ngoài vũ thần công chiết sát một vị thiên tài, điều tra ký ức vẫn là miễn đi. Đế Phong thánh sứ nói, thái độ của hắn khiến người khác đều có chút kinh ngạc. Bạch Hổ tộc Đế Phong, gần đây đều là sát phạt quả đoán, hôm nay làm sao mềm lòng. A, minh bạch, là bởi vì thiên phù bảo giám. Phạt thiên chú, thiên cương hộ thể chú. Cái này lão gia hỏa, là không muốn bởi vì điều tra ký ức mà nhường Vạn Yêu Thánh vực truyền thừa cường đại thiên văn tiết lộ ra ngoài a. Cũng không nói liền nhất định phải chiết sát hắn, chỉ là tra hắn ký ức, nếu là hắn thật sự là vũ bên ngoài gian tế, gia nhập người ta kia phương chí cao thần vực, tương lai chẳng phải là một quả u ác tính nếu không phải, hảo hảo bồi dưỡng chính là. Vân Thương nói, kiên trì muốn tra Mục Phong ký ức. Ta đồng ý Vân Thương Thánh Sứ lời nói. Sten Thánh Sứ nói, Lạc Diễm Đại Nhân, Đình Tuyết Đại Nhân, Thái Âm Đại Nhân, Phật Chủ, Thanh Liên Đại Nhân, các vị cảm thấy như thế nào? Tâm Thu Thần Chủ nhìn về phía không có tỏ thái độ mấy người. Cha, nhất định phải cha, bất luận cái gì vũ bên ngoài gian tế, tuyệt không thể nhân nhược, vì phương này vũ trụ yên ổn, nhóm chúng ta rơi thần giới, tất cả lớn chí cao thần vực nỗ lực quá nhiều, đại cục phía dưới, không có cá nhân lợi ích có thể nói. Lạc Diễm đột nhiên thay đổi thái độ lạnh lẽo nói, nếu là cái này tiểu tử có vấn đề, ta tại chỗ giết hắn. Mộng Nhi nghe vậy cũng kinh ngạc ngắm nhìn Lạc Diễm, sau đó lại bất động thanh sắc, khôi phục đạm mạc. Ta luân hồi thần vực, cũng là đồng dạng thái độ, ủng hộ thanh tra Mục Phong ký ức. Cát Đình Tuyết đạm mạc nói ra, thương sinh an nguy dưới, bất luận cái gì cái người vinh nhục bất kể. Lạc Diễm tiên tổ, ta có thể tính mệnh đảm bảo Mục Phong trong sạch, hắn tuyệt đối không có khả năng vũ bên ngoài gian tế a. Đình Tuyết tiên tổ, ta Cát Thương lấy có thể dùng tính mệnh đảm bảo Mục Phong trong sạch, tuyệt đối không thể nào là vũ bên ngoài gian tế, mời tiên tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta biết Mục Phong nhiều năm, từ hạ giới cùng một chỗ mà đến, ta cũng chứng hắn trong sạch. Cầu các vị đại năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lạc Chính Phong, Cát Thương, Ma Thiên Tường bọn người đứng ra quỳ xuống cầu tình. Hủy Diệt Phật Chủ kia thiếu niên tăng nhân cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động, phân tích các phương thế cục, nơi này, nước rất sâu a. Hắn giống như cười mà không phải cười, ngẩng đầu nhìn trời một chút, nhếch miệng lên một vòng đường cong, cũng không ngôn ngữ. Đã phần lớn người cũng quyết định đồng ý điều tra Mục Phong ký ức, vậy ta liền đến đại lao. Vân Thương muốn đứng dậy siêu hồn Mục Phong, chờ chút, đột nhiên, đồng thời ba tiếng uống ngừng âm thanh. Vân Thương sững sờ, nhìn về phía kia uống ngừng ba người. Thanh Liên kiếm chủ, Thái Âm tả sứ, còn có, Đế Phong thánh sứ. Ba vị có đề nghị gì? Vân Thương hỏi, Mục Phong. Ta muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử, muốn cha, cũng là ta đến cha. Chỗ nào đến phiên ngươi, Thái Âm tả sứ trực tiếp không lưu tình chút nào đả kích đạo, Vân Thương thiếu dung hơi trầm xuống. Mục Phong người mang ta Vạn Yêu Thánh vực tuyệt thế thần công, thiên phù bảo giám, phạt thiên chú, càng không thể nhường ngoại nhân thanh tra ký ức. Đế Phong thánh sứ cũng cường ngạnh nói, ai cũng không thể tra hắn, người này, ta bảo đảm. Mục Phong cùng ta đọa phàm tu hồng trần tâm thường có qua tình nghĩa ràng buộc, ta rõ ràng hiểu hắn. Cũng tín nhiệm hắn, ai cũng không thể động đến hắn. Thanh Liên kiếm chủ lạnh lẽo đạo, một cỗ sắc bén ngút trời kiếm ý bao phủ, tất cả mọi người tại kiếm ý này xuống dưới cũng có dũng khí sinh không khỏi mình cảm giác. A, Thanh Liên kiếm chủ, kiếm thần vực, rất cường thế, các ngươi kiếm thần vực, có thể vì thiên hạ thương sinh an nguy phức tạp sao không thể động đến hắn, ta muốn động đến hắn, người Thanh Liên kiếm chủ có thể như thế nào? Lạc Diễm cười lạnh đứng ra, phía sau hắn một tiếng hót vang, cái gặp một đầu tử sắc thân thể. Phượng thân sừng rồng kinh khủng dị thú pháp tướng ngưng tụ, tử sắc thần hỏa thiêu đốt, không gian vũ trụ hòa tan. Đấu chiến thần cầm, Long Hoàng tước, cỗ này kinh khủng hung uy bao phủ phía dưới, Thanh Liên kiếm chủ kiếm thế cũng yếu đi rất nhiều. Thanh Liên kiếm chủ sắc mặt trắng nhợt, Lạc Diễm thế nhưng là vị kia truyền kỳ huynh đệ, xuất sinh niên đại cũng so với hắn xa xưa, từng nghịch loạn càn khôn. Lạc Diễm tiên tổ uy vũ, Lạc thần tộc các đệ tử kích động giống to, Thanh Liên kiếm chủ, đây cũng không phải là cá nhân cảm tình vấn đề. Liên quan tới đại cục, Cát Đình Tuyết cũng mở miệng nói, Thanh Liên kiếm chủ sắc mặt nghiêm túc, Lạc Diễm, còn có Cát Đình Tuyết lực ảnh hưởng cũng không phải hắn có thể so sánh. Tiểu sư đệ, Thanh Liên kiếm chủ nhìn bị trấn áp Mục Phong một chút, hắn tuyệt đối tin tưởng Mục Phong không có vấn đề. Ha ha ha, mà lúc này Mục Phong thấp lạnh cười, nhìn về phía Lạc Diễm, nhìn về phía Cát Đình Tuyết, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là băng lãnh hận ý. Cái gì cầu thí thiên địa đệ nhất chí cao thần vực, thứ hai chí cao thần vực, đều là một đám không có dung người chi lược, đem thiên hạ thương sinh treo ở bên miệng dối trá chi đồ. Mục Phong trực tiếp mắng, lời ấy ra, vô số người chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, cái này ra hỏa, công nhiên mắng dơ thần giới. Luân hồi thần vực, còn có các ngươi đám kia thiên vũ điểu nhân, hôm nay có bản sự cạo chết ta, không diệt ta, ta sớm muộn cũng sẽ hướng bị các ngươi hủy diệt tu la thần vực đòi cái công đạo. Mục Phong lại oán giận mắng Vân Thương, ngữ ra kinh người. Bốn phương tám hướng sợ hãi, cần thiết hay không? Cha cái hồn, cũng không phải đòi mạng ngươi, chẳng lẽ Mục Phong ngươi thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật, ngươi dạng này không phải đem tự mình hướng tử lộ bức à? Mục Phong à Mục Phong, ngươi là tự mình đem tự mình hướng tử lộ bức à? Lạc Viễn Sơn âm thầm cười lạnh, cái này, xem ngươi như thế nào là cái này thời đại chi vương. Tiểu tử cuồng vọng, Vân Thương nổi giận, kiểm số nhịn không được một bàn tay chụp chết Mục Phong. Cha, Cát Đình Tuyết gương mặt xinh đẹp âm trầm nói, ai dám, thái âm tả sứ đi ra, một cỗ kinh khủng thái âm thần lực phóng thích, nhìn về phía mấy người khác, lạnh lẽo nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cất, Mục Phong người này, lấy bị ta Thiên Tổ nhìn chúng, ai vọng động hắn, suy nghĩ một chút hậu quả. Thiên Tổ nhìn chúng, lời vừa nói ra, tất cả đại thánh làm, vẫn là cái khác chủ thần đô là biến sắc. Thái âm tả sứ trong miệng Thiên Tổ người thế nào, tuyệt đối là vũ trụ này đỉnh phong nhất nhân vật, nổi danh rơi tổ hạng người. Đế Phong, Vân Thương, Lạc Diễm, Cát Đình Tuyết mấy người cũng là sắc mặt không đồng nhất. Mục Phong nếu là gian tế, ta Thiên Tổ thần thông sẽ nhìn không ra không tới phiên các ngươi phỏng đoán. Thái âm tả sứ thái độ cường hoành, bây giờ nàng cũng không thể không chuyển ở Thiên Tổ. Làm sao có thể, Mục Phong cái này tiểu tử, tại vị kia trong mắt bất quá sâu kiến, làm sao lại bị Thiên Tổ nhìn chúng, chẳng lẽ bởi vì hắn là thời không thần thể. Thời không thần thể cũng không trở thành đi, Mục Phong thật chẳng lẽ có cái gì đại bí mật sao? Cái này tiểu tử, tốt phúc duyên a, các phương chủ thần kinh thanh nghị luật, rất là sở kinh. Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, kinh ngạc nhìn qua thái âm tả sứ, suy nghĩ sâu xa ở giữa không biết đang suy nghĩ gì, cũng là an bài bên trong. Các phương thánh sứ nhãn thần giao hội, hiển nhiên cũng bị cái kia tên tuổi kinh hãi. Đế Phong lên tiếng nói, Thiên Tổ chi năng, tất nhiên đã sớm thấy rõ thật giả, các vị, có thể không tín nhiệm Mục Phong, mọi người đến tín nhiệm Vô Cực Thiên Tổ đi, tra hồn sự tình ta xem như vậy làm thôi đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2885, bái nhập phương nào. Cái khác mấy tên thánh sứ nhãn thần giao hội, Cát Đình Tuyết nói, đã Thiên Tổ có lệnh, chúng ta không dám ngỗ nghịch, cũng tin tưởng Thiên Tổ sớm lấy nhìn rõ hết thảy, tra hồn sự tình, có thể làm a. Hừ, vậy liền tiện nghi cái này tiểu tử một hồi. Lạc Diễm hừ lạnh, Vân Thương có chút không cam tâm, hắn là suy nghĩ nhiều tra một chút Mục Phong thần hồn ký ức. Đáng chết, tự mình cờ sai một chiêu, không nên nhằm vào hắn, hẳn là toàn lực lôi kéo hắn mới là, nhưng hắn gia nhập Quang Minh Thánh Vực, đến lúc đó muốn làm sao đối phó hắn còn không phải ta quyết định. Vân Thương đột nhiên có chút hối hận vừa rồi tự mình nhằm vào Mục Phong. Liền vừa rồi Mục Phong thái độ đối với hắn, bây giờ lại nghĩ lôi kéo hắn nhập Quang Minh Thánh Vực, đã là không có khả năng. Tiểu súc sinh này, có tài đức gì, có thể bị Vô Cực Thiên Tổ như thế nhân vật nhìn chúng. Đáng chết, ghê tởm a. Khương Vô Song, Lạc Viễn Sơn bọn người trong lòng có theo vui sướng xuống tới oán hận, lúc đầu coi là lần này chính Mục Phong phát sinh nguy cơ có thể cạo chết hắn. Ai biết rõ, một vị kinh khủng nhất tồn tại, vậy mà nhìn chúng Mục Phong. Tâm Thu thần chủ cũng không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Mục Phong. Phía sau còn có thể liên lụy ra như thế đại nhân vật. Cái này hoàn toàn ở nàng ngoài ý liệu, bất quá nàng cũng không phải là cố ý liền muốn nhằm vào Mục Phong, chỉ là thiên hạ cân nhắc, đã có Thiên Tổ làm bảo đảm, còn lại cũng không phải nàng có thể lo lắng. Còn không mau buông ra hắn, thái âm tả sứ quát lạnh nói, mấy tên tĩnh tự am thần đế cường giả vội vàng buông ra đối Mục Phong trấn áp. Mục Phong đứng người lên, Dược Xuyên, Bạch Tử Dược, Ma Thiên Tường, Lạc Chính Phong mấy người cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Đem Thải Nhi đưa ta, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tâm Thu thần chủ hừ lạnh một tiếng, đem giam cầm Thải Nhi còn đưa Mục Phong. Mục Phong ca ca, Thải Nhi trực tiếp đầu nhập Mục Phong ôm ấp, vừa rồi nàng cũng lo lắng đến cực điểm, không phải lo lắng cho mình, là lo lắng Mục Phong. Không sao, không ai có thể động nhóm chúng ta, Mục Phong nhẹ vỗ về Thải Nhi phía sau lưng. Mục Phong, Vô Cực Thánh Vực chính thức mời ngươi, ngươi cũng nguyện bái ta làm thầy, nhập Vô Cực Thánh Vực tu hành. Thái âm tả sứ hỏi hướng Mục Phong. Bây giờ, Vô Cực Thánh Vực là hắn lựa chọn tốt nhất, dù sao Vô Cực Thánh Vực rất nâng đỡ hắn. Về phần cái khác chí cao thần vực, cũng không có mấy phương còn có mặt mũi mời Mục Phong đi bọn hắn chỗ nào. Mục Phong đối thái âm tả sứ cúi người hành lễ, nói, đa tạ tiền bối bênh vực lẽ phải, Mục Phong vĩnh nhớ tại tâm, cũng đa tạ Thiên Tổ đối Mục Phong tín nhiệm. Bất quá, Mục Phong đã có sư tôn, không tiện tại bái người khác làm thầy, chỉ có thể cự tuyệt tiền bối ý đẹp. Mục Phong gần đây đối thần văn chi đạo cảm thấy rất hứng thú, nghe nói Vạn Yêu Thánh Vực có cái Thiên Phù Cung, thiên hạ thần văn sư thánh địa, Mục Phong nghĩ bái nhập Vạn Yêu Thánh Vực. Mục Phong cự tuyệt Vô Cực Thánh Vực mời chào, lại muốn bái nhập Vạn Yêu Thánh Vực. Cái này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, cơ hồ ra ngoài ý định, theo trên thái độ xem, mặc dù Vạn Yêu Thánh Vực trước đó cũng là vì Mục Phong mở miệng, thế nhưng là rõ ràng, Vô Cực Thánh Vực mới là rất nhìn chúng Mục Phong a. Mục Phong vậy mà lựa chọn gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực. Đế Phong cũng là sững sờ, Mục Phong muốn gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực. Trong lòng của hắn đại hỉ, hắn ước gì Mục Phong gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực đâu. Tốt, Mục Phong, ta Vạn Yêu Thánh Vực chính thức mời ngươi, gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực, hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ, lại, bản tọa quyết định, ban thưởng ngươi Bạch Hổ tộc chí cao bí thuật thần thông, Bát Hoang Chiến Thiên Mâu. Đế Phong đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Thái Âm Tả Sứ cũng là sướng sờ, Mục Phong, vậy mà trực tiếp lựa chọn gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực. Không biết điều, vậy mà như thế cự tuyệt tự mình cùng Thiên Tổ hảo ý. Nàng đang muốn nói cái gì, bất quá trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Từ hắn, Thái Âm Tả Sứ sắc mặt biến đổi, không có nhiều lời, trong lòng kinh nghi, Thiên Tổ, hẳn là một mực tại chú ý nơi này chú ý Mục Phong. Mục Phong có cái gì tiềm lực, đáng giá coi trọng như vậy. Đây hết thảy khó bề phân biệt phía sau đến cùng ẩn giấu đi thứ gì. Bạch Tử Dược, đi theo huynh của ta, nguyện nhập Vạn Yêu Thánh Vực. Bạch Tử Dược cũng nói, đi theo Mục Phong cùng nhau đi Vạn Yêu Thánh Vực. Dược Xuyên vốn là tại Vạn Yêu Thánh Vực chọn chúng liệt kê, đây cũng là trước đây hắn chủ động tìm Đế Phong Thánh Sứ nói lên. Về phần Thiên Thứ cũng là đuổi theo, Mục Phong trải qua một phen khó khăn trắc trở bánh quy, cuối cùng vẫn là gia nhập một phương chí cao thần vực, tương lai hắn trực diện, là toàn bộ vũ trụ đỉnh phong nhất sân khấu. Chọn lựa kết thúc, cho các ngươi thời gian 3 năm, chấm dứt tự mình tất cả việc vặt, tương lai theo chúng Thánh Sứ đại nhân tiến vào chí cao thần vực tu hành. Thiên Hằng Kiếm Chủ nhìn về phía chúng nhân nói, đây, 5.000 chư thiên thần tử xác nhận, trong lòng chờ mong, chí cao thần vực A, bọn hắn muốn đi trước trong vũ trụ tốt nhất tu hành thánh địa đi tu hành. Chỗ nào lại là cái gì dạng thế giới lại có bao nhiêu đặc sắc? Bao trùm tại đại thiên thế giới, chư thiên vạn giới chí cao thần vực, lại đến cùng là bộ dáng gì? Mục Phong, còn có các ngươi, muốn gia nhập nhóm chúng ta Vạn Yêu Thần Vực người lưu lại. Đế Phong Thánh Sứ đột nhiên đối tất cả muốn đi trước Vạn Yêu Thần Vực chư thiên thần tử truyền âm nói. Mục Phong, Tử Dược, Dương Kiêu, còn có Dược Xuyên Thiên Thứ bọn người lưu lại. Đám người hội tụ cùng một chỗ, Dương Kiêu ngắm nhìn Mục Phong, đôi mắt băng lãnh, hắn cũng không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà cũng sẽ đi Vạn Yêu Thánh Vực. Một trận không gian chi lực quét sạch, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đi tới một phương khoáng đạt trong đại sảnh. Đế Phong Thánh Sứ, còn có hắn mang tới hơn 10 vị thần chủ đại năng phân ngồi tứ phương, hơn 600 chư thiên thần tử đứng ở giữa. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi, lựa chọn Vạn Yêu Thánh Vực. Đế Phong Thánh Sứ nhìn qua chúng nhân nói, yêu giả, giữa thiên địa đệ nhất sinh linh chủng tộc, nhân tộc giai gia là yêu, ta Vạn Yêu Thánh Vực, các loại truyền thừa đạo thống cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi là khối ngọc thô, nhất định có thể ở nơi nào bị đánh mài ra hào quang. Bất quá nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh Vực cũng là sinh tồn tu hành nghiêm khắc nhất một phương chí cao thần vực, chỗ nào cũng không phải cái gì yên vui oa, các ngươi tốt nhất phải có cái tâm lý chuẩn bị. Tại chư thiên vạn giới bên trong, các ngươi đều là nhân trung chi long, nhưng mà, tại chí cao thần vực, so với các ngươi ưu tú có khối người, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tới nơi nào trước tiên cần phải kiềm chế các ngươi cũng nhuệ khí, ngạo khí. Đế Phong Thánh Sứ ánh mắt đảo qua mỗi người, nhiều trên người Mục Phong dừng lại. Đây là Vạn Yêu Thánh Vực đệ tử thánh lệnh. Phía trên còn chưa khắc danh ký năm các ngươi cũng tư liệu, các ngươi cầm trước, bằng vào này lệnh, chư thiên vạn giới, ngoại trừ bát đại chí cao thần vực bên trong, thế giới khác, thần vực truyền tống trận giữa các hành tinh có thể miễn phí sử dụng, đây cũng là đại biểu các ngươi thân phận minh ngọc. Hắn phất tay, hơn 600 khối ngọc làm cho bay ra, mỗi một khối thần ngọc bàn tay lớn nhỏ, bên trên khắc Vạn Yêu chữ văn, phun trào kinh người yêu thần khí tức, phần lớn là kim sắc, Mục Phong Bạch Tử Dược, Dương Kiêu ba người chính là tử sắc, ngọc cũng là cực phẩm thần ngọc. Hạch tâm đệ tử, cùng đệ tử nội điện khác nhau cũng bởi vậy phân khu. Cho các ngươi thời gian 3 năm, hoàn thành các ngươi tất cả việc vặt, về sau, quên tại chư thiên vạn giới bên trong thân phận, địa vị, theo ta đi chí cao thần vực, theo hôm nay lên, các ngươi cũng chỉ có một thân phận. Vạn Yêu Thần Tử, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2886, thật giả tất cả trộn lẫn. Cũng tán đi đi, Mục Phong lưu lại. Đế Phong Thánh Sứ phất phất tay, khiến người khác riêng phần mình rời đi, chỉ để lại Mục Phong. Thánh Sứ đại nhân, Mục Phong cung kính thi lễ, sau đó thẳng thân mang theo một tia nghi hoặc nhìn qua Đế Phong. Mục Phong, chúc mừng ngươi, đoạt được thời đại chi vương, cũng thật cao hứng ngươi có thể lựa chọn Vạn Yêu Thánh Vực. Đế Phong Thánh Sứ nhìn qua Mục Phong cười nói, thái độ rất thân hòa. Thánh Sứ đại nhân, còn có thánh vực không chê ta Mục Phong tu hành cấm kỵ thần công liền tốt, có thể tiếp nhận ta Mục Phong, là Mục Phong vinh hạnh. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, ha ha, công pháp nha, công pháp nơi nào có cái gì tuyệt đối chính tà, như kiếm trong tay, rơi vào chính đạo nhân sĩ trong tay, đó chính là trừ ma vệ đạo chi kiếm, rơi vào tà ma ngoại đạo trong tay, đó chính là sát lục chi kiếm, ta Vạn Yêu Thánh Vực sẽ không để ý những này, ngươi cũng nhìn thấy, cái khác thánh vực phần lớn cũng bài xích ngươi, ta thế nhưng là vì ngươi bênh vực lẽ phải đâu. Đế Phong Thánh Sứ cười tủm tỉm nói, nhìn chăm chú Mục Phong, không buông tha Mục Phong bất luận cái gì một tia biểu lộ. Mục Phong biết rõ, cho nên Mục Phong trong lòng còn có cảm kích. Bây giờ ngươi muốn gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực, có một số việc, ta cũng nhất định phải hiểu rõ một hai, cho nên, đối với thân thế của ngươi, ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái, ngươi để ý sao? Đế Phong Thánh Sứ lại hỏi, tra hỏi phương thức cho Mục Phong bảo lưu lại tôn trọng. Đại nhân xin hỏi, vấn đề thứ nhất, người thần có tu la huyết mạch, hơn nữa, còn là trực hệ, người cùng bị hủy diệt tu la thần tộc, quan hệ thế nào? Đế Phong Thánh Sứ uống chén trà, nhìn như tùy ý hỏi. Chủ thần khác, ánh mắt cũng ngưng tụ trên người Mục Phong. Việc này nói rất dài dòng, ta đích xác là tu la thần tộc trực hệ đệ tử, nhiều năm trước, tu la thần vực hủy diệt, ta mẫu thân trốn qua một kiếp, tại một cái phàm giới nhỏ đại lục sinh ra xuống dưới ta, đáng tiếc về sau mẫu thân chết bởi Quang Minh Thánh Vực chi thủ, ta cùng Quang Minh Thánh Vực, rơi thần giới, không đội trời chung. Mục Phong nặng nề đạo, trong lời nói đều là bi thương và áp chế phẫn nộ. Rơi thần giới thế nhưng là chư thiên vạn giới, bốn phương tám hướng chí cao mạnh nhất, người muốn báo thù tốt nhất vẫn là bỏ đi ý niệm, bây giờ tu la huyết mạch không nhiều, vẫn là lấy một lần nữa phồn vinh tu la tộc làm chủ đi. Vạn Yêu Thánh Vực, chưa hẳn không phải là các ngươi tu la thần tộc một lần nữa quật khởi chi cơ hội. Đế Phong Thánh Sứ gật đầu, tu la thần tộc hủy diệt, hoàn toàn chính xác cùng rơi thần giới, Quang Minh Thánh Vực thoát ly không được liên quan. Mục Phong cửu thị rơi thần giới, Quang Minh Thánh Vực hoàn toàn như thường. Vấn đề thứ hai, sau lưng người kia một tôn chủ thần là ai? Đế Phong lại hỏi, lần này ánh mắt có chút sắc bén, mang theo một cỗ thần uy thẳng vào Mục Phong thần hồn. Đại nhân nói là Lôi Cửu Sư Tôn đi. Sư tôn là thiên địa một tiêu giao lôi đạo chủ thần, không môn không phái, chỉ là Mục Phong thuở thiếu thời, ngẫu nhiên đạt được một phần của hắn cơ duyên truyền thừa, trở thành sư tôn ký danh đệ tử, bất quá khi đó ta quá nhỏ bé, sư tôn cũng chưa từng gặp qua, chỉ là để cho ta từ nó trưởng thành, bây giờ đến thần giới, ngay ngắn thức gặp mặt. Mục Phong lại nói, Lôi Cửu, Đế Phong Thánh Sứ nhíu mày, một cái tiêu giao không phái trung vị chủ thần, cái này cũng đã không phải là cái gì phổ thông nhân vật, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá vũ trụ chi lớn, hắn không biết đến chủ thần nhiều, việc này cũng không có cái gì điểm đáng ngờ. Ngươi sư tôn sẽ đồng ý ngươi gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực. Sư tôn chưa từng can thiệp ta gia nhập gì môn phái, lần trước hắn cùng ta thấy một lần về sau, cũng chu du chư thiên đi. Mục Phong nói, ngươi sư tôn đến cũng là tiêu diêu tự tại người, còn có cái vấn đề, thiên phù bảo giám, phạt thiên chú, còn có khâm thiên thần bảo, ngươi từ nơi nào được ngươi yên tâm, khâm thiên thần bảo là ngươi cơ duyên, ta làm trưởng bối. Sẽ không ngấp nghẽ, chỉ là nghĩ chị rõ ràng lai lịch, bởi vì khâm thiên thần bảo quan hệ đến ta Vạn Yêu Thánh Vực trước kia mất tích một vị thiên sư. Đế Phong Thánh Sứ rốt cuộc hỏi vấn đề hắn muốn hỏi. Thất toàn thiên sư à? Mục Phong nói thẳng, hắn thẳng thắn, nhưng Đế Phong có chút kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, không sai, chính là thất toàn thiên sư. Ta theo tiên giới vị diện phi thăng đến thần giới, tinh không cổ lộ, ngẫu nhiên gặp phải tiền bối truyền thừa thần cung xuất thế tin tức, ta cùng rất nhiều người tiến vào tầm bảo. Cuối cùng theo thần cung bên trong cướp đoạt đến một cái bảo hộp, còn có một cái truyền thừa thần châu. Kia bảo trong hộp, chính là khâm thiên thần bảo, truyền thừa thần châu bên trong là thất toàn thiên sư tiền bối vẫn lạc lưu lại công pháp truyền thừa. Ta như vậy học được thiên phù bảo giám, phạt thiên chú đẳng thần thông thiên văn, ta gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực, cũng là nghĩ tương lai hơn hệ thống học tập văn sư chi đạo. Mục Phong giải thích nói, tốt ngươi cái thất toàn, năm đó nguyên lai thật sự là bỏ chạy tinh không cổ lộ, khó trách ở nơi đó cũng không tìm tới ngươi đây. Đế Phong Thánh Sứ nghe vậy trong lòng hừ lạnh, cái này cũng cùng hắn điều tra tình báo nhất trí, Mục Phong không có nói sai. Đế Phong cười nói, thì ra là thế, nói rõ ngươi cùng nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh Vực thật có duyên phận, thiên phù bảo giám, phạt thiên chú, đây đều là nhóm chúng ta Vạn Yêu Thánh Vực bên trong chí cường thần thông pháp môn, thất toàn thiên sư cũng là ta Vạn Yêu Thánh Vực người, bất quá, người đến nhớ kỹ, trời này phù bảo giám, phạt thiên chú, ngoại trừ ngươi có thể tu hành bên ngoài, những người khác tổng thể không có thể truyền thụ. Không phải vậy tất phế sát thần hồn biết không? Mục Phong minh bạch, ta cũng theo ngoại chuyện dạy qua người khác. Mục Phong cung kính nói, tốt, ta cũng liền tùy tiện hỏi một chút, hiểu rõ ngươi tình huống, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đế Phong Thánh Sứ hạ lệnh trục khách, Mục Phong cũng cáo từ sau khi hành lễ lui ra. Mục Phong biến mất, Đế Phong Thánh Sứ mới nói, các vị, cái này tiểu tử nói lời, mấy phần thật, mấy phần giả. Khó mà kết luận, có lẽ, thật giả tất cả trộn lẫn. Bất quá hắn trong lời nói hoàn toàn chính xác để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Làm gì phiền toái như vậy, sau khi trở về, trực tiếp cưỡng ép siêu hồn chính là. Các chủ thần riêng phần mình nghị luận, vừa rồi trong lời nói của hắn, có mấy cái sự tình không có bàn giao rõ ràng, hắn cụ thể nơi phát ra, là tu la trực hệ, thế nhưng là hắn không nói hắn mẫu thân là ai. Còn có, sau lưng của hắn vị sư tôn kia cũng là quỷ dị, tự mình đệ tử như thế ưu tú, vì sao không tự mình bồi dưỡng, thật sự là ham tự tại Tiêu Dao. Còn có chính là, hắn đạt được thất toàn truyền thừa thần châu, thất toàn người nào, đây chính là thiên sư, hắn dù là vẫn lạc, thật không cho tự mình lưu lại nhiều chuẩn bị ở sau sao, hắn nhưng là học được cực ý chuyển sinh thần văn a. Đế Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, còn có chính là, vô cực thiên tổ, chú ý như thế một cái tiểu nhân vật làm gì, dù là hắn là thời không thần thể, thiên phú kinh người, bất quá, ở đâu vị diện trước cũng là không đáng chú ý đi. Đại nhân, ta đến cảm thấy Mục Phong phương diện khác không có vấn đề gì lớn, vấn đề lớn nhất chính là, thất toàn thiên sư biết đến sự tình, hắn biết không biết rõ. Một cái chủ thần đạo, đúng vậy a, đây cũng là cái vấn đề lớn, bất quá, thiên phú cung thiên sư, liên quan tới những ký ức kia cũng bị thiên văn giam cầm, ngoại trừ tự mình, không cách nào thông qua bất luận cái gì hình thức tiết lộ, kẻ này kỹ càng tình báo vẫn là phải tra rõ ràng. Cửu thị rơi thần giới, quang minh thánh vực, cái này tiểu tử nếu là không có vấn đề gì, ngược lại là đáng giá một cái bồi dưỡng nhân vật, thời không thần thể có thể cho hắn bồi dưỡng bắt đầu, tương lai tác dụng rất lớn a. Đế Phong ý vị thâm trường nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2887, Vinh Quy Chân Nhất. Mục Phong thân là thời đại chi vương, có thể ban thưởng một cái bản nguyên thần bảo. Ngũ hành pháp tắc, kim hệ đã đột phá bản nguyên, mộc, thủy, hỏa, thổ hệ chưa đến bản nguyên cảnh giới. Mục Phong muốn một cái thủy hệ bản nguyên chí bảo, hải vương nguyên tinh, vạn yêu thánh vực ban thưởng, về phần mộc hệ bản nguyên chí bảo, Cửu Tiêu đã ban thưởng hắn, vĩnh hằng thần lôi, lúc nào có thể tìm hiểu thấu vĩnh hằng thần lôi, mộc hệ có thể đạt tới bản nguyên. Về phần thổ hệ, có vạn niên thiên thanh, còn có hỏa hệ, có theo ưng vương chỗ nào dọa dẫm tới luyện ngục hỏa tâm. Mục Phong phủ đệ trong tiểu viện, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ bọn người tập hợp một chỗ nhỏ uống, Đoạn Kình Thương cũng tại. Đoàn sư huynh, người cái này ẩn tàng đến cũng quá sâu đi, Thanh Liên kiếm chủ, ngươi làm sao tu hành? Dược Xuyên sợ hãi than nói, chuyện hôm nay cũng làm cho Mục Phong bọn người triệt để chỉ rõ ràng Đoạn Kình Thương thân phận. Hắn chính là kiếm thần vượt tới thánh sứ, Thanh Liên kiếm chủ. Mục Phong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một người, lại thế nào tu hành cũng không có khả năng tu hành nhanh như vậy đi. Chủ thần cảnh giới, Đoạn Kình Thương tu vi đã không cần nghi ngờ. Đoạn Kình Thương nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Mục Phong, cười nói ta đã sớm là chủ thần cảnh giới, ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục, là bởi vì ta tu hành thần công, chín sinh thanh liên kiếm quyết, cần không ngừng trùng nhập luân hồi đỏ trần mộ kiếm, một đời kia, vừa vặn đầu thai tại thế giới của các ngươi bên trong. Nhắc tới cũng là kỳ ngộ, để cho ta mắt thấy một thời đại chi vương sinh ra cùng quật khởi, tiểu cửu, không tầm thường. Mục Phong cười khổ, cùng tam sư huynh ngươi so ra, ta tính là gì không tầm thường, khó trách trước kia lão sư khen ngươi trí tuệ ngộ tính cũng tại trên ta, bọn hắn nếu là biết rõ ngươi là một phương chủ thần đại năng, phải hù chết. Ha ha ha ha, bất quá một thế này chuyển sinh, các sư huynh sư tỷ tình nghĩa hoàn toàn chính xác để cho ta nhất là cảm động a, về sau ta nghĩ trực tiếp đem lão sư, đại sư tỷ bọn hắn đón đi kiếm thần vực. Đoạn Kình Thương cười nói, có người, vừa ra đời cũng đã là đỉnh phong, nói đến chính là Đoạn Kình Thương con hàng này. Bất quá tiểu cửu, người lúc đó đã biết rõ là ta, vì sao còn lựa chọn Vạn Yêu Thánh Vực, Vạn Yêu Thánh Vực mặc dù không tệ, bất quá nội bộ rất phức tạp a, Vạn Yêu Thánh Vực nội đấu rất nghiêm trọng. Đoạn Kình Thương thiếu dung dần dần nghiêm túc hỏi, tam sư huynh, ta có ta ý nghĩ, Vạn Yêu Thánh Vực mặc dù rất loạn, bất quá ta người này, từ trước đến nay chính là cái chiến tranh con buôn. Đi tới chỗ nào loạn tới chỗ nào, ta hơn ưa thích tràn ngập khiêu chiến hoàn cảnh. Mục Phong cười nói, chưa hề nói cụ thể nguyên do. Đoạn Kình Thương mong mỏi Mục Phong mắt, nói, ngươi có ý nghĩ của ngươi, sư huynh tôn trọng ngươi, bỏ mặc ngươi ở chỗ nào, người ta huynh đệ tình nghĩa vẫn như cũ, nếu như không muốn ở tại Vạn Yêu Thánh Vực, bất cứ lúc nào liên hệ ta, kiếm thần vực, sư huynh vẫn là có một mảnh thiên địa. Đa tạ tam sư huynh, Mục Phong chân thành cảm kích, nhân sinh một thế, có thể có như thế thành tâm vì mình người không nhiều. Huống chi, Đoạn Kình Thương, Thanh Liên kiếm chủ thân phận và địa vị cùng Mục Phong so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất. Nhà mình huynh đệ, cảm ơn cái gì, bất quá sư huynh cũng chờ mong, ngươi có thể tại Vạn Yêu Thánh vực giết ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, sư huynh chờ ngươi cùng ta sóng vai mà đi ngày đó, đến lúc đó cùng một chỗ tung hoành thiên vũ nâng cốc là bài hát, giết tứ phương bên ngoài vũ cường địch. Đoạn Kình Thương cởi mở cười nói, ha ha ha ha, nhất định, ta cũng không thể không có Thanh Liên kiếm chủ sư đệ chi danh. Mục Phong trong lòng cũng là hào tình vạn trượng, đúng rồi, vô cực thánh vực cũng rất vừa ý ngươi, thiên tổ cũng buông lời bảo đảm ngươi, ngươi cùng vô cực thánh vực, có cái gì nguồn gốc sao? Đoạn Kình Thương hỏi. Mục Phong nghe vậy suy nghĩ sâu xa, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói ta cùng vô cực thánh vực người đều không có gì tiếp xúc, có lẽ là nhìn chúng ta thời không thần thể thiên phú đi. Có lẽ đi, bất quá thời không thần thể, đích thật là giữa thiên địa huyền diệu nhất thần thể một trong, hảo hảo lĩnh hội, thành tựu của ngươi, tương lai không thể so với sư huynh nhỏ. Sẽ, đến, cạn, ha ha, thật chướng mặt a, ta tam sư huynh là Thanh Liên kiếm tiên, về sau ai khi dễ ta, ta liền báo ngươi danh hào. Mục Phong cười giỡn nói, chúa tể phía dưới, sư huynh đều có thể giúp ngươi bãi bình, đủ ý tứ không chúa tể phía trên, chính ngươi chuẩn bị yêu chết chỗ nào, đừng tìm ta, sư huynh còn muốn nhiều tiêu giao mấy đời. Đủ rồi, ha ha, làm, trận này uống rượu hai ngày, Đoạn Kình Thương cho Mục Phong lưu lại một càn khôn giới chỉ tài nguyên liền rời đi. Còn có thời gian 3 năm liền muốn đi chí cao thần vực. 3 năm, nói dài cũng không dài, có thể nói cũng ngắn, một cái bế quan liền có thể vượt qua. Mục Phong cũng không có tiếp tục khổ tu, mà là mượn dùng Thiên Hằng Kiếm Tông truyền tống trận giữa các hành tinh, trực tiếp truyền tống hướng Chân Nhất Thần Triều. Lại thông qua Chân Nhất Thần Triều, hắn dự định hồi trở lại Huyền Thủy Thần Vực cùng Kim Viêm Thần Vực một chuyến, cuối cùng trở về một chuyến tiên giới. Mặc dù phân thân tọa trấn tiên giới, nhưng mà hắn bản tôn đã quá lâu chưa thấy qua thê tử của mình nữ nhi bọn hắn. Chân Nhất Thần Triều, Mục Phong mới vừa giáng lâm Chân Nhất Thần Triều, truyền tống trận giữa các hành tinh thời điểm, truyền tống trận chung quanh, vậy mà đã bu đầy người. Thời đại chi vương, Mục Phong, chư thiên thần điển một trận chiến quá đẹp rồi, nhóm chúng ta thế nhưng là ngươi chiến hồng phấn, cho nhóm chúng ta ký cái tên đi. Đại lượng người chen chúc tới, rất nhiều thần nữ, thanh niên nhiệt huyết cơ hồ sùng bái phóng tới Mục Phong, phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh không dưới mấy ngàn người. Nguyên lai, thần cũng có truy tinh một cử động kia. Lui ra phía sau, Bạch Tử Dược quát khẽ nói, thần đế chi lực tuôn ra, làm cho những người này không cách nào tới gần. A, Bạch Tử Dược, ta rất ưa thích kiếm thần, cho ta ký cái tên đi. Cũng có nữ tử điên cuồng thét lên, nhào về phía Bạch Tử Dược, nhưng mà bị thần lực ngăn cách. Ha ha ha ha, có hay không ta Dược Xuyên nhỏ mê muội a ký tên, bao đêm, mở gian phòng nói chuyện nhân sinh lý tưởng, làm gì đều có thể. Dược Xuyên đối mặt cái này chúng trường hợp có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tránh ra, Chân Nhất Hoàng thất giá lâm, mà lúc này, quát khẽ một tiếng, cái gặp một đạo đạo huyền thủy thần giao gào thét, chở từng người cường đại long kỵ thần vệ mà đến, uy phong lẫm liệt. Đám người hỗn loạn, lúc này mới nhao nhao tránh ra một con đường, long kỵ hộ vệ phía trước, một tên người mặc lam sắc chín giao thần bào, tóc dài bên trong quan anh tuấn nam tử, mang theo một đám thanh niên tới, nam tử này long hành hổ bộ cười liếc ở giữa hoàng đạo chi khí hiển lộ. Đại hoàng tử, người chung quanh cung kính hành lễ, người tới, chính là Chân Nhất Thần Triều đại hoàng tử Khương Thiên Khôn. Mục Phong nhìn về phía người này, Khâm Thiên Thần Mâu mở ra phía dưới, thấy rõ đối phương tu vi, thần đế ngũ chuyển cường giả. Ha ha ha ha, thời đại chi vương giáng lâm, Thiên Khôn nghênh tiếp chậm trễ, Mục Vương thứ tội a. Đại hoàng tử tới cười nói, đối Mục Phong liền ôm quyền. Khương Thiên Khôn, Chân Nhất Thần Triều đại hoàng tử. Mục Phong nhìn qua người này, trước kia hắn thấy đều chưa thấy qua đại nhân vật. Đại hoàng tử nói quá lời, Mục Phong chỗ nào gánh chịu nổi đại hoàng tử đến đây nghênh đón. Mục Phong ôm quyền khách khí nói, Mục Vương trên chư thiên thần điển phong thái, vạn giới nổi tiếng, Cường Khôn cũng là vì đó khâm phục, biết được Mục Vương đến đây, lập tức phái người chuẩn bị tốt tiệc rượu cho Mục Vương đón tiếp bụi, còn xin Mục Vương đến dự. Đại hoàng tử tới, cực kỳ thân thiết cầm Mục Phong tay cười nói. Đại hoàng tử có lòng, Mục Phong sao dám cự tuyệt, mời. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Mục Phong cũng nghĩ nhìn xem cái này Khương Thiên Khôn nghĩ làm trò gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2888, Đấu Chiến Cực Thiên. Đại hoàng tử phủ đệ, Tĩnh Nhã nội đình tử thần dừng trúc bên cạnh, ngoài trời yến hội bày tám bàn, chung quanh đều là đại hoàng tử tâm phúc, còn có đi theo hắn thanh niên tuấn kiệt, trong đó không thiếu một chút thông qua được chư thiên thí luyện thần tử, có hai người, bất quá không có ngoại trừ Mục Phong mấy người bên ngoài, không hỏi đỉnh top 100 người. Đường Minh, Hùng Thiên Cương, hai cái này thần đô bát đại thần kiêu một trong, cũng giết vào chư thiên thần tử liệt kê. Để cho người ta thổn thức chính là, trước kia lúc đầu 89 phần 10 có thể thông qua chư thiên thí luyện Khương Vô Song, bởi vì đắc tội Mục Phong, bị hắn đánh giết đào thải. Ngày xưa ra mặt bảo đảm qua Mục Phong Khương Khâm cũng tại. Năm đó lần thứ nhất gặp Mục Vương thời điểm, liền biết Mục Phong không giống thường nhân, ta khi đó ra mặt, bây giờ hồi tưởng lại ngược lại là có chút múa rìu qua mắt thợ. Khương Khâm tự giễu cười nói, nhưng thật ra là tại đề điểm, hắn trước đây trợ giúp qua Mục Phong, tùy tiện nhắc tới một cái nhị hoàng tử một mạch đắc tội Mục Phong ân oán. Khương Vô Song thế nhưng là nhị hoàng tử người, song phương lập trường khác biệt. Trước đây nếu không phải Khương Khâm hoàng tử ra mặt giải vây, Mục Phong chỉ sợ được nhiều không ít phiền phức đâu. Mục Phong cười nhạt, sao nghe không ra cái này ra hỏa ý trong lời nói, bất quá khi đó hoàn toàn chính xác cũng thua lỗ Khương Khâm ra mặt. Bởi vì cái gọi là kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long, Mục Phương dạng này nhân trung chi long, chỉ cần có cái thời cơ thích hợp, tất nhiên bay lên, chư thiên thần điển, vấn đỉnh chi chiến, danh chấn chư thiên vạn giới, nhường thiên khôn cũng là sinh lòng bội phục, đến, kính Mục Phương một chén. Mời, chúng nhân khí phân cũng là hòa hợp, Mục Phong cùng đại hoàng tử cũng trời nam biển bắc hàn huyên. Hùng Thiên Cương nhìn về phía Mục Phong, trong lòng cũng là cảm thán, ngày xưa tự mình còn khiêu khích qua Mục Phong, bây giờ hồi tưởng lại, khi đó tự mình là nhiều không biết lượng sức. Hắn top 100 đều không thể giết đi vào, mà Mục Phong đây đã là thời đại chi vương, vấn đỉnh đứng đầu bảng. Người tới, Khương Thiên Khôn phủi tay, lập tức, năm tên người mặc áo đỏ, yến gầy vòng màu mỡ mạo vô song nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, chập chờn mềm mại dáng người tới, mỗi người trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc tới. Khương Thiên Khôn vung tay lên, nhường nó mở ra, lập tức, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập mà đến, mỗi cái hộp thuốc bên trong, có một cái bị phong ấn kim sắc đan dược, ẩn chứa nồng đậm bản nguyên thần lực. Tạo hóa kim nguyên đan, Dược Xuyên có chút kinh ngạc, một cái nói ra cái này năm mai đan dược, rõ ràng là năm mai ẩn chứa bản nguyên thần lực cực phẩm thần đan. Tạo hóa kim nguyên đan, thần đế tam chuyển phía dưới, lần thứ nhất phục dụng có thể tăng lên nhất chuyển chi phối bản nguyên thần lực, cực kỳ chân quý. Mục Phong cũng nhận biết đan này, ánh mắt nhìn phía đại hoàng tử. Đại hoàng tử đây là ý gì? Ha ha, lần này vì chúc mừng Mục Phương cùng Bạch Huynh có thể đăng đỉnh vấn đỉnh thời đại chi vương cùng 10 vị trí đầu. Thiên Khôn đưa lên một chút nho nhỏ lễ gặp mặt, còn xin Mục Vương cùng mấy thế nam nhận lấy. Khương Thiên Khôn cười nói, vô công bất thụ lộc, đại hoàng tử cái này lễ gặp mặt, quá nặng đi. Cái này năm mai tạo hóa kim nguyên đan, mỗi một mai giá trị cũng sẽ không thấp 100 triệu hai thần tinh. Mà lại có tiền mà không mua được, mỗi 10 vạn năm, huyền thủy thần vực cung phụng chân nhất thần triều thần tinh cũng bất quá 1 tỷ 2. Đối với người khác là nặng, cũng đối với Mục Vương thân phận mà nói, phù này hợp. Ta thế nhưng là rất muốn cùng Mục Vương kết giao bằng hữu a. Khương Thiên Khôn cười nói, nhường thị nữ đưa đến mấy người trong tay. Đường Minh, Thiên Cương, cũng là đi vạn yêu thánh vực, hai bọn họ ta còn muốn mời Mục Vương về sau có thể nhiều hơn chiếu cố đâu. Mục Phong thân phận, về sau nhập vạn yêu thánh vực, địa vị tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm, nếu có thể nói thêm mang theo Đường Minh, Hùng Thiên Cương, về sau hắn lại nhiều hai tên cường đại chiến tướng. Thứ hai có thể giao hảo Mục Phong, nói không chừng tương lai đế vị tranh đoạt bên trên sẽ có đại tác dụng. Phong ca, đã đại hoàng tử như thế thành tâm kết giao bằng hữu, nhóm chúng ta tốt như vậy cự tuyệt. Dược Xuyên cười hì hì nói, rất nóng mắt tạo hóa kim nguyên đan. Hắn như phục dụng, tất nhiên có thể đột phá cảnh giới. Tốt, vậy ta Mục Phong liền không khách khí. Mục Phong gật đầu, nhận. Ha ha, tốt, Đường Minh, Hùng Thiên Cương, hai người các ngươi còn không mau bái kiến các ngươi Mục sư huynh. Về sau Mục sư huynh mệnh lệnh, liền là mệnh lệnh của ta. Khương Thiên Khôn cười nói, Đường Minh, Hùng Thiên Cương biết rõ đại hoàng tử đang cho bọn hắn trải đường, lập tức đứng người lên, đối Mục Phong cung kính hành lễ, Đường Minh, Hùng Thiên Cương bái kiến Mục sư huynh, về sau tại vạn yêu thánh vực tất lấy Mục sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khách khí, Mục Phong khẽ vuốt cằm, đến, Thiên Khôn lại kính Mục Vương một chén, chúc Mục Vương về sau tại vạn yêu thánh vực công thành danh liền. Danh chấn chư thiên. Khương Thiên Khôn tâm tình thật tốt, lại lần nữa nâng chén kính nói. Mặc dù năm mai tạo hóa kim nguyên đan lôi kéo nhường hắn cũng đau lòng, bất quá Mục Phong có cái này đáng giá hắn đầu tư tiềm lực. Đám người uống thật lâu, chủ và khách đều vui vẻ, thịnh tình không thể chối từ phía dưới. Mục Phong mấy người cũng tại đại hoàng tử an bài phủ đệ ở 2 ngày, đại hoàng tử bản ý nhường hắn ở tự mình hoàng phủ, bất quá Mục Phong khéo lời từ chối. Thời đại chi vương Mục Phong tới chân nhất thần triều, tin tức này lập tức truyền khắp chân nhất thần triều quý tộc công tử trong vòng luẩn quẩn. Rất nhiều quý tộc đệ tử chuẩn bị lên lễ vật đến đây tiếp, chỉ muốn kết giao một hai cái này thời đại chi vương Mục Phong, bất quá cũng bị đại hoàng tử người ngăn lại, không nên quấy nhiễu Mục Phong an bình. Nhị hoàng tử Khương Thiên Thành, đại hoàng tử lớn nhất kẻ thù chính trị, cũng ngồi không yên. Ngày đó trực tiếp mang lên cả đám ngựa, tự mình đến Mục Phong ở lại phủ đệ tiếp, đại hoàng tử người ngăn cản trực tiếp bị đánh lui. Nhị hoàng tử tới chơi không biết có gì muốn làm. Trong phòng khách, Mục Phong đang ngồi chủ vị, nhìn về phía đang khách vị trí nhị hoàng tử Khương Thiên Thành. Khương Thiên Thành bên người, Khương Lang, Khương Dĩnh đều tới. Mục Vương Khải Hoàn trở về, tự nhiên chúc mừng tới chậm, còn xin Mục Vương thứ lỗi. Khương Thiên Thành ôm quyền cười nói, một bên Khương Lang, Khương Dĩnh đều là sắc mặt phức tạp. Trước đây Khương Lang càng là trước mặt mọi người khi nhục Mục Phong, thậm chí phái người đi giết qua hắn. Bây giờ Mục Phong trở về, mang theo thời đại chi vương vinh dự to lớn trở về, biến thành hắn nhị ca đều muốn lấy lòng nhân vật, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Mục Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Khương Lang một chút, thản nhiên nói, nhị hoàng tử khách khí, Mục Phong một giới thảo dân, không cần như thế. Mục Phương quá khiêm tốn, bây giờ ngươi thế nhưng là danh chấn vạn giới thanh niên thời đại chi vương, lần này đến đây, một là chúc mừng, hai là xin lỗi. Nhị hoàng tử phất tay, một cái hạ nhân cũng đưa ra một đạo phong ấn kim sắc quyển trục. Quyển trục này xưa cũ, cho người ta một loại tuế nguyệt niên đại cực kỳ lâu đời cảm giác, đồng thời, quyển trục bên trong vậy mà ẩn chứa phóng xuất ra một cỗ cực kỳ kinh người hung uy. Đây là, Mục Phong híp con mắt, nghi hoặc nhìn qua nhị hoàng tử. Quyển trục này bên trong là một môn phong ấn thần hung bí thuật thần thông, nguồn gốc từ thượng của tứ đại thần viên một trong, hỗn độn thạch viên, đấu chiến cực thiên. Nhị hoàng tử Khương Thiên Thành nghiêm mặt nói, nội tâm chỗ sâu cực kỳ đau lòng, đây là hắn thu tập được lợi hại nhất thần thông bí thuật, đáng tiếc, nhục thể của hắn không đạt được tu hành điều kiện. Thần hung bí thuật, đấu chiến cực thiên, Mục Phong nhìn về phía quyển trục này, cái gọi là thần hung bí thuật, chính là thái cổ hung thú sẽ thiên phú thần thông bí thuật, thông qua luyện hồn, truyền thừa bí thuật, cũng dung nhập tự mình thần hồn phát huy ra hung thú thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2889, tình thâm duyên cạn. Đạo này thần hung bí thuật uy lực cực kỳ kinh người, mạnh nhất có thể tăng lên 81 lần trong nháy mắt nhục thể lực bộc phát lượng, bất quá cũng bởi vì như thế, đối nhục thân yêu cầu cực kỳ hà khắc, muốn thi triển đệ nhất trọng cảnh giới, nhục thể chí ít cũng là thượng đẳng thần thể cấp bậc, nếu không sẽ tự bạo thần thể mà chết. Mục Phương nhục thể cường đại nổi tiếng thiên hạ, bởi vì cái gọi là bảo kiếm xứng anh hùng, như thế thần thông bí thuật mới xứng với Mục Phương. Nhị hoàng tử cười nói, để cho người ta đem bí thuật trình lên Mục Phong trước bàn. Cái này bí thuật, quá chân quý, vô công bất thụ lộc. Mục Phong không có đón. Mục Phương hãy nghe ta nói hết, thứ hai, ta nói, là vì xin lỗi. Nhị hoàng tử cười nói, đối Khương Lang nháy mắt ra dấu. Khương Lang cực kỳ không cam lòng tiến lên một bước, đối Mục Phong sâu thi lễ cúi đầu. Ngày xưa Khương Lang có nhiều đắc tội Mục Phương, còn xin Mục Phương thứ tội. Khương Lang nhịn xuống trong lòng không cam lòng, trầm thấp nói. Ta ngẫu nhiên biết được, trước đây ta chín thất đệ Khương Lang không xem chừng mạo phạm qua Mục Phương, đều là hắn niên thiếu không hiểu chuyện, còn xin Mục Phương tha thứ trước đây Khương Lang không hiểu chuyện. Khương Lang cũng gia nhập Vạn Yêu Thánh Vực, cũng hy vọng Mục Phương về sau có thể chiếu cố một điểm, tự nhiên cảm kích khôn cùng. Khương Thiên Thành thái độ cực kỳ thành khẩn, trước đưa trọng lễ, lại thành khẩn nói xin lỗi, lấy lên được, cũng thả xuống được tư thái, đây chính là hoàng tộc đệ tử cổ tay. Đáng giá bọn hắn coi trọng người, bọn hắn liền có thể tạm thời buông xuống tư thái. Đương nhiên, làm người không có giá trị lợi dụng, coi trọng tư cách, bọn hắn lúc trở mặt cũng so với ai khác cũng vô tình. Mục Phong trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ đều là bởi vì trở thành thời đại chi vương nguyên nhân, còn nắm giữ Khâm Thiên Thần Bảo, trở thành Vạn Yêu Thánh Vực hạch tâm đệ tử. Cường giả hưởng thụ người khác tôn trọng cùng cung phụng, kẻ yếu bị dẫm đạp lợi dụng, đây cũng là thế giới này lòng người bản chất. Trước đây sự tình bất quá là quá khứ việc nhỏ, đã nhị hoàng tử có thể làm được như thế tình trạng, Mục Phong cũng không có gì không tốt tiêu tan, chuyện lúc trước, có thể tính. Mục Phong gật đầu, thu thần hung bí thuật, bất quá cũng không có bằng lòng nhị hoàng tử quá nhiều. Nhị hoàng tử trong lòng có chút vui mừng, cũng không vội mà cầu tiến vào, quan hệ trước hòa hoãn, về sau từng bước một đến gần sát. Dù là không thể để cho Mục Phong cho mình sử dụng, cũng không thể để hắn liền đứng tại đại ca phía kia. Hai người lẫn nhau trò chuyện một lát, nhị hoàng tử cũng không có quá nhiều quấy rầy, dẫn người cáo từ rời đi. Hừ hừ, những này hoàng gia đệ tử, một cái so một cái hiện thực lợi ích, Mục Phong ca ca còn nhớ rõ chúng ta tới thời điểm, một cái so một cái cuồng vọng đâu. Thải Nhi hừ nhẹ nói, cực kỳ coi nhẹ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, đạo lý đối nhân xử thế trạng thái bình thường, quen thuộc liền tốt. Mục Phong bình tĩnh nói, loại người này, loại chuyện này, hắn gặp phải nhiều lắm. Về phần đại hoàng tử nhị hoàng tử minh tranh ám đấu, hắn mới lười nhác giúp ai, bọn hắn đã muốn lấy lòng tự mình, được a, cái gì cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, không tồn tại, dù sao đều là chính bọn hắn mong muốn đơn phương đưa tới cửa chỗ tốt. Về sau có thể chiếu cố một hai, bất quá, chọc tới trên đầu hắn, đáng giết, Mục Phong vẫn là sẽ không lưu tình. Hắc hắc, Phong ca, người cái này thời đại chi vương tên tuổi quá phong quang, đáng tiếc, nếu là ta cố gắng một chút, cũng phải cái gì thời đại chi vương, bằng thân phận này, không biết rõ có thể ngâm bao nhiêu thần nữ muội tử. Dược Xuyên hèn mọn cười nói, nếu không, nhóm chúng ta tất cả lớn thần vực khắp nơi đi dạo, khắp nơi lấy chút chỗ tốt. Dược Xuyên rất không muốn mặt đề nghị, Mục Phong không nhìn thẳng hắn, nói, ngày mai nhóm chúng ta liền xuất phát, hồi trở lại tiên giới đi xem một chút, gió êm sóng lặng phong quang thời gian sẽ không quá nhiều. Rốt cục có thể đi về, ta cũng muốn chết Tuyên Nhi cùng Mỹ Nhi. Nói tới trở về, Dược Xuyên cũng nhớ tới tự mình hai cái tình cảm chân thành vợ yêu. Ở bên ngoài tại làm sao sóng, bất quá hai người kia vĩnh viễn là nội tâm của hắn ấm áp nhất cảng. Ngày thứ hai, Mục Phong trực tiếp mượn dùng chân nhất thần chiều truyền tống trận giữa các hành tinh hồi trở lại Huyền Thủy Thần Vực. Sau nửa tháng, xuyên qua xa xôi năm ánh sáng, rốt cục đến Huyền Thủy Thần Vực. Giáng lâm Huyền Thủy Thần Vực truyền tống tinh đài, mà giờ khắc này, Huyền Thủy Thần Vực tinh đài cũng là hội tụ đầy vô số chờ đợi nghênh đón Mục Phong người. Mục Phong xuất hiện một khắc này, số 100 vạn người xôi trào, cao giống Mục Phong danh tự, vô số cường giả thanh niên, thần nữ nhìn về phía hắn nhãn thần tất cả đều là nóng rực sùng bái sùng kính. Là hắn, nhưng Huyền Thủy Thần Vực danh chấn chư thiên, sáng tạo ra Huyền Thủy Thần Vực trong lịch sử truyền kỳ. Huyền Thủy Thần Đế càng là tự mình tiếp đãi Mục Phong, tại thần cung thiết yến khoản đãi. Đối với Huyền Thủy Thần Đế, Huyền Thủy Thần Cung, Mục Phong cũng là trong lòng còn có cảm kích, dù sao người ta tại tự mình thời điểm khó khăn nhất thu lưu trợ giúp chính mình. Không có Huyền Thủy Thần Cung, Mục Phong cũng đi không được chư thiên thần điển. Cái này một đêm linh đinh say mềm, Lưu Thi Vận, Thủy Ngân Tích bọn người dai bồi Mục Phong uống rượu say mềm, nhẫn tử kình gây tê thần hồn của mình cùng nhục thể. Bọn hắn biết rõ, từ nay về sau, tất cả mọi người đem mỗi người đi một ngả, Mục Phong, có càng lớn càng hùng vĩ hơn bầu trời, hắn nhất định là muốn bay lượn tại Cửu Thiên Thần Long. Hôm nay từ biệt, về sau Mục Phong có lẽ còn chưa nhất định sẽ trở lại thăm cái này hắn đã từng dạo qua Huyền Thủy Thần Vực. Có chút địa phương, chú định chỉ có thể trở thành qua đường phong cảnh, nhớ thời điểm, có thể trở về nhìn xem. Ba ngày ba đêm không say không về, cùng bữa tiệc uống đến một mảnh. Liên liên Huyền Thủy Thần Đế, ngoại nhân trong mắt chí cao vô thượng nữ vương cũng hiếm thấy lộ ra vẻ say. Đến đến Mục Phong cũng uống đến nhanh bất tỉnh nhân sự, Lưu Thi Vận mới đỡ Mục Phong đi nghỉ ngơi, cho Mục Phong bỏ đi vớ giày, rửa chân nhường Mục Phong nghỉ ngơi. Nguyệt Nhi, mông lung ở giữa, Mục Phong kéo lại Lưu Thi Vận tay. Xong, quen thuộc đẹp trai tháng sáu lộ người, liền biết rõ, phía dưới phong tử nên mượn rượu sức lực làm những thứ gì. Thông hướng Tu La vườn đường dây riêng xe đến trạm, các vị đồng hài, lên xe. Lưu Thi Vận bước chân dừng lại, quay người nhìn qua mơ mơ màng màng lôi kéo hắn Mục Phong. Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, Thanh Mạn, ta thành thời đại chi vương, ha ha, nấc, lợi hại đi, chư thiên vạn giới, ta Mục Phong lực áp quần hùng. Trong lúc ngủ mơ, Mục Phong cười đến nghĩ đứa bé đồng dạng. Cái thứ nhất nhắc lên Nguyệt Nhi, bởi vậy có thể thấy được, Mục Phong trong lòng, hắn yêu nhất nữ nhân là ai, nam nhân si tình lại hoa tâm, hắn mặc dù có ba cái thê tử, Uyển Nhi là thanh mai trúc mã, môi trước chi ngôn, Thanh Mạn là ngoài ý muốn, mà Nguyệt Nhi là hắn trưởng thành quỹ tích bên trong yêu nhất nữ nhân, sâu nhất nữ nhân. Mặc dù tình cảm phương diện, đối Uyển Nhi, Thanh Mạn không quá công bằng, bất quá đây cũng là không thể xóa nhòa sự thật. Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, Thanh Mạn, các nàng là Mục Phong đại ca thê tử à? Lưu Thi Vận nói khẽ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hâm mộ. Ngươi nhiệt tình trọng nghĩa mà lại phong bế trong tim, cái này ba cái nữ nhân có thể đi vào thế giới của ngươi, là nhiều hạnh phúc. Lưu Thi Vận nhìn qua Mục Phong, đôi mắt ê ẩm, nàng lần thứ nhất yêu một cái nam nhân, chỉ tiếc tự mình đi không vào tâm hắn ở giữa, cũng cùng không lên bước tiến của hắn, yêu, nhưng không được. Mục Phong đại ca, cảm ơn ngươi xuất hiện tại ta khó khăn nhất, bất lực nhất thời điểm sinh mệnh, Thi Vận yêu ngươi, cũng chúc phúc ngươi, tương lai đăng đỉnh đại đạo. Lưu Thi Vận nói một mình đắng chát cười nói, thấp nửa mình dưới, tại Mục Phong trên môi thật sâu một hôn về sau, đắp chăn im lặng rời đi, óng ánh nước mắt xa xút tại thanh niên khóe miệng. Là yêu mà phải cay đắng, cũng là đối người thương chúc phúc, càng là nhất đoạn duyên tới duyên đi kết thúc. Duyên tới duyên đi, vẫn là tình thâm duyên cạn, nhân sinh thế sự nhiều bất đắc dĩ, tiếc duyên tùy duyên không leo lên. Gần nhất nghiêm trị, nghiêm cấm thành tinh cùng vi quy chạy, động cơ tắt máy, các vị đồng hài vẫn là xuống xe đi, đừng đánh ta. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2890, không biết trời cao. Tại Huyền Thủy Thần Vực cũng không lưu lại quá lâu, ngắn ngủi nửa tháng sau, Mục Phong mấy người tại Huyền Thủy Thần Vực tinh anh thần vệ hộ tống phía dưới cưỡi Kim Vũ Thần Hạm đi vào Kim Viêm Thần Vực. Mục Phong cũng không có đi Kim Viêm Thần Tinh, mà là trực tiếp đi đến Xích Dương Thần Tinh, vấn an hắn Xích Phong Thần Quân các huynh đệ, thăm hỏi Trần Lĩnh bọn người. Ngày xưa nếu không phải Trần Lĩnh bọn người liều chết cứu giúp, ngăn chặn địch nhân, Mục Phong chưa hẳn có thể thoát khỏi Kim Viêm Thần Cung truy sát. Phần nhân tình này Mục Phong một mực nhớ thương ở trong lòng. Mục Phong hồi trở lại Xích Phong Thần Tinh, toàn bộ tinh giới sôi trào, Xích Phong Thần Quân tất cả chiến sĩ càng là nhiệt tình khoản đãi, đến đây cùng Mục Phong tụ lại. Trần Lĩnh bọn người trò chuyện lên trước kia cùng một chỗ thời điểm chiến đấu cũng là thổn thức không thôi, bất quá mấy chục năm, Mục Phong đã theo một phương nhỏ thần vực một cái thống soái, trở thành một phương thần đế, càng là đoạt được thời đại chi vương vô thượng quang vinh. Kim Viêm Thần Cung nhận được tin tức, Kim Viêm Thần Đế Phong Viêm càng là mặt dạn mày dày tự mình đến đây tiếp Mục Phong, mang lên hậu lễ. Trần Lĩnh mấy người cũng lần thứ nhất trông thấy Phong Viêm đế quyền tại một người trước mặt như thế hèn mọn qua. Chí cao thánh vực hạch tâm đệ tử, thời đại chi vương, chìm áng chừng hai cái thân phận, ép tới vị này xuống dưới vực chúa tể thần đế đều chỉ có thể cúi mình. Đối với Kim Viêm Thần Đế, Mục Phong hoàn toàn chính xác có hận ý, có sát tâm, bất quá Trần Lĩnh bọn người vô sự, còn có hắn chủ động hạ thấp tư thái xin lỗi, nhưng Mục Phong ngược lại khó đối phó hắn. Thứ hai Trần Lĩnh mấy người cũng ở lại Kim Viêm Thần Vực, hắn cũng phải là Trần Lĩnh bọn người ngẫm lại, không có khả năng đem Kim Viêm Thần Cung người toàn bộ giết sạch. Gần nhất Kim Viêm Thần Đế bỏ ra 1.2 tỷ thần tinh đại giới mới lấy được Mục Phong thông cảm, mà số tiền kia, Mục Phong toàn bộ phân cho Xích Phong Thần Quân các chiến sĩ, về phần viên kia hỏa thần tinh, cũng bị Mục Phong giao cho Xích Phong Thần Quân. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, kia là Mục Phong ban cho Xích Phong Thần Quân cơ duyên. Trong khoảng thời gian này, Mục Phong cũng bồi Thải Nhi lại một lần nữa trở về Minh Lam Tinh, nhìn nhìn lại Thải Nhi xuất thế, sinh hoạt địa phương. Đáng tiếc, tất cả mọi thứ, đã cảnh còn người mất, Thải Nhi gia tộc đã di chuyển Minh Lam, bây giờ ở lại Xích Phong Thần Tinh. Thải Nhi tại phụ thân hắn trước mộ phần khóc, nói những năm nay quá khứ đủ loại, Mục Phong một mực tại bên cạnh bồi bạn. Kim Viêm Thần Vực sự tình xử lý sạch sẽ về sau, Mục Phong mới từ Kim Viêm Thần Vực truyền tống hướng về phía tinh không cổ lộ truyền tống đại trận, theo tinh không cổ lộ, lại một lần nữa xuyên qua năm ánh sáng chạy về Thiên Vũ Tiên Giới. Có Kim Vũ Thần Hạp, lần này xuyên qua tinh không cổ lộ thời gian cực nhanh, một năm ánh sáng cự ly, thời gian 10 ngày liền xuyên qua hoàn chỉnh đầu tinh không cổ lộ, giáng lâm Trung Nguyên Tiên Vực truyền tống đài. Thiên Vũ Tiên Giới, như Kim Thiên Vũ Tiên Giới, thiên hạ cơ hồ nhất thống, đông, tây, nam, bắc bên trong ngũ đại tiên vực. Bắc Tiên Vực, Nam Hải Tiên Vực, hoàn toàn là tại Tu La Thần Điện chủ thống phía dưới, Tu La Thần Điện có thể nói đã thành Thiên Vũ Tiên Giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thiên đế cảnh giới cường giả đột phá mấy ngàn tên, hơn có Mục Phong phân thân như thế một cái siêu nhiên tồn tại tỏa chấn. Vũ nhân tộc đã trở thành lịch sử, Tu La tộc tại mảnh này tinh giới thổ địa bên trên có thể đại lượng phồn diễn sinh sống. Thần giới đi qua 200 năm, mà tiên giới đã qua mấy ngàn năm. Trước đây cuối thế giới Phong Vân Tu La Thần Điện chi chủ, Bắc Hải Thiên Tôn Mục Phong cái tên này, cơ hồ cũng đã gần bị thế hệ trẻ tuổi quên lãng. Nhưng mà, cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, Thiên Vũ Tiên Giới cũng không phải là không có biến động. Lại một cái siêu cường nhân vật quật khởi mạnh mẽ, người này tên từ tên Long Hoàng, là Xích Long tộc nhân, không biết đến cái gì nghịch thiên đại cơ duyên truyền thừa, vậy mà thức tỉnh Thái Sơ Viêm Long huyết mạch, một đường nghịch thiên bật hách, thành lập Long Hoàng Điện, hùng bá Đông Hải Tiên Vực, Tây Hải Tiên Vực hai đại tiên vực. Long Hoàng danh tiếng, trở thành tiên giới hiện nay nổi danh nhất bá chủ, thậm chí có người cho rằng, Long Hoàng Điện thực lực, bây giờ đã áp bách qua Tu La Thần Điện. Long Hoàng người này, càng là tứ phương chinh chiến, Thiên Vũ Tiên Giới chung quanh mấy cái tiên giới, phổ thông yêu giới cũng bị hắn chinh phục, thành lập tự mình cường quyền, dưới trướng cường giả số lượng càng là không kém Tu La Thần Điện. Bắc Hải Tiên Vực, Tu La Thần Đô, đây chính là Tu La Thần Đô, quả nhiên cùng thế giới khác không đồng dạng, tốt nồng đậm thiên địa tiên khí. Một tên người mặc màu đỏ hỏa diễm trường bào thanh niên nhìn qua hùng vĩ thành thị khen. Hắn tên Long Diễn, Long Hoàng lớn tử, lớp khinh khinh đã là thiên đế cảnh giới tứ trọng cường giả, đã đạt tới tiên giới tu hành phương diện đỉnh phong. Mà phụ thân hắn Long Hoàng, càng là tiến về cao hơn thế giới đạt được lớn cơ duyên hát vang tiến mạnh, thành tựu siêu việt tiên giới phương diện cảnh giới cao hơn. Điện hạ, Tu La Thần Điện thành danh vô số năm, năm đó Bắc Hải Thiên Tôn truyền kỳ không ai không biết không người không hay, bệ hạ trước kia một mực chưa mạo phạm Tu La Thần Điện, cũng là bởi vì không có nắm chắc. Long Hoàng sau lưng một lớn tùy tùng chiến tướng nói đến, người này cũng là thiên đế cảnh giới tam trọng cường giả. A, Bắc Hải Thiên Tôn, bây giờ mấy ngàn năm đi qua, hắn thời đại đã kết thúc, như Kim Thiên Vũ chung quanh 18 tinh giới, vang vọng tên tuổi là Long Hoàng, mà không phải Bắc Hải Thiên Tôn. Long Diễn cười lạnh, đi thôi, theo ta đi kiến thức một chút, trong truyền thuyết Tu La Thần Điện, Bắc Hải Thiên Tôn. Long Diễn cao lên đầu lâu, mang theo hai tên bộc sẽ đi về phía Tu La Thần Đô, xin gặp Tu La Thần Cung, gặp mặt Bắc Hải Thiên Tôn. Long Diễn đến, Tu La Thần Cung người cũng cực kỳ là coi trọng. Những năm này Long Hoàng Điện phát triển cùng cường đại tất cả mọi người nghe vào tai bên cạnh. Tu La Thần Cung bên trong, Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, còn có Thanh Mạn, ba nữ còn có Mục Phong Bất Hủ Thần Lôi phân thân tiếp kiến Long Diễn. Bất quá Mục Phong Bất Hủ Lôi Thần phân thân, vẫn chỉ là thiên đế tứ trọng cảnh giới tu vi, một là bởi vì nơi này thế giới pháp tắc áp chế, bản thể hắn mạnh hơn, phân thân ở chỗ này cũng sẽ không bất kỳ đột phá nào, trừ phi tiến về thần giới. Thật mỹ lệ ba cái mỹ nhân nhi, Long Diễn thấy một lần Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, còn có Thanh Mạn ba nữ, liền bị ba nữ tuyệt thế dung nhan cùng tán phát khác biệt khí chất hấp dẫn. Long Hoàng Điện, Long Diễn, bái kiến Bắc Hải Thiên Tôn, Tu La Chi Chủ Mục Phong tiền bối. Long Diễn đối Mục Phong hành lễ nói, Long Hoàng Điện Long Diễn, tới chuyện gì? Bất Hủ phân thân đạm mạc hỏi. Mặc dù những năm này cái này Long Hoàng Điện phát triển cực kỳ cường đại, bất quá Bất Hủ phân thân cũng không để ở trong mắt, tại tự mình bản tôn trước mặt, cái gì Long Hoàng Điện, bất quá một đám gà đất chó sành thôi. Vãn bối Long Diễn, thay thế gia phụ Long Hoàng mà đến tiếp Mục Phong tiền bối, ý cùng Mục Phong tiền bối cùng bàn đại sự. Long Diễn nhìn như cung kính nói, a, cùng bàn đại sự cái đại sự gì, nói nghe một chút. Bất Hủ phân thân trêu tức hỏi, như hôm nay xuống dưới hai phần, đại thống chi thế đã không thể ngăn cản, phụ thân ta, muốn cùng Tu La Thần Điện liên minh thông gia, bá đổ các giới. Long Diễn nói thẳng nói đến, ngẩng đầu nhìn Bất Hủ phân thân đôi mắt. Long Hoàng, nghĩ nhắc lên đối thế giới khác chiến tranh, vẫn là nghĩ nhắc lên đối nhóm chúng ta Tu La Thần Điện chiến tranh ngươi nói thông gia, lại là cái gì? Bất Hủ phân thân ánh mắt lạnh lẽo đạo, Nguyệt Nhi, Uyển Nhi bọn người nhãn thần cũng là dần dần băng lãnh xuống tới. Mục Phong tiền bối hiểu lầm, lần này ta thế nhưng là mang theo thành ý đến nói liên minh, chuyện này đối với Tu La Thần Điện tới nói, là một cái lớn mạnh thật tốt cơ hội a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2891, Xích Long Phục Hưng. Về phần thông gia, không dối gạt Mục Phong tiền bối, vãn bối đến theo một lần may mắn mắt thấy qua tình nhi nữ thần về sau, liền vừa gặp đã cảm mến. Lần này đến đây, Long Diễn mang lên xính lễ mà đến, muốn hướng tình nhi nữ thần cầu hôn, từ đây Tu La Thần Điện, Long Hoàng Điện thân như một nhà, cường cường liên thủ, phương này tinh vực ai có thể chống lại. Long Diễn cười nói, a, nhưng mà Mục Phong nghe vậy, lại là băng lãnh cười, mỉa mai nhìn qua Long Diễn. Vừa gặp đã cảm mến, thông gia, cường cường liên thủ là ai đưa cho ngươi cái này tự tin và ra mặt, tới đây cùng ta nói những lời này. Bất Hủ phân thân nhìn qua Long Diễn cười lạnh nói. Long Diễn tiếu dung cũng là có chút ngưng tụ, nhíu mày, nói, Mục Phong tiền bối, ta thế nhưng là mang theo thành ý tới. Thử vấn thiên xuống dưới tiên giới, bây giờ ngoại trừ ta Long Hoàng Điện, ngoại trừ ta, ai có thể cùng tình nhi nữ thần môn đăng hộ đối, Tu La Thần Điện, Long Hoàng Điện liên thủ, toàn bộ thiên vũ tiên giới cũng chính là chúng ta thiên hạ, tương lai lại lấy tiên giới vũ trụ làm căn cơ, từng bước một mưu đồ phát triển đến thần giới. Các ngươi Long Hoàng Điện mưu đồ thật là không nhỏ, bất quá, ngươi nói xong sao? Bất Hủ phân thân đứng người lên lạnh lùng nói, Long Diễn sững sờ, Bất Hủ phân thân lạnh như băng nói, ta không bắt ta nữ nhi làm bất luận cái gì lợi ích giao dịch, chớ nói chi là thông gia, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật, môn đăng hộ đối buồn cười, ngươi cũng xứng được ta Mục Phong chi nữ, ta xem các ngươi Long Hoàng Điện những năm này thật sự là quá bảnh trướng, không biết trời cao cống ngầm, cút về, nói cho ngươi lão tử, nhưng hắn thành thành thật thật đừng đến ta Tu La Thần Điện chủ ý, ta, vẫn là Tu La Thần Điện, hắn cũng không thể trêu vào. Xích Long tộc trước đây hiểm bị ta đồ diệt. Ta lưu ngươi tộc một chút hy vọng sống, không phải để các ngươi tiếp tục tới làm chết, cút về. Bất Hủ phân thân vung tay lên, một cỗ hùng hậu bất hủ lôi thần lực ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh sắc lôi bàn tay cuồng bạo oanh sát tại Long Diễn thân thể. Phốc phốc, Long Diễn một tiếng hét thảm, trực tiếp bị bất hủ lôi thần một chưởng này đánh ra. Điện hạ, Long Diễn chiến tướng kinh hãi, sau đó phẫn nộ nhìn về phía bất hủ lôi thần, thần lực trong cơ thể phun trào mà ra. Mục Phong, ngươi dám đả thương người, đả thương người ta còn dám giết người đâu, lăn ra Tu La Thần Đô. Bất Hủ lôi thần quát, rầm rầm, chung quanh mười mấy tên thiên đế cảnh giới thần vương Tu La Thần vệ tới, sát khí lạnh lẽo. Hai cái này chiến tướng sắc mặt âm trầm, đành phải thối lui ra khỏi Tu La Thần Điện. Mục Phong, thời đại của ngươi đã qua, ngươi dám như thế đối ta, ngươi sẽ hối hận. Long Diễn phun ra miệng tiên huyết giận dữ hét, điện hạ, kia hai cái chiến tướng tới, vội vàng đỡ dậy Long Diễn. Chúng ta đi, trở về nói cho phụ thân, Tu La Thần Điện không biết điều, hừ, một trưởng này cũng cho ta thăm dò ra thực lực của hắn, thiên tôn tứ trọng cảnh giới, cũng không có nghe đồn lợi hại như thế, hắn Tu La Thần Điện tốt thời gian, muốn tới đầu. Long Diễn dữ tợn nói, lần này đến đây, nói chuyện hợp tác là thứ nhất, thứ hai cũng là xác minh Tu La Thần Điện Mục Phong hư thực. Long Diễn mang hai tên chiến tướng rời đi, Tu La Thần Điện người cũng không có ngăn cản, ở trong mắt Mục Phong. Những người này bất quá đã là không biết rõ trời cao đất rộng sâu kiến. Long Hoàng Điện, bây giờ Long Hoàng Điện tại Đông Hải Tiên Vực, Tây Hải Tiên Vực như mặt trời ban trưa, khí diễm cũng cuồng vọng đến không có giới hạn. Một bộ nguyệt hoa váy dài, mỹ lệ tựa như nguyệt quang nữ thần Hy Nguyệt lạnh lẽo nói. Cái kia Long Diễn, Phong lưu lãng tử thanh danh tiên giới ai không biết, liền hắn còn muốn cưới tình nhi, phu quân trước đây liền nên đem Xích Long tộc toàn bộ diệt loại này. Vân Thanh Huyền nói, nàng đã từ lâu không phải trước đây kia lo nhu do dự thiếu nữ. Những năm này Long Hoàng Điện ở vùng tinh vực này hoàn toàn chính xác đánh xuống không nhỏ giang sơn, rất nhiều tiểu tiên giới cũng lấy Long Hoàng Điện cầm đầu, bành trướng cũng là như thường. Thanh Mạn nói, một đám ếch ngồi đáy giếng thôi, chỉ mong bọn hắn tốt nhất đừng đầu phát nhiệt làm ra để bọn hắn hối hận cử động, bản tôn đến, không ngại lại lần nữa dùng tiên huyết làm cho cả tiên giới tất cả thế lực tại quen biết một chút ta Tu La Thần Điện, quen biết một chút Mục Phong. Bất Hủ phân thân hừ lạnh, phu quân muốn trở về sao? Ba nữ sắc mặt đại hỉ, mặt mũi tràn đầy kích động, mặc dù Bất Hủ Lôi Thần một mực làm chấn tiên giới. Bất quá trong lòng các nàng, chỉ là coi hắn là thành Mục Phong phân thân, không phải Mục Phong bản thân, trong lòng có cách, chớ nói chi là cùng phòng, làm những gì xấu hổ sự tình. Nhanh, nhanh đến, Bất Hủ Lôi Thần cười nói, Đông Hải Tiên Vực, Xích Long Thần Đô, Xích Long Tộc, tại Long Hoàng mấy ngàn năm dẫn đầu xuống dưới đã sớm khôi phục đỉnh phong. Đồng thời thu phục cái khác không ít phổ thông long tộc, cộng thêm vô số chinh phục thần phục thế lực, Long Hoàng Điện đã đạt đến một cái đỉnh phong. Vàng son lộng lẫy, xuyên thẳng mây xanh ngàn dặm thần cung bên trong. Giờ phút này, mười mấy tên cường đại tồn tại phân ngồi hai bên, phát ra một cỗ nồng đậm thần uy. Những người này, thần lực mặc dù bị áp chế đến thiên tôn cảnh giới tứ trọng, nhưng mà cảnh giới khí tức lại đều tại trên đó. Ngay phía trên long ỷ, một tên người mặc xích kim sắc long bào, mày rậm mắt hổ, khí độ uy nghiêm nam tử ngồi quỳ trên đó. Long Hoàng Điện, Long Hoàng, mấy ngàn năm qua này, danh tiếng nhanh chóng quật khởi, danh tiếng vượt trên Bắc Hải Thiên Tôn truyền kỳ nhân vật. Phụ thân, cái này Mục Phong quá phách lối, rõ ràng còn một bộ tiên giới chi chủ, cao cao tại thượng tư thái, không có chút nào đem nhóm chúng ta để ở trong mắt, nói tới hợp tác cùng thông gia sự tình, khịt mũi coi thường. Long Diễn nghiến răng nghiến lợi nói, bệ hạ, cái này Mục Phong huy hoàng nhiều năm, là thật đem mình làm tiên giới chủ nhân. Ngài lo lắng cái gì đánh đi. Một tên cường đại chiến tướng Long Đình đề nghị, người này cảnh giới khí tức hùng hậu, hoàn toàn có thiên tôn cảnh giới cửu trọng khí thế. Không sai, Tu La Thần Điện thế lực mặc dù không yếu, bất quá, thực lực của chúng ta vượt xa quá Tu La Thần Điện, huống chi ngài bây giờ tu vi, đặt ở thần giới cũng là một phương cường giả, ngài đến cùng tại lo lắng cái gì. Những chiến tướng khác cũng đề nghị, những năm này không ngừng chinh phục, nhưng Long Hoàng Điện người đều nuôi thành một cỗ không sợ trời không sợ đất khí thế. Long Hoàng ngón tay gõ lấy Long ỷ lan can, nói, Diễn, người thật thăm dò ra thực lực của hắn. Thiên tôn thần hoàng cảnh giới tứ trọng, tối đa. Long Diễn nói, bệ hạ, ta chờ lệnh, dẫn người diệt Tu La Thần Điện, nhất thống thiên vũ tiên giới. Long Đình nghe vậy đứng dậy chờ lệnh nói, an tâm chớ vội, Long Hoàng quát lạnh nói, ngài đến cùng tại lo lắng cái gì? Hừ, đối với Mục Phong, ta so với các ngươi hiểu rõ. Long Hoàng quát lạnh, trước đây Mục Phong thành danh thời điểm. Hắn mới chỉ một phổ thông long đế, Mục Phong để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Căn cứ ta được đến tình báo, Mục Phong bản tôn đã sớm đi tinh không cổ lộ, sông sáo thần giới, nơi đó Mục Phong, bất quá là hắn phân thân, những năm này ta lo lắng sự tình chính là không biết rõ Mục Phong bản tôn thực lực đạt tới loại cảnh giới nào, không phải vậy, ta đã sớm diệt Tu La Thần Điện. Long Hoàng răn dạy đám người, hắn nắm giữ tình báo thật đúng là không nhỏ, Mục Phong phân thân cũng biết rõ. Tại tiên giới, có thể mạnh đến cái gì tình trạng, dù là hắn thành thần tôn, cũng không thể nào là đối thủ của ngài a. Long Diễn nói thầm, phụ thân của hắn bây giờ thực lực, trong lòng hắn, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ có thể xưng vô địch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2892, mới cũ truyền kỳ. Không thể xem thường anh hùng thiên hạ, huống chi là Mục Phong, Long Đình, ngươi chuẩn bị một cái, rút mất Long Hoàng Điện bảy thành tiên đế cảnh giới. Thiên đế cảnh giới cường giả, ẩn nấp tiến về Bắc Hải Tiên Vực, ta muốn tại Bắc Hải Tiên Vực khiêu chiến Mục Phong. Nếu như Mục Phong thực lực không đủ, đó chính là nhóm chúng ta nhất thống thiên vũ tiên giới thời điểm, nếu như ta không phải là đối thủ, cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ. Long Hoàng nói, là bệ hạ, ngài rốt cuộc quyết định ra tay với Tu La Thần Điện. Long Đình bọn người thần sắc hưng phấn, bọn hắn đẳng cái này một ngày quá lâu. Thần cũng tốt, tiên cũng được, tuổi thọ cũng quá dài, ai cũng không muốn tầm thường còn sống. Không giết ra một mảnh thiên địa sao xứng đáng tới này thế giới có mai kia. Hắc hắc, Tu La Thần Điện, các ngươi tận thế muốn tới. Long Diễn giữ tợn cười nói. Rất nhanh, tin tức này bị cố ý truyền bá ra ngoài. Thiên Vũ Huyền năm công nguyên 43 vạn năm ngày 10 tháng 6, cũng chính là sau một tháng, Long Hoàng Điện Điện chủ Long Hoàng, sẽ tại người trong thiên hạ trước mặt ở vào Bắc Hải Lưu Tinh Hải vực khiêu chiến Bắc Hải Thiên Tôn, Mục Phong. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức gây nên chấn động to lớn. toàn bộ thiên vũ tiên giới vì đó sôi trào. Long Hoàng, gần mấy ngàn năm qua truyền kỳ đồng dạng quật khởi bá chủ, thành lập Long Hoàng Điện, dẫn đầu Đông Hải yêu tộc, Tây Hải yêu tộc đánh trận bốn phương tám hướng, thậm chí chinh phục rất nhiều tiểu tiên giới, uy danh vang vọng mảnh tinh vực này. Bắc Hải Thiên Tôn Mục Phong, vài ngàn năm trước truyền kỳ nhân vật, diệt vũ nhân tộc, tại Bắc Hải Tiên Vực, Nam Hải Tiên Vực thành lập cường đại bá quyền, Tu La Thần Điện. Mới cũ truyền kỳ đối bính, không thể nghi ngờ là nhường vô số người vì đó chờ mong. Bắc Nguyệt Tiên Quốc, nhân tộc Mạc gia những này đại thế lực càng là nhao nhao nghe tin lập tức hành động. Ngọa tào, thật hay giả, Long Hoàng Điện chủ muốn khiêu chiến Bắc Hải Thiên Tôn. Thiên Chân Vạn Sát, tin tức này là theo Long Hoàng Điện truyền ra, không có giả tạo, thời gian chính là ngày 10 tháng 6, tại Bắc Hải Tiên Tộc Lưu Tinh Hải Vực. Long Hoàng chiến Bắc Hải Thiên Tôn, cái này thế nhưng là hai đại cường giả kinh thế quyết đấu, đi, cái này cũng không dung sai qua. Thật chờ mong a, không biết rõ hai vị này cấp bậc tồn tại cường giả giao thủ, chính là như thế nào kinh thiên động địa. Chính xác tiên giới sôi trào, vô số tiên đế, thiên đế, thậm chí thiên tôn thần hoàng cường giả nhao nhao chạy về Lưu Tinh Hải Vực, không cho bỏ lỡ một trận chiến này. Cùng là, Tu La Thần Điện, Bất Hủ Phân Thân cũng là nhận được chiến thư. Phu quân, cái này Long Hoàng nghĩ làm trò gì, chỉ là luận bàn hỏi sao? Vân Thanh Uyển cau mày nói, cái này ra hỏa, muốn lộ ra cái nanh của hắn, luận bàn hỏi, hắn đây là nghĩ dò xét ta hư thực đâu. Bất Hủ Phân Thân cười lạnh, nếu là ta bại, cái này ra hỏa nhất định sẽ không có lo lắng hướng Tu La Thần Điện khởi xướng chiến tranh, cũng được, ta cùng hắn chơi đùa, lần này, cũng vừa dễ làm lấy mặt của người trong thiên hạ, tuyên bố ta Mục Phong trở về. Thông cáo thiên hạ, ta Tu La Thần Điện, Bắc Hải Thiên Tôn, Mục Phong tiếp chiến. Tu La Thần Điện, Bắc Hải Thiên Tôn ứng chiến, càng đem trận này kinh thế quyết đấu đẩy lên cao trào đỉnh phong, hấp dẫn quá tiên giới cường giả mà tới. Lưu Tinh Hải Vực, vốn là một mảnh tương đối hoang vu số 10 vạn dặm hải vực trong chớp nhoáng này nổi tiếng tiên giới, hấp dẫn vô số người đuổi nhìn. Cũng bởi vì nơi này thiên địa từ trường rất mạnh, trên bầu trời vẫn lạc lưu tinh, thiên thạch, đều là thường xuyên bị hấp dẫn lại tới đây. Ngày 9 tháng 6, các phương tiên giới đại thế lực đã hội tụ, có Mạc gia nhân tộc đại đế, thiên tôn cảnh giới Mạc gia chi chủ. Cũng có Bắc Nguyệt Tiên Quốc thiên tôn đại đế, Hy Trường Không. Còn có Bắc Hải Học Viện cường giả, các phương đạo không lên danh hào thiên đế, thiên tôn, tiên đế cường giả tề tụ cái này phương hải vực. Cường giả đứng ngạo nghễ bốn phương tám hướng đám mây, đứng đầy thương khung. Muội muội, Mục Phong hắn có nắm chắc không? Một thân tháng bảo thanh niên tuấn mỹ Hy Trường Không lo lắng hỏi. Thân là thiên tôn cảnh giới cường giả, hắn rất rõ ràng, bây giờ Long Hoàng tại phương này tiên giới tinh vực giết ra như thế nào uy danh. Yên tâm đi đại ca, người chờ xem kịch vui đi. Hy Nguyệt cười nói, giống, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến từng đợt long ngâm, cái gặp năm đến thần quang chọc tan bầu trời chớp mắt đã tới. Cái này rõ ràng là năm đạo thần long, mỗi một đạo thần long tán phát khí tức cường hãn kinh người, nghiền ép đồng dạng thiên tôn. Năm long chiến tôn, đây chính là Long Hoàng Điện năm đại thiên tôn cửu trọng cường giả sao, cảnh giới đã siêu việt tiên giới phương diện. Mọi người kinh úy nhìn qua cái này năm cái hình thái không đồng nhất thần long, trong đó một cái lam sắc thần long trên lưng, uy phong lẫm lẫm Long Hoàng đạp không mà tới. Bái kiến Long Hoàng, thế lực khắp nơi cường giả, ngoại trừ Trung Tu La Thần Điện bên ngoài, không có chỗ nào mà không phải là đối Long Hoàng hành lễ. Long Hoàng đi vào hải vực lên mấy chục vạn mét trên bầu trời, lặng im mà đứng. Đột nhiên, thiên địa một tiếng sét, một đạo thanh sắc lôi quang trong nháy mắt vạch phá trường không mà tới, ngưng tụ thành một tên anh tuấn thanh y nam tử. Bất Hủ Phân Thân, đến, bái kiến Bắc Hải Thiên Tôn. Bắc Hải Thiên Tôn cũng đến, vài ngàn năm trước truyền kỳ, trầm tĩnh mấy ngàn năm hắn, bây giờ lại là cái gì trình độ. Vô số người kính sợ nhìn qua người tới, rất nhiều tuổi già cường giả trong lòng, đã từng Mục Phong đại sát tứ phương thần uy còn hiện lên trong lòng. Long Hoàng nhìn về phía Mục Phong, thần lực ngưng tụ thành hai đạo xích quang bắn ra, ánh mắt sắc bén. Hoàn toàn chính xác không sai, thiên tôn tứ trọng tu vi cảnh giới. Nhưng mà, đây chỉ là Mục Phong phân thân, như thế xem ra, bản thể của hắn hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn thiên tôn cảnh giới. Bắc Hải Thiên Tôn, Mục Phong, Long Hoàng tiếp. Long Hoàng đối Mục Phong liền ôm quyền, nói trận chiến ngày hôm nay, chỉ vì luận bàn hỏi, đã từng Mục Phong Thiên Tôn thần uy một mực lượn lờ Long Hoàng trong lòng. Long Hoàng một mực lấy Mục Phong Thiên Tôn làm mục tiêu, hôm nay rốt cục có thể nghiệm chứng nhiều năm tu hành thành quả. Bất Hủ Phân Thân nhìn về phía Long Hoàng, đạm mạc nói, Long Hoàng đúng không, những năm này ngươi thật sự giết ra không nhỏ tên tuổi, trong lòng ngươi có chủ ý gì? Tất cả mọi người không phải người ngu, khai chiến trước, khuyên ngươi một câu không muốn không sáng suốt, cái khác địa phương ngươi làm sao náo ta không xen vào, nhưng mà Bắc Hải Tiên Vực, Nam Hải Tiên Vực không phải ngươi có thể nhúng chàm địa phương, bây giờ còn có cơ hội, nơi nào đến, chạy trở về đi đâu, ta coi nhẹ giết sâu kiến. Cuồng vọng, bá đạo, lời ấy ra, bốn phương tám hướng sợ hãi, ngọa tào, không hổ là Bắc Hải Thiên Tôn, vài ngàn năm trước giết đến tiên giới dung chuyển cuồng nhân, vậy mà nói Long Hoàng là sâu kiến. Toàn bộ tiên giới, thậm chí mảnh tinh vực này, dám nói như thế Long Hoàng cũng chỉ có một người Mục Phong. Long Hoàng sắc mặt âm trầm, cái này Mục Phong còn thật một điểm không khách khí. Ngươi hù dọa ta, hừ hừ, tinh không cổ lộ, ta Long Hoàng không phải không đi sông qua, thời đại lại biến, bây giờ thuộc về ngươi thời đại hoàn toàn chính xác đi qua, vốn còn muốn cho ngươi một phần tôn trọng, đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy liền giết, ngươi tu La Thần Điện, ta cùng nhau thu. Long Hoàng cười lạnh thành tiếng, bước ra một bước, cả người bộc phát ra thôn thiên xích kim sắc biển lửa, kinh khủng đốt lực thiêu đốt tiên giới không gian mảng lớn hòa tan. Long Hoàng cảnh giới khí tức, liên tiếp điên cuồng tăng vọt, hoàn toàn đột phá thiên tôn cảnh giới. Đương nhiên, hắn chỉ có thể áp chế phát huy ra thiên tôn tứ trọng thần lực lượng, bất quá hắn long nguyên lực chi khủng bố, Long Hoàng tự tin có thể đốt giết hết thảy thiên tôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2893, Đại chiến Long Hoàng. Không hổ là mới quật khởi bá chủ, cái này Long Hoàng đối mặt Mục Phong, Tu La Thần Điện cũng cuồng ngạo như vậy a. Long Hoàng đại nhân tại tinh không cổ lộ tu hành, đến lớn cơ duyên, tu vi đã sớm siêu việt tiên giới phương diện, dù là bị nơi này thiên đạo áp chế thần lực, vẫn như cũ là vô địch trạng thái, Mục Phong, không thể nào là đối thủ. Muốn khai chiến, là gia truyền kỳ mạnh hơn, vẫn là mới bá chủ lại nối tiếp huy hoàng cường thế đến cùng. Chư phương tiên thần sôi trào, một trận đem ảnh hưởng tiên giới cách cuộc chiến đấu sắp khai hỏa. Mục Phong, thời đại của ngươi, đã qua. Long Hoàng gào thét, cả người bắn ra thao thiên thần lực, bàn tay ngưng tụ vô thượng thần lực đánh xuống, long viêm thần lực ngưng tụ thành một đạo che trời long chảo, trong đó đốt lực tựa như thập vạn hỏa sơn cùng nhau phun trào, một chảo rơi xuống, thiên địa rúng động, đồng thời một cỗ kinh khủng nhục thân thần lực cũng là đánh nát hư không. Một kích này kinh khủng uy năng, nhường chớ gia chủ, hy trường không các loại thiên tôn cường giả vì đó sợ hãi. Bất hủ phân thân treo lên kinh người thần uy, nhìn qua một kích này rơi xuống, hai tay áo huy động, bàng bạc bất hủ thần lôi gào thét, ngưng tụ có thể mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn, biến thành từng đạo lôi đình lưu tinh oanh minh mà lên. Bành, bành, bành, từng đạo kinh khủng bạo tạc tiếng oanh minh bên trong, lôi đình nổ tung, ngàn vạn đại thiên lôi thần ấn bộc phát kinh người uy năng oanh sát mà xuất kích đánh vào một chảo này phía trên. Nhưng mà, một chảo này đốt lực quá mạnh quá kinh khủng, trực tiếp cưỡng ép nghiền nát tan tành đại thiên lôi thần ấn, lực lượng kinh người băng diệt hư không. Mục Phong thân thể trong nháy mắt trốn tránh ở ngoài ngàn dặm, một chảo này đánh xuống tại mặt biển, oanh một tiếng, ngàn dặm biển lớn bị một chảo này bốc hơi, vô số đảo vực hóa thành bột mịn, ngàn vạn ngư thú trong nháy mắt tử vong. Giống, lại một tiếng long khiếu, sau đó long viêm đốt lực ngưng tụ thành một đầu gào thét nộ long dương nanh múa vuốt thuấn di vượt qua ngàn dặm chi cự ly oanh sát hướng bất hủ phân thân. Bất hủ phân thân lôi đình thần lực bước ra, ngưng tụ huyền vũ ngự thiên trận, huyền vũ hình bóng bao phủ, cuồng bạo viêm long dung diệt không gian oanh sát trên huyền vũ ngự thiên trận, huyền vũ ngự thiên trận ngăn cản mấy hơi, lại bị hòa tan đánh xuyên qua. Nhưng mà bất hủ phân thân trong tay, một đạo đỉnh cấp tiên kiếm ra, một kiếm ngưng tụ ngũ hành kiếm văn phân hóa ngũ hành, vận chuyển ở giữa hóa thành một đầu ngũ thải kiếm hoàng, thiêu đốt kinh người lôi đình hỏa diễm. Ngũ hành kiếm hoàng hét giận dữ, kích diệt trường không, một kiếm phân giết tại viêm long phía trên, đem viêm long đánh nổ thành hai nửa. Hừ, Long Hoàng cười lạnh một tiếng, tay xé hư không, không gian chi lực phun trào, một thanh to lớn đỏ thẫm sắc trảm long thần đao xuất hiện. Quy Long Trảm, một đao ngưng tụ vô thượng đao quang, phóng thích kinh khủng đao khí, một đao kia vạch phá vạn trượng đao hồng bổ vào ngũ hành kiếm hoàng phía trên. Bành, ngũ hành kiếm hoàng bị một đao bổ trúng, một tiếng ầm vang, bị một đao chém thành hai khúc bạo tạc, đao khí quét sạch xung kích hướng về phía bất hủ phân thân. Bất hủ phân thân liên tục không gian thuấn di, biển lớn bị đốt trời đao mang bổ ra một đạo vạn dặm rãnh biển. Bất hủ phân thân, vậy mà ngăn cản không nổi Long Hoàng cuồng bạo công kích. Ha ha ha ha, nhìn thấy sao, Mục Phong cũng bất quá như thế, Long Hoàng điện hạ uy vũ. Long Đình bọn người tùy ý cười to, không để ý chút nào cùng Tu La Thần Điện người. Uyển Nhi, Nguyệt Nhi, còn có Thanh Mạn đám người sắc mặt ngưng trọng. Mục Tình Nhi sắc mặt bình tĩnh nhìn qua một màn này, tựa hồ không có bất kỳ lo âu nào. Xem điệu bộ này, Mục Phong chỉ sợ thật không phải nó đối thủ a. Long Hoàng quá mạnh, chư phương tiên thần cũng nhìn ra hai người thực lực sai biệt, mặc dù trong mắt bọn họ, Mục Phong thực lực cũng rất khủng bố, mà ở Long Hoàng trong tay vậy mà một mực bị áp chế. Mục Phong, nên kết thúc, Long Hoàng gào thét, cả người đột nhiên bán long hóa, biến thành một đầu bán long nhân, sau lưng mọc lên xích kim sắc cự đại long cánh, đầu rồng nhân sinh, kinh khủng nhục thân thần lực bộc phát, có thể so với trung đẳng thần thể thần lực nhường tiên giới không gian ken két vỡ vang lên, đều nhanh tiếp nhận không được ở nơi này kinh người nhục thân thần lực. Một đao kia đánh xuống, xé rách thương khung mà tới, đốt diệt thiên địa, một đao chém vỡ thương khung, chảm diệt huyền vũ ngự thiên trận, cũng chảm diệt Mục Phong công kích. Bất hủ phân thân trốn tránh chậm hơn một đầu, bị một đao kia bổ trúng bả vai. Phốc phốc, lôi đình thần huyết phun tung tóe thương khung, bất hủ phân thân một cánh tay bị một đao đánh rớt, liên đới bả vai cũng bị đánh dưới, thần huyết lại trong nháy mắt bị đốt lực bốc hơi. Phu quân, Uyển Nhi đám người sắc mặt kinh biến, bệ hạ, Tu La thần điện các cường giả cũng là lên tiếng kinh hô. Mục Phong thụ thương, không phải là đối thủ của Long Hoàng à? Chư phương tiên thần sắc mặt cũng là thay đổi liên tục. Ha ha ha ha, phụ thân, giết chết hắn, đốt diệt hắn, ta muốn ăn hắn thần thể. Long Diễn hưng phấn gầm thét lên, bất hủ phân thân sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, ở chỗ này, hắn thần thể không có thuế biến, không có thú thần chi lực, cũng không có thời không thần lực, cũng không có bản tôn lôi đạo thực lực, quá nhiều thực lực, thần thông không cách nào thay thế ra, lúc này mới bị Long Hoàng cái này thật cảnh giới cường giả khắp nơi áp chế. Bất hủ phân thân, hiện nay là yếu nhất một bộ, nếu là cái khác phân thân, giây phút nghiền ép là Long Hoàng. Bất quá, dù là cái khác cũng không có, hắn còn có mạnh như nhau qua Long Hoàng. Pháp tắc, Mục Phong, thời đại của ngươi, nên kết thúc. Oanh, bán long hóa Long Hoàng một tiếng hét giận dữ, nâng đao bạo sát mà đến, một đao bổ ra ngàn vạn đao cương, thiên địa bị đao quang xen lẫn, vạn dặm thiên địa cũng bao phủ dưới một đao này. Vạn kiếp, lôi ngục, bất hủ phân thân gào thét, thiên tôn tứ trọng lôi thần lực tuôn ra, thần hồn chi lực càng là dẫn tới một cỗ kinh khủng pháp tắc thần lực, cỗ này pháp tắc thần lực siêu việt thiên tôn, lấy trước mắt hắn thần lực lớn nhất sức thừa nhận dung nhập trong đó. Từng đạo kinh khủng thanh lôi đánh vào ngàn vạn đao cương phía trên, đem từng đạo đao cương đánh nổ đánh nát, uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Cái gì? Long Hoàng sắc mặt kinh biến, từng đạo kinh thiên thanh lôi nổ tung mà đến, đánh nát đao cương chém giết hướng về phía hắn, đánh vào hắn hộ thể thần lực phía trên, hộ thể thần lực cũng bị đánh nổ. Bành, bành, bành, Long Hoàng bị từng đạo thanh lôi đánh trúng, cả người kêu thảm, thổ huyết trở ra, vảy rồng cũng bị tạc nát, bị thanh lôi đánh bay. Long Hoàng bệ hạ, Long Hoàng điện đám người sắc mặt kinh biến, Long Hoàng lại bị đả thương. Bất hủ phân thân sắc mặt cũng là trắng bệch, thần hồn lực khô kiệt, hắn vận dụng không thuộc về hắn bộ thân thể này thần hồn có thể khống chế lực lượng. Bản tọa vô sự, Long Hoàng lạnh như băng nói, ổn định thân thể, mắt dọc long đồng nhìn phía bất hủ phân thân. Vừa rồi kia kinh người pháp tắc thần lực, rõ ràng đã siêu nhiên thiên tôn cảnh giới. Chẳng lẽ nói, Mục Phong bản tôn, cũng đã đột phá thiên tôn? Không, không có khả năng. Mục Phong không thể đi đến nhanh như vậy. Coi như thế, ta Long Hoàng cũng không sợ, đã khai chiến, phúc thủy nan thu. Long Hoàng ám đạo, sau đó hắn đôi mắt bên trong hung quang đại phóng, một tiếng hét giận dữ, cả người triệt để yêu long hóa. Vạn trường long rực che khuất bầu trời, xích kim sắc thần thể lên dày đặc phòng ốc lớn nhỏ vảy rồng, đỉnh đầu bốn cái hai hàng góc vuông, dài như chỉ thiên lợi kiếm, đứng thẳng người lên, chân sau thô to, chân trước long chảo sắc bén, một cỗ kinh thế long uy hủy thiên diệt địa. Chỉ là khí tức đã áp bách đến thiên đế thiên tôn sợ hãi. Cái này Long Hoàng, huyết mạch phản tổ, vậy mà thức tỉnh hiển hóa thái sơ viêm long hình ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2894, tường đổ người đầy. Cái này nhiệt xúc, vậy mà thật đã thức tỉnh bán huyết thái sơ viêm long huyết mạch. Bất hủ phân thân kinh ngạc, nhìn về phía cái này triệt để long hóa long diễn. Nhiều năm trước, tiên đế cảnh giới hắn độc sông tinh không cổ lộ, cũng là hắn tốt số, vậy mà phát hiện một tôn thái sơ viêm long phần mộ, thu hoạch được thái sơ viêm long đánh tinh huyết cùng truyền thừa, lúc này mới tại ngắn như vậy tuế nguyệt bên trong quật khởi mạnh mẽ, thu phục vô số long tộc, thành lập Long Hoàng Điện. Mục Phong, cảm thụ kinh khủng, cảm thụ đau đớn đi. Long Hoàng gào thét, chỉ nghe kinh thiên động địa tiếng gầm gừ xé rách màng nhĩ của người ta, xung kích vô số tiên thần miệng phun tiên huyết, không thể không lui lại, đồng thời dùng tiên lực, thần lực ngăn cản một tiếng này đáng sợ long ngâm. Bí thuật, phần long thiên ấn, thần long gào thét, trong miệng long nguyên lực phun ra, ngưng tụ thành một phương xích kim sắc cổ ấn, vần quanh 18 đạo viêm long kình tức. Gào thét xung trời, long ấn biến thành một đạo lưu quang điên cuồng dập tắt đánh ra, uy năng hãi thế, mảng lớn tiên giới không gian sụp đổ. Ngũ hành kiếm hoàng hét giận dữ giết ra, chấn động hai cánh đánh vào phần long thiên ấn bên trên. Nhưng mà, phần long thiên ấn tựa như hỏa diễm tinh thần bạo tạc, kinh khủng lực bộc phát cơ hồ một nháy mắt phá hủy phần long thiên ấn. Phần long thiên ấn chấn vỡ ngũ hành kiếm hoàng, mang cái này 18 đạo viêm long kình oanh diệt tại bất hủ phân thân vạn kiếp lôi ngục bên trên. Bành, vạn kiếp lôi ngục trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phá hủy đánh nát thần lực hộ thể oanh sát tại bất hủ phân thân thần thể bên trên. Bành bịch tiếng nổ đùng đoàng bên trong, bất hủ phân thân bạo tạc ra từng đạo tiên huyết, thần cốt vỡ vụn. Sau đó, một đạo kinh khủng đuôi rồng mang theo băng thiên chi lực rút ra giết mà ra, tốc độ nhanh chóng, vượt qua không gian ngàn dặm chi cự ly, cuồng bạo rút ra đánh vào Mục Phong trên thân thể. Oanh, lôi đình nổ đùng, bất hủ phân thân tựa như một cái khí cầu, lại bị một đuôi trực tiếp rút ra bạo. Thần cốt nổ nát vụn, thần thể cũng bạo tạc thành từng khối thịt nát, chỉ có thần hồn kinh sợ thối lui. Long Hoàng kết thúc công việc, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh, trong lòng dâng lên một cỗ kinh khủng hàn khí, Bắc Hải Thiên Tôn Mục Phong lại bị rút ra bạo. Bệ hạ, Tu La Thần Điện các cường giả nhìn qua một màn này càng là cả kinh, sắc mặt biến đổi lớn. Long Hoàng bệ hạ uy vũ, Long Hoàng Điện các cường giả gào thét, cực nóng điên cuồng hò hét. Mục Phong cũng không là đối thủ sao? Khi trường không, chớ gia chủ các loại thiên tôn cũng bị cái này kinh khủng một kích rung động. Thiên tôn bên trong, ai có thể chống cự khủng bố như thế một kích? Ha ha ha ha, Tu La Thần Điện, các ngươi thống trị thời đại phải kết thúc. Long Diễn điên cuồng cười dài. Giờ khắc này, vô số rung động ánh mắt tụ vào tại Long Hoàng trên thân, quá mạnh, tiên giới phương diện, ai còn có thể là đối thủ của hắn? Mục Phong, người cũng bất quá như thế. Long Hoàng lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, sau đó, nó bế nghế hai con ngươi nhìn phía Tu La Thần Điện đám người. Tu La Thần Điện, cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục ta Long Hoàng Điện, không phải vậy, sau ngày hôm nay, Tu La Thần Điện đem triệt để trở thành bụi bặm lịch sử, thần phục bản hoàng, ta mang các ngươi sáng lập thế giới hoàn toàn mới, còn có các ngươi, Bắc Hải, Nam Hải thế lực nhóm. Long Hoàng Điện quật khởi chi thế, đã không thể ngăn cản. Long Hoàng nhìn phía chư phương tiên thần lạnh như băng nói, hắn phải dùng một trận chiến này tuyên cáo Long Hoàng Điện bá quyền, tuyên cáo Long Hoàng Điện chúa tể thời đại đến. Bất hủ phân thân cường đại sinh mệnh lực phun trào, thần thể một lần nữa ngưng tụ, nhìn qua giờ khắc này phách lối Long Hoàng vô hỉ vô bi. Thế lực khắp nơi trầm mặc, sợ hãi, Long Hoàng, quá mạnh. Long Hoàng bệ hạ vạn tuế, ta Thiên Hạt tộc, nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào Long Hoàng Điện. Mới Thiên Hạt tộc trưởng, Hạt Bá Thành vội vàng khuynh hướng Long Hoàng Điện, một lần nữa đứng đội. Ta Viêm Nghĩ tộc, từ nay về sau, nguyện ý lấy Long Hoàng Điện như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng viết yêu thần huy hoàng. Viêm Nghĩ tộc trưởng giờ khắc này cũng không do dự, phản loạn Tu La Thần Điện. Còn có ta Thiên Độc Lang Chu nhất tộc, nguyện tôn Long Hoàng Điện làm chủ. Lang Chu nhất tộc, giờ khắc này cũng là phản chiến mà hướng. Rất nhiều Nam Hải bên trong lớn nhỏ yêu tộc bá chủ, giờ khắc này dai bỏ qua Tu La Thần Điện, trực tiếp tìm nơi nương tựa Long Hoàng Điện. Thậm chí rất nhiều Bắc Hải tiên vực thế lực giờ khắc này cũng là động tâm tư. Mạc gia trầm mặc, không có làm ra lựa chọn, Bắc Nguyệt Tiên Quốc Hy Trường Không, đại biểu Bắc Nguyệt Tiên Quốc cùng Tu La Thần Điện vinh nhục cùng hưởng. Tuyết Hoàng Đế Quốc, Cửu Vĩ Yêu Quốc tự nhiên cũng sẽ không phản bội Tu La Thần Điện. Mục Phong, Tu La, là tồn, vẫn là vong, tất cả ngươi một ý niệm, tồn thì làm nô, vong thì làm quỷ, trước đây ngươi đối xích Long tộc làm hết thảy, ta tất gấp bội hoàn trả. Long Hoàng nhìn qua bất hủ phân thân cười lạnh, ngươi còn có cơ hội, bất hủ phân thân đạm mạc nói, trong 10 ngày, rút khỏi Bắc Hải tiên vực, các ngươi, còn có cơ hội mạng sống. Bất hủ phân thân đạm mạc nói, ha ha ha ha, Mục Phong, ngươi mắt bị mù sao, bây giờ thế cục ngươi còn nhìn không thấu các ngươi Tu La Thần Điện, mất đi đại thế. Long Hoàng dưới trướng chiến tướng mỉa mai cười to, đại thế, cái gì là đại thế, đám kia phản chó, cũng được xưng tụng đại thế, bất hủ phân thân mỉa mai lên tiếng. Ta Mục Phong chưa vong, ta chính là đại thế, 10 ngày, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày. Bất hủ phân thân lạnh lùng nói xong, quay người ly khai. Dừng lại, một tên chiến tướng gầm thét, muốn lưu Mục Phong, nhường hắn đi, hắn cho ta 10 ngày, ta cũng cho hắn 10 ngày cân nhắc, Tu La Thần Điện, Mục Phong, các ngươi cũng chỉ có thời gian 10 ngày, vẫn là lựa chọn đối kháng, Tu La tộc liền không có tồn tại cần thiết. Long Hoàng nhìn qua Mục Phong bóng lưng lạnh lùng nói, nếu không phải Tu La Thần Điện cường giả đông đảo, là một cỗ cực mạnh thế lực, hắn muốn chinh phục biến thành của mình, không phải vậy nơi nào sẽ cho Tu La Thần Điện thời gian nào cân nhắc. Tu La Thần Điện người khí thế đổi phế, đi theo bất hủ phân thân cùng nhau ly khai. Mọi người cũng không biết rõ, Mục Phong từ đâu tới dũng khí tại bại về sau, còn có thể cường thế như vậy. Chẳng lẽ còn có hậu thủ gì? Hậu thủ gì, có thể ngăn cản Long Hoàng cường đại? Nam Long chiến tướng, mệnh lệnh Long Hoàng Điện đại quân, quân lâm Bắc Hải tiên vực, hết thảy không thần phục thế lực, giết. Đem Tu La Thần Đô cho ta bao vây lại, Long Hoàng đạm mạc nói, đây, một trận chiến này, nhường thiên vũ tiên giới cách cục cải biến, Long Hoàng Điện chịu uy trấn áp thiên hạ. Tu La Thần Điện chủ tâm cốt, Mục Phong cũng bại, Tu La Thần Điện còn có ai có thể ngăn cản Long Hoàng Điện? Trước kia rất nhiều thần phục dựa vào Tu La Thần Điện thế lực, giờ phút này nhao nhao động khởi tâm tư, thậm chí rất nhiều Bắc Hải Tiên vực thế lực đã bắt đầu nội loạn. Nam Hải Tiên vực, Thiên Hạt, Lang Chu, Viêm Nghĩ, còn có rất nhiều yêu tộc bá chủ càng là quả quyết, trực tiếp bắt đầu công kích Tu La Thần Điện, rất nhiều Tu La Thần Điện tộc nhân đệ tử vẫn lạc tại trong hỗn loạn. Số lớn các nơi phân điện Tu La Thần Điện nhân mã bị ép rút về Tu La Thần Đô, từ bỏ cái khác địa bàn phân điện. Long Hoàng Điện quật khởi, càng là nói rõ thế giới này sinh tồn tàn khốc pháp tắc, không có vĩnh hằng bá chủ. Nếu người khác mạnh hơn ngươi, sẽ không chút do dự lật đổ ngươi, nếu có mạnh hơn ngươi chủ nhân, lấy trước kia nhiều cung kính ngươi người, sẽ trở thành cái thứ nhất công kích ngươi người. Long Hoàng Điện đại quân, mười mấy vạn tiên đế, 8000 tiên đế, hơn 60 tên tiên tôn, biết bao kinh khủng thế lực, trực tiếp đổ bộ Bắc Hải Tiên vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2895, Đồ Diệt Tu La. Long Hoàng Điện cỗ này lực lượng kinh khủng đang lâm Bắc Hải Tiên vực về sau, toàn bộ Bắc Hải Tiên vực vì đó rung chuyển, trước kia vốn đang do dự muốn hay không thần phục thế lực, giờ khắc này trực tiếp quy thuận Long Hoàng Điện, trực tiếp phản chiến. Mà Tu La Thần Điện tất cả lực lượng, phụng Tu La chi chủ Mục Phong chi mệnh, không có để lại chống cự, tất cả Tu La tộc nhân toàn bộ rút về Tu La Thần Đô. Long Hoàng Điện đại quân một đường đẩy, mấy ngày ngắn ngủi, đã chiếm cứ Bắc Hải Tiên vực mảng lớn cương thổ, đại quân trực tiếp vây ở Tu La vực, Tu La Thần Đô, đem Tu La Thần Đô vây quanh cái tiêu chảy không thông. Mà một ngày này, cách 10 ngày kỳ hạn hạn, đã qua ngày thứ 9, còn có một ngày, Tu La Thần Điện lại không thần phục Long Hoàng Điện nhân mã đem phát động tổng tiến công. Mà một ngày này, mới Thiên Hạt tộc trưởng Hạt Bá Thành, Viêm Nghĩ tộc trưởng Dễ Thiên bên trong, Lang Chu tộc trưởng Lang Tân, còn có Long Hoàng Điện chiến tướng Long Đình, Long Diễn bọn người tiến vào Tu La Thần Đô ngoại thành khu, cho Tu La Thần Điện hạ tối hậu thông điệp. Tu La Thần Đô nội thành bên ngoài, tam tộc thiên tôn khí thế như hồng, chắn canh giữ ở thần cung môn bên ngoài. Mục Phong, Tu La Thần Điện, còn có ngày cuối cùng, là chết vẫn là hàng tốt nhất cân nhắc rõ ràng, ta hoàng nhân từ, cho các ngươi lưu lại một chút hy vọng sống. Dịch Thiên Trung cười lạnh nói, thanh âm truyền khắp Tu La Thần Cung. Lúc đầu thần phục Tu La tộc Viêm Nghĩ tộc, phản loạn chuyển biến phải là nhanh như vậy. Mục Phong, các ngươi Tu La Thần Điện, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao, nhận rõ ràng hiện thực đi. Hạt Bá Thành cũng lạnh lùng nói, khác không biết điều, hiện tại các ngươi còn có cơ hội, không phải vậy, ngày mai đại quân gót sắt phía dưới, tất nhiên ngươi số 1 tỷ Tu La tộc nhân hóa thành bột mịn. Long Diễn lạnh lẽo nói, Mục Phong, rùa đen rút đầu, đầu hàng. Long Hoàng Điện các cường giả nhao nhao kêu gào, Tu La Thần Điện thực lực co đầu rút cổ, để bọn hắn khí diễm càng thêm cản rỡ. Quá cuồng vọng, Tu La Thần Điện bên trong, một tên Tu La Thiên Tôn Mục Bình nổi giận. Bệ hạ, Mục Bình xin chiến, Tu La có thể chiến chết, cũng không thể bị người khác dạng này làm nhục. Mục Bình phẫn nộ nói, an tâm chớ vội, để bọn hắn lại cuồng vọng một ngày. Bất Hủ Phân Thân bình tĩnh nói, ta nhịn không được, ta Tu La Thần Điện đứng ngạo nghễ tiên giới đến, ngài thống trị đến nay, lúc nào bị người khác dạng này chà đạp qua. Mục Bình gào thét, cả người biến thành một đạo huyết sắc thần quang xông ra, bay ra Tu La Thần Cung, hướng nội thành kết giới, trợn mắt mà hướng Long Hoàng Điện cường giả. Long Hoàng Điện tạp toái, ngươi Mục Bình ra ra ở đây, Tu La Thần Điện không thứ hèn nhát, các ngươi muốn chiến liền chiến, bỏ nhục ta chủ hòa Tu La Thần Điện. Mục Bình rút kiếm gầm thét, Tu La thần lực bộc phát, thiên tôn cảnh giới tam trọng cường đại thần lực xông về Long Hoàng Điện người. Không biết sống chết, Mục Phong đâu, nhưng hắn cút ra đây tiếp nhận đầu hàng. Long Diễn lạnh lùng nói, ta hàng mẹ ngươi, Mục Bình gào thét, thiêu đốt 8 giọt Tu La máu, thần lực tăng vọt đến thiên tôn cảnh giới tứ trọng, một kiếm bổ ra vạn đạo huyết quang chạm thẳng hướng Long Diễn. Tự tìm đường chết, chiến tướng Long Đình hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thiên tôn cửu trọng khí thế phóng thích, bị áp chế đến tiên giới đỉnh phong tứ trọng thần lực ngưng tụ ngưng thực, thiêu đốt lại là cửu trọng long viêm uy năng. Một đạo liệt thiên long chảo mang theo cuồn cuộn long viêm đánh vào Mục Bình một kiếm này bên trên, vạn trượng kiếm mang từng khúc vỡ vụn, bị một chảo đánh nát, cuồng bạo thần lực hướng quyển ngoại thành, mảng lớn thành khu bị phá hủy. Uống, Long Đình chiến tướng trong miệng, lại phun ra một cỗ kinh khủng long viêm ngưng tụ thành kiếm, cái này một kiếm quang thuấn sát đánh ra, đâm xuyên qua Mục Bình Tu La lĩnh vực, đốt lực thật đáng sợ căn bản ngăn cản không nổi. Phốc phốc, oanh, Mục Bình kêu thảm, Tu La thân bị cái này ẩn chứa cửu trọng đốt lực một kiếm xuyên thủng, thần thể thiêu đốt trong nháy mắt bạo tạc, thần hồn vòng quanh Tu La tâm kinh sợ thối lui. Các vị, còn nhìn cái gì, liều mạng, Tu La nội thành, từng đạo phẫn nộ thần lực bộc phát, từng tôn Tu La thiên tôn ngang nhiên xuất thủ. Một nháy mắt, có 13 tên Tu La thiên tôn ra tay giết Long Đình chiến tướng. Đã các ngươi không biết điều, vậy liền hủy diệt đi, giết. Long Đình chiến tướng gầm thét. Không gian chi lực phun trào, mang tới hơn 40 tên thiên tôn xuất hiện, cuồng bạo thần lực làm cho cả Tu La Thần Đô thiên địa năng lượng sôi trào. Tu La Thần Đô bên ngoài Long Hoàng ngồi tại Long đuổi qua, đằng sau có to lớn Long Hoàng Điện đại quân, còn có rất nhiều thần phục phản chiến cường giả. Long Hoàng sắc mặt âm trầm, xem ra muốn để Tu La Thần Điện cái này xương cứng thần phục, rất không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền giết đi, truyền ta chi lệnh, tiến công Tu La Thần Điện, đồ diệt Tu La. Long Hoàng đứng người lên, lạnh lùng hạ lệnh, hắn cũng không có kiên nhẫn. Giết, hơn 10 vạn tiên đế, 8.000 thiên đế, hơn 10 vị thiên tôn mang theo khí thế kinh khủng nghiền ép hướng về phía Tu La Thần Đô, ngập trời sát ý nhường Tu La Thần Đô nội thành bên trong Tu La tộc nhân nhóm cũng vì đó sợ hãi. Chẳng lẽ, Tu La tộc đại kiếp lại muốn tới sao? Tu La Thần Điện, 50 tên thiên tôn dẫn nhân mã ứng chiến, 6.000 Tu La thiên đế gào thét thẳng hướng địch nhân. Long Hoàng một người xông vào tuyến đầu, cường đại không thể phá vỡ thần thể nghiền ép hết thảy, rất nhiều công kích xuống ở trên người hắn như là bắt ngứa ngáy đồng dạng. Hắn một ngụm kinh khủng long viêm phun ra, mấy ngàn tên Tu La tiên đế kêu thảm, bị đốt cháy thành cho bụi, thần hồn cũng không có trốn qua. Hơn 10 tên Tu La thiên đế bị công kích bên trong đốt giết. Hắn tùy ý một trường bổ ra, thần lực ngưng tụ thành đốt trời chi nhận, bổ vào chiến quần liền có thể mang đến mảng lớn tử thương. Hắn một người kinh khủng chiến lực, liền đã rất có thể thay đổi chiến cuộc, huống chi Long Hoàng Điện còn tại thượng phong. Mà những cái kia phản tộc, Thiên Hà tộc, Viêm Nghĩ tộc, Lang Chu tộc, còn có cái khác đại yêu tộc vì biểu hiện, càng là điên cuồng tiến công Tu La Thần Điện người. Bắc Nguyệt Tiên Quốc Hy Trường không mang tất cả Bắc Nguyệt Tiên Quốc nhân mã đến trợ giúp, nhưng mà cũng không có thể thay đổi chiến cuộc, tử thương thảm trọng. Bằng vào ta Tu La chi chủ Mục Phong chi lệnh, tất cả mọi người, lui giữ nội thành phòng ngự đại trận. Bất Hủ phân thân giận dữ hết, kẻ trái lệnh, khu trục Tu La tộc bài bản. Tu La Thần Điện người nghe lệnh chỉ có thể rút lui hồi trở lại nội thành trong trận, dựa vào thần trận bảo hộ, tử thương không nhẹ. Long Hoàng Điện người thì bắt đầu công kích phương này thần trận, phương này trung đẳng thủ hộ thần trận cực kỳ kiên cố, thần tôn trong thời gian ngắn cũng không đánh tan được. Tu La Thần Điện, Tu La tộc, các ngươi không phải tự phong chiến thần chủng tộc sao? Hôm nay làm sao như thế khiếp nhược, chỉ dám trốn ở trong trận. Rùa đen rút đầu, Mục Phong, đi ra đánh một trận, ta Long Nằm Tam Kiếm định làm thịt ngươi. Ha ha ha ha, thời đại trước truyền kỳ, không gì hơn cái này. Long Hoàng Điện cường giả đang điên cuồng tiến công, cũng đang không ngừng khiêu khích. Tu La Thần Điện người từng cái xấu hổ giận dữ được nhanh trái tim nổ tung. Bất Hủ phân thân nhìn về phía nội thành bên ngoài vô số cường giả, sắc mặt lạnh lùng, nói, là các ngươi, từ bỏ phồn vinh cộng sinh cơ hội. Không phải ta Mục Phong muốn tâm ngoan thủ lạt, hôm nay công kích Tu La người, ngày mai về sau, sẽ tại tiên giới, vĩnh viễn diệt tộc. Hôm nay phản bội Tu La người, trong năm tháng, sẽ vĩnh viễn trở thành bụi bặm. Hừ, cùng đồ mặt lộ còn như thế nhiều dọa người thuyết từ, để cho ta phá ngươi trận pháp này. Long Hoàng cười lạnh, giờ khắc này không có người tưởng tượng Bất Hủ phân thân nói lời. Long Hoàng thần lực khuấy động muốn ra, nhưng mà, chính là trong chớp nhoáng này, thiên địa thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2896, chính chủ tới. Sóng giạc, Mục Phong, các ngươi chính Tu La Thần Điện từ bỏ cơ hội, khí số đã hết, hôm nay có đầu rút cổ tại phòng ngự trong thần trận các ngươi lại có thể tránh được bao lâu? Không sai, hiện tại từ bỏ phòng ngự thần trận, là ta Long Hoàng Điện chi thần, các ngươi còn có cơ hội, không phải vậy, hôm nay diệt tộc. Năm đại chiến đem cười lạnh, khí thế hùng hổ dọa người. Phần Long Thiên Ấn, phá, Long Hoàng không nói nhảm, hóa thân cự long, một chảo ngưng tụ phần Long Thiên Ấn cuồng bạo rơi xuống. Ầm ầm, cái này kinh khủng một kích rơi vào phòng ngự trên thần trận, phòng ngự thần trận ken két vang lên. Cùng lúc đó, năm đại chiến đem cuồng bạo thần lực ngưng tụ thần thông, cùng nhau đánh vào phòng ngự trên thần trận, hơn 10 vị thiên tôn, mấy ngàn thiên đế lay mà xuất thủ. Ầm ầm, rốt cục, cái này phòng ngự thần trận bạo tạc tán loạn. Trận phá, giết, Long Hoàng lạnh lẽo nói. Giết, hơn 10 vị thiên tôn gầm nhẹ dẫn đầu xông vào nhập, vô số thiên đế, tiên đế cường giả ong kén mà vào. Trong chớp nhoáng này, Tu La Thần Điện sắc mặt người cũng thay đổi, người người gầm thét, thiêu đốt tinh huyết, muốn liều chết một trận chiến. Các ngươi, chỗ nhìn thấy thiên, quá nhỏ, các ngươi cũng đem ta Tu La Thần Điện, thấy quá thấp. Nhưng mà, lúc này thiên địa biến sắc, một đạo lạnh lùng thiên âm theo vũ trụ chỗ sâu truyền đến. Tiếng oanh minh bên trong, không gian vặn vẹo, một đạo kim sắc thần hạm theo vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện. Oanh, một đạo hắc sắc thiên phạt thần lôi sinh ra, cuồng bạo rơi xuống. Oanh sát hướng về phía năm đại chiến đem bên trong trong đó một tên. Đạo này thiên phạt thần lôi vừa ra, không gian vỡ vụn, lôi đình những nơi đi qua thiên địa hai phần mà ra. Tên này chiến tướng sắc mặt kinh biến, một tiếng gầm điên cuồng, thần lực ngưng tụ thành núi cao oanh kích mà ra. Bịch một tiếng, cái này tia chớp màu đen tựa như một thanh thiên đao, trong nháy mắt bổ bạo đạo này thần thông, oanh sát tại cái này chiến tướng thân thể. A, cái này chiến tướng kêu thảm, thần lực hộ thể tựa như bọt biển, trong nháy mắt tán loạn, cả người ở trong ánh chớp trong nháy mắt mẫn diệt, hóa thành bột mịn. Thần hồn tức thì bị thiên phạt thần lôi bốc hơi thành hư vô. Cái gì? Một màn này dọa đến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái gặp cái kia kim sắc thần hạm lơ lửng tại giữa thiên địa. Kim quang chớp động, từ đó xuất hiện mấy thân ảnh. Hắn một thân vải tím trường bào theo gió phần phật, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt bên trong mang theo lạnh lẽo sát cơ, kinh khủng cảnh giới thần uy bao phủ thiên địa, toàn bộ Bắc Hải Tiên vực cũng tại cỗ này kinh khủng thần uy phía dưới. Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ, đi theo mà đến Ma Thiên Tường, Mạc Thái Hư bọn người toàn bộ xuất hiện sau lưng hắn. Phu Quân, Nguyệt Nhi, Uyển Nhi, Thanh Mạn ba nữ gặp đạo thân ảnh kia, đôi mắt trong nháy mắt hồng nhuận. Đó mới là các nàng chân chính trượng phu, Mục Phong. Bệ hạ, Tu La Thần Điện các cường giả cũng là kích động ngạc nhiên nhìn qua những người kia. Tiểu Phong, Thiên Tường, Mục Linh Nhi nước mắt một nháy mắt trào lên mà ra. Mục Phong ca ca, Xuyên, Khổng Tuyên, Diễm Nghị đồng dạng kích động nhìn qua Dược Xuyên, Mục Phong. Mục Phong, là Mục Phong, cái này, chuyện gì xảy ra? Làm sao có hai cái Mục Phong? Mục Phong bản thể trở về rồi sao? Long Hoàng Điện người cũng chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Thiên Hạt, Viêm Nghĩ, Lang Chu còn có vô số phản loạn thế lực, người người sắc mặt kinh biến. Mục Phong, người bản thể rốt cục trở về. Long Hoàng sắc mặt âm trầm, nhìn qua xuất hiện người kia. Bất Hủ, cung nghênh bản tôn. Bất Hủ phân thân cười nhạt nói. Ha ha ha ha, Tuyên Nhi, Mỹ Nhi, ta trở về, nhớ ta không a? Dược Xuyên ngao ngao cao giống, hưng phấn đến trực tiếp nhào về phía Khổng Tuyên mà cùng Diễm Nghị, trong nháy mắt đi vào hai nữ trước người, ôm ấp lấy hai nữ chính là dừng lại cuồng thân. Ngươi rốt cục bỏ được trở về. Uyển Nhi mấy người nhìn qua Mục Phong, kích động rơi lệ, nhanh 4.000 năm, tiên thần phân biệt, các nàng đã lâu như vậy chưa thấy qua Mục Phong. Mục Phong nhìn về phía ba nữ, trong nháy mắt đi vào ba nữ bên người, ba nữ trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Ôm mình ba vị thê tử, Mục Phong trong lòng tất cả đều là áy náy. Thật xin lỗi, trở về quá chậm, để các ngươi chờ quá lâu. Mục Phong trầm giọng nói, hỗn đản, ngươi làm sao không ở bên ngoài tại sóng cái mấy vạn năm đâu, nhưng chúng ta đợi được nhiều vất vả biết không? Thanh Mạn hung hăng cắn Mục Phong trên bờ vai một ngụm. Trở về liền tốt, bình an trở về liền tốt. Uyển Nhi vuốt ve Mục Phong gương mặt, chỉ mong hắn bình an trở về liền tốt. Nguyệt Nhi không nói gì, nhiều năm chờ đợi nàng không oán không hối, nàng rất rõ ràng trong lòng của hắn chí hướng cùng lý tưởng, hắn không phải không để ý nhà người, bên ngoài mưa gió chưa định, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm trở về. Cha, Tình Nhi nhìn qua Mục Phong ngòn ngọt cười. Ha ha, Tình Nhi, cha nhớ ngươi muốn chết, tới hôn một cái. Mục Phong cười to, ôm tự mình 18 tuổi tuổi tác bộ dáng, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhi, tại trên trán hung hăng hôn một cái, không có một chút xa lạ. Mạc Thái Hư cũng cùng mình phụ thân đoàn tụ, Ma Thiên Tường, Mục Linh Nhi đôi tình lữ này giờ khắc này càng là thâm tình ôm nhau, thâm tình hôn. Tu La Thần Điện, cung nghênh ta chủ trở về. Tu La Thần Điện vô số cường giả kích động quỳ lạy, nhìn qua vị này sức một mình, mang theo Tu La tộc phục hưng nam nhân. Tu La Thần Điện, chủ nhân chân chính, trở về. Long Hoàng Điện, còn có người của thế lực khác ngựa trợn tròn mắt, vốn là rất nghiêm túc một trận chiến tranh bộc phát, làm sao trong nháy mắt liền biến thành hôn tụ đại hội. Bệ hạ, Mục Phong bản tôn trở về, chân chính Mục Phong trở về. Long Hoàng bên người, hắn Ngưu Thần Long Quyền trầm giọng nói. Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Mục Phong, hắn thần niệm tuôn ra, Mục Phong cả người khí tức vậy mà tựa như tinh thần đồng dạng thâm bất khả chắc. Vừa rồi đánh giết trong chớp mắt dưới trướng hắn kia một đạo lôi đình, biết bao kinh khủng. Hắn bây giờ cái gì thực lực tu vi? Dịch huynh, Mục Phong trở về. Hạt Bá Thành sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía một bên Dịch Thiên Trung. Dịch Thiên Trung vậy mà tại sợ hãi, vài ngàn năm trước, Mục Phong sát huyết sát chặt niên đại, kia đoạn tuế nguyệt giờ khắc này vậy mà lại hiện lên não hải, đối Mục Phong sợ hãi, lại hiện lên trong tim. Mục Phong, người chân chính người rốt cục trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Mà đây là, Long Hoàng băng lãnh lên tiếng, Long Hoàng sát khí lăng nhiên thanh âm, phá vỡ đám người đoàn tụ bầu không khí. Ngươi không tại, ngươi những này cô nhi quả mẫu đều sắp bị người ta ức hiếp chết rồi. Thanh Mạn nũng nịu nhẹ nói, yên tâm. Những người này làm bọn hắn đời này ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Mục Phong vỗ vỗ Thanh Mạn mờ u bàn tay, quay người nhìn phía Long Hoàng bọn người. Trước đó hắn cho bọn hắn 10 ngày, là trì hoãn thời gian, cũng là đang cho bọn hắn cơ hội. Bất Hủ phân thân cảnh giới ở chỗ này không có tăng lên, không cách nào thông qua bản ngã triệu hoán thuật, triệu hoán thần đế cảnh giới Mục Phong bản thể, hắn chỉ có thể dùng tinh tế thần hạm liều mạng chạy đến. Xích Long tộc, Thiên Hà tộc, Viêm Nghĩ tộc, Lang Chu tộc, Thanh Thần Viên tộc. Mục Phong từng cái nói ra những này chủng tộc danh tự. Rất tốt a, Tu La Thần Điện trầm mặc quá lâu, các người những này a miêu a cẩu cũng dám dẫm tại ta Tu La Thần Điện trên đầu, lần này trở về vốn muốn cho chúng sinh cơ hội, mà chúng sinh phụ ta, các ngươi cũng đừng trách ta Mục Phong vô tình. Mục Phong bế nghế hai con ngươi nhìn về phía những bá chủ này, chỉ là một cái nhãn thần, liền dọa đến những người này sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2897, trong nháy mắt tức diệt. Người tên, cây có bóng, mấy ngàn năm trước Mục Phong tại mảnh này đại lục giết ra tới uy danh hung danh không phải tùy tiện có thể theo trong lòng mọi người xóa đi. Hắn bất quá phô trương thanh thế, các ngươi sợ cái gì, có Long Hoàng Điện bảo đảm các ngươi, Mục Phong chân thân tới cũng không làm nên chuyện gì. Long Diễn nhìn về phía những bá chủ kia quát lạnh nói. Những bá chủ này ngắm nhìn Long Hoàng, trong lòng lo lắng đi lên một chút, Hạt Bá Thành là Thiên Hạt tộc nhân tài mới nổi tộc trưởng, không có trải qua Mục Phong huy hoàng thời đại, đối Mục Phong không có như vậy e ngại, âm thanh lạnh lùng nói, Mục Phong, không phải nhóm chúng ta phải bị ngươi cùng Tu La Thần Điện, đây là chiều hướng phát triển. Tu La Thần Điện thời đại đã qua, bây giờ, cho là Long Hoàng Điện thiên hạ. Tốt một cái liếm chó. Mục Phong nghe vậy cười, đại thế ta Mục Phong bất tử, thiên vũ đại lục ai được xưng tụng đại thế. Hắn nhìn phía Long Hoàng, còn có Long Hoàng Điện đám người, lạnh lùng nói, hôm nay các người đã tới, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Hắn bước ra một bước, thể nội kinh khủng thần đế chi lực gào thét, mặc dù bị áp chế đến thiên tôn cảnh giới tứ trọng tình trạng, bất quá hắn thần lực cường đại xa xa siêu việt thiên tôn cảnh giới. Ai đi lên chịu chết vẫn là cùng đi. Cuồng vọng, Mục Phong, ta không tin ngươi một người có thể lật trời cải biến thế cục, ta Long Khiêm đến chiến ngươi. Một tên chiến tướng gào thét, thiên tôn cửu trọng cảnh giới thần uy nghiền ép mà ra, cầm trong tay thần thương, hóa thành một đạo xích quang trong nháy mắt hướng Mục Phong đánh tới. Hắn nhất thương như rồng, quán chú kinh người thần lực, thương mang gào thét hóa thành đầy trời thương vũ băng diệt đánh tới. Mục Phong không có trốn tránh mảy may, thể nội một vòng kinh khủng thần lực chấn động mà ra, hóa thành một vòng sóng ánh sáng quét sạch. Bành, bành, bành, ngàn vạn đạo phóng tới thương mang tại sóng ánh sáng phía dưới trong nháy mắt tán loạn. Cái gì, cái này chiến tướng sắc mặt biến hóa, mà lúc này Mục Phong giữa ngón tay một đạo hắc mang ngưng tụ, hắc sắc thần lôi tại đầu ngón tay lưu chuyển, hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt bạo sát mà ra. Ngón cái lớn nhỏ điện quang ẩn chứa hủy diệt lực lượng kinh khủng. Cái này chiến tướng gầm thét, nhất thương nổ quét mà xuống, mang theo dậy sóng thần lực oanh tới. Oanh, đạo này hắc sắc điện quang trực tiếp xuyên thấu thần lực, đập nện tại thần thương phía trên, thần thương vậy mà bịch một tiếng nổ tung. Mà đạo này chỉ sức lực tia lôi dẫn mãnh liệt bắn nhập đầu lâu người này, cái này chiến tướng tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, đầu lâu trực tiếp bị xuyên thủng, bên trong thần hồn trong nháy mắt hủy diệt. Chiến tướng thi thể hóa thành một đầu xích long vẫn lạc trường không, một chỉ miểu sát. Long Khiêm, làm sao có thể, đây là cái gì lôi thuật? Bốn phương tám hướng sợ hãi, Long Hoàng, những chiến tướng khác con người co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mục Phong. Long Khiêm bản thân đã là thiên tôn cảnh giới cửu trọng cường giả, mặc dù bị áp chế thành tứ trọng, thân thể của hắn, thần lực mạnh, tuyệt đối không phải bình thường thiên tôn cảnh giới tứ trọng nhưng so sánh a. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết rõ, tại trước mặt bọn hắn người, là thần đế hàng thế. Nếu không phải thiên đạo áp chế, Mục Phong nguyên bản tu vi một trưởng đều có thể chụp bạo toàn bộ Bắc Hải tiên vực, đánh nát tiên giới cũng không đáng kể. Vương thượng uy vũ, Tu La thần điện các cường giả hưng phấn giống to, quá mạnh, một chỉ điểm sát năm đại chiến đem một. Cùng tiến lên, giết hắn. Cái khác ba tên chiến tướng gào thét, toàn lực phóng thích mình bị áp chế thần lực. Một người ngưng tụ một đạo liệt thiên thần kiếm, thiêu đốt kinh khủng long viêm trảm diệt mà tới. Còn có một người hóa thân lam sắc nộ long, trong miệng thốt ra thủy hệ thần lực, ngưng tụ thành băng sơn toái địa lam sắc thần ấn oanh sát mà tới. Hạng ba chiến tướng gào thét, thân hóa long người, một chảo ngưng tụ vô thượng thần lực từ trên trời giáng xuống chụp về phía Mục Phong đỉnh đầu. Mục Phong đứng chắp tay, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn qua ba người thần thông giết tới. Bành, đốt trời một kiếm bổ phía trên Mục Phong, lại bị một cỗ kinh khủng không gian chi lực ngăn cách, uy lực lại thế nào bộc phát, cũng không gây thương tổn được Mục Phong mảy may. Kia lam sắc thần ấn oanh bạo không gian, Mục Phong không gian xung quanh cũng vỡ vụn, biển lớn gào thét vạn trượng sóng lớn tràn vào không gian lỗ đen, nhưng mà Mục Phong lại bất động như núi, áo bào cũng không có bị chấn động mảy may. Kia một người long chảo chụp bạo tại Mục Phong đỉnh đầu, lực lượng kinh người xuyên thấu không gian đánh giết tại Mục Phong thân thể. Cái này chiến tướng cười lạnh, hắn nhục thân toàn lực, cực phẩm tiên khí đều có thể đánh nổ, nhất định có thể đánh giết Mục Phong. Thế nhưng là, hắn tiếu dung rất nhanh động lại, lực lượng của hắn xung kích trên người Mục Phong, như là một cỗ gió nhẹ thổi tới núi cao vạn trượng, một điểm ảnh hưởng cũng không có. Làm sao có thể, Long Diễn gặp một màn này kinh hãi lên tiếng, ba đại chiến đem công kích, vậy mà một chút tác dụng không có. Mấy người kia thế nhưng là Long Hoàng trong điện, Long Hoàng phía dưới người mạnh nhất, xâm lấn cái khác tiểu tiên giới, Long Hoàng không ra, mấy người kia đủ để bãi bình hết thảy. Kiến càng lay cây, Mục Phong đạm mạc nói, sau đó, cái gặp hắn bước chân tại hư không đạp mạnh. Oanh, một cỗ kinh khủng nhục thể thần lực bộc phát, cái này, là đến từ thượng đẳng thần thể lực lượng kinh khủng. Không gian tựa như trang giấy đồng dạng bị xé nứt, như là bọt biển vỡ vụn, cuồng bạo cự lực một nháy mắt chấn động mà ra, chấn tại ba người thần lực hộ thể bên trên. Hộ thể lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo cự lực xung kích tại ba người thân thể, ba người đôi mắt trợn trừng, sau đó tại vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, phân giải. Ba người bị chấn nát thành huyết vụ phân giải, thần hồn, xương cốt, lân phiến, không còn sót lại chút gì. Hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, không tốt, cái này ra hỏa, khẳng định đột phá thiên tôn cảnh giới. Long Hoàng sắc mặt kinh biến, một cước, không, hết rồi, trời ạ, cái này, làm sao có thể. Năm đại chiến tướng, thế nhưng là Long Hoàng xuống dưới mạnh nhất a, một cước, không có người. Thiên Hà tộc trưởng, Dịch Thiên Trung, Lang Chu tộc trưởng, cái khác bá chủ cường giả giờ khắc này tê cả ra đầu, không dám tin vào hai mắt của mình cùng thần niệm. Ta giọt cái ai ra, đây cũng quá mạnh đi. Tu La thần điện người đều sợ ngây người, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Mục Phong. Ta cái này muội phu, bây giờ là cảnh giới gì? Hy Trường không kinh hãi nói. Đại ca cũng quá kinh khủng đi, cửu vĩ yêu quốc bây giờ quốc quân Mục Tiểu Thiên, cũng là rung động ngây người. Cảnh giới gì hắc, nếu không phải Phong ca mặt trong thiên đạo pháp tắc áp chế, hắn một quyền có thể đánh nổ toàn bộ tiên giới. Những người này, hắn thổi khẩu khí liền có thể diệt. Dược Xuyên cười lạnh, một đám con kiến, vậy mà tại khiêu khích thần đế. Kiến nhiều cắn chết voi không sai, nhưng mà mặt bọn hắn đúng là cửu thiên thần long a. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Long Hoàng điện các cường giả cũng bị sợ ngây người, trong lòng phát lạnh, Long Diễn trên mặt nụ cười tự tin cũng vì đó ngưng kết. Mục Phong, Long Hoàng một tiếng gào thét, thần lực bộc phát, hắn rốt cục muốn đích thân xuất thủ. Gặp Long Hoàng xuất thủ, bên trong người trong lòng khôi phục nhiều lo lắng. Không tệ huyết mạch cùng truyền thừa, dùng ở trên thân thể ngươi, lãng phí, Tiểu Thiên, đại ca đưa ngươi trận cơ duyên tạo hóa. Mục Phong bình tĩnh nói, nhìn qua thần lực dậy sóng gào thét Long Hoàng, như cuồng phong bên trong bàn thạch, gió táp mưa sa bất động. Biết rõ ngươi đột phá thiên tôn, nhưng mà, ta cũng vậy, chớ cuồng. Long Hoàng gào thét, ngưng tụ một đạo phần Long Thiên Ấn chụp thẳng hướng Mục Phong vẫn như cũ bất động, đứng đấy để ngươi đánh. Để ngươi trải nghiệm cái gì là chân chính tuyệt vọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2898, Phong ngươi quá tú. Phần Long Thiên Ấn mang theo diệt thế chi hỏa thiêu đốt mà đến, lại ẩn chứa 18 đạo long kình, lực bộc phát, đốt cháy lực đều là cực kỳ kinh người, thiêu đốt đến thương khung xuất hiện mảng lớn động rộng rãi, tiên giới không gian quá mức yếu ớt. Ầm ầm, phần Long Thiên Ấn khấu trừ giết tại Mục Phong đỉnh đầu bộc phát. Mảnh không gian này trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo thần hỏa bao phủ cả vùng không gian, 18 đạo viêm long kình gào thét, không ngừng oanh minh nổ tung. Chết sao, vô số ánh mắt hội tụ, không dám dùng thần niệm dò xét cùng trong biển lửa. Long Hoàng sắc mặt băng lãnh, một chiêu này là hắn mạnh nhất sát phạt thần thông một trong. Đừng nói thiên tôn, trong thần giới bình thường thần tôn cũng ngăn cản không nổi. Nhiệt độ không tệ, có thể, còn kém chút hỏa hầu. Nhưng mà lúc này, trong đó truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Một vòng thần lực bộc phát, Long Hoàng thiêu đốt đốt lực tán loạn hóa thành hỏa diễm biến mất. Mục Phong thân ảnh theo trong hư không đi ra, phá diệt không gian bên trong, hắn không chút nào vô hại, tóc cũng không có một chút tổn hại. Làm sao có thể, Long Hoàng quá sợ hãi, Long Hoàng điện các cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm, đáng sợ như thế một kích, vậy mà một chút sự tình không có. Còn có cái gì chiêu thức, cùng đi đi. Mục Phong nhìn qua Long Hoàng đạm mạc nói, để ngươi trải nghiệm tuyệt vọng trước đó, để ngươi đang giãy giụa mấy chiêu. Cuồng ngạo mà bá đạo, Mục Phong cường đại nhường Tu La thần điện người từng cái nhiệt huyết sôi trào, đây mới là bọn hắn vương a. Khoan đắc ý, Long Hoàng hét giận dữ, ba bước liền đạp, thể nội khí thế liên tục tăng lên, Thái Sơ Viêm Long một cỗ huyết mạch thần lực thức tỉnh, Long Viêm đốt lực nhiệt độ thẳng tắp lên cao gấp bội. Thiên địa đốt đoạn, Long Hoàng hét giận dữ, một chảo cầm ra, sôi trào đốt lực thiêu đốt, ngưng tụ thành một thanh đốt trời chi kiếm, kiếm này dài 10 trượng, ngưng tụ kinh khủng đốt lực cùng thần lực làm một thể. Một kiếm ra, thiên địa đốt đoạn, kinh khủng đốt lực cùng kiếm khí đã để phía dưới nước biển sôi trào. Xoẹt, kiếm mang vạch phá thương khung, thiên địa hai phần, xé rách ra một đạo to lớn đốt cháy đoạn cốc, một kiếm này chi khủng bố, miểu sát hết thảy thiên tôn. Chết, Long Hoàng hai tay hợp lại, khống chế thiên địa đốt đoạn bổ về phía Mục Phong. Oanh, vô tận đốt lực kiếm khí bộc phát, một kiếm này chém nát Mục Phong phía trên thương khung. Nhưng mà, Mục Phong vươn một cái trắng nõn như ngọc, lưu chuyển sáng chói lôi quang thủ trưởng cầm hướng một kiếm này. Oanh một tiếng, một kiếm này bổ vào Mục Phong thủ trưởng, tựa như bổ vào hỗn độn vũ trụ, cuồng bạo kiếm khí bộc phát cũng cắt kim loại thần thiết, nhưng mà Mục Phong tay so thần thiết cứng rắn nhịn ấm gấp trăm lần, một kiếm này bổ vào thủ trưởng, lại bị một trưởng nắm ra. Ngoả tào, trong chớp nhoáng này, không biết bao nhiêu tiếng kinh hô, vô số người trừng to mắt nhìn qua một màn này. Thiên địa cũng bị thiêu một kiếm, lại không gây thương tổn được Mục Phong mảy may. Mục Phong thủ trưởng một nắm, một cỗ kinh khủng lôi đình thần lực bộc phát. Bành, một kiếm này tựa như bùn làm, trực tiếp bị một trường bóp nát, tính cả không gian xung quanh cũng bị bóp nát. Phốc phốc, khí thế phản phệ, Long Hoàng thể nội khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm tiên huyết, trong đôi mắt tất cả đều là nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái này, đây cũng quá mạnh đi, nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu. Tay không đón Long Hoàng bệ hạ một kiếm, cái này, cái này. Long Hoàng điện các cường giả can đảm sắp nát, trực tiếp bị sợ ngây người. Thái hư, Mục Phong, đến cùng là cảnh giới gì chớ gia chủ kinh hãi nói, hỏi hướng mình nhi tử Mạc Thái hư. Thần đế, vẫn là mạnh nhất nhất chuyển thần đế, đừng nói cái này Long Hoàng, bây giờ, toàn bộ trong thần giới, thần đế cảnh giới nhất chuyển, Mục Phong đều là người mạnh nhất, hắn đã danh chấn thần giới. Mạc Thái hư bình tĩnh nói, thần đế, thiên tôn là nơi này cách gọi, thần giới, thiên tôn gọi thần hoàng phía trên là thần tôn, mà thần tôn phía trên là mạnh hơn thần tôn gấp 10, gấp trăm lần thần đế. Nếu không phải nơi này thiên đạo áp chế, Mục Phong thực lực hoàn toàn có thể một kích đánh nổ tiên giới, hủy diệt cái này tinh giới. Mạc Thái hư giải thích, thanh âm của hắn không có áp chế, Mạc gia người nghe được nhất thanh nhị sở. Từng cái kinh hãi nhìn về phía Mục Phong, thần đế. Mạnh hơn thiên tôn gấp trăm ngàn lần thần đế, có thể một kích đánh nổ tiên giới cường giả. Mạc gia tiên thần nhóm tê cả ra đầu, không dám tưởng tượng đó là cái gì cảnh giới nhân vật. Bây giờ Mục Phong, đã là khủng bố như thế cường giả sao? Chớ gia chủ trong lòng nghĩ mà sợ sau khi lại là may mắn, còn tốt, hắn Mạc gia trung lập, không có lựa chọn làm tường kia đầu cỏ đi công kích Mục Phong, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đồng thời bọn hắn cũng thương hại nhìn về phía phản chiến thế lực này, tiên giới, muốn nghênh đón một lần huyết tẩy. Phía ngoài thiên địa, đến cùng bao lớn, chớ gia chủ sợ hãi thán phục, thế hệ sinh hoạt khỏa này tiên giới tinh thần bọn hắn, không dám tưởng tượng vũ trụ bao lớn, thiên địa rộng bao nhiêu. Mục Phong dương lên tay, nhìn qua không thể tưởng tượng nổi, lại ánh mắt dữ tợn Long Hoàng đạm mạc nói, ngươi cũng liền chút bản lãnh này sao? Giống, Long Hoàng gào thét, gầm thét rung trời, Mục Phong, khoan đắc ý, hôm nay dù là treo lên trời phạt, ta cũng muốn để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Cái gì mới là sợ hãi? Long Hoàng gầm thét, thần lực trong cơ thể xông phá tiên giới áp chế bộc phát, thần lực liên tục tăng lên, mười mấy lần mà chướng. Thiên tôn tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, cửu trọng, thiên tôn cảnh giới, phá. Thần tôn, Long Hoàng thần lực, hoàn toàn đạt tới một cái hoàn toàn mới thiên địa, thần tôn. Cái này kinh khủng thần lực uy áp, chấn nhiếp tất cả thiên tôn, thiên đế không ngóc đầu lên được, hoảng sợ không hiểu. Không gian bị thần lực chấn vỡ, số 10 vạn dặm hải vực nước biển sôi trào bị bốc hơi. Quá kinh khủng, cái này, đây mới là Long Hoàng thực lực chân chính. Trời ạ, đây là kinh khủng bực nào năng lượng, Long Hoàng bệ hạ, xé Mục Phong, chư phương tiên thần hoảng sợ nhìn qua bao trùm gần trăm vạn dặm kinh khủng năng lượng. Cỗ lực lượng này quá rung động. Mà trên trời cao, kinh khủng kiếp lôi đang ngưng tụ, Long Hoàng đánh vỡ thiên đạo quy tắc, sẽ đối mặt với trời phạt. Giống, Long Hoàng hóa thân vạn trượng cự long, long khiếu âm thanh chấn vỡ thiên địa, Tu La thần điện các cường giả bị sóng âm xung kích, từng cái kêu thảm thổ huyết trở ra, thần hồn sắp bị đánh tan. Mục Phong, chết, vạn trượng viêm long một chảo đốt trời, mang theo kinh khủng nhục thân thần lực, kinh thiên long lực giết dưới, mảng lớn không gian bạo tạc. Phía dưới số 10 vạn dặm hải vực biển đỡ bản khối vỡ vụn, cái này siêu việt tiên giới hạn chế kinh khủng một kích giết hạ. Mục Phong ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng mang theo một vòng mỉa mai, hắn chậm rãi điểm ra một đạo ngón tay, trên đỉnh cái này kinh thiên nhất kích. Oanh, cái này kinh khủng một kích chụp giết phía trên Mục Phong không gian, cuồng bạo lực lượng chấn vỡ thiên địa xung kích tại Mục Phong thân thể. Mục Phong tựa như vạn cổ thần sơn sừng sững bất động, dùng một ngón tay, gắt gao đứng vững cái này lớn hắn ngàn vạn lần cuồng bạo một chảo, định trụ một kích này. Thiên địa đang không ngừng vỡ vụn ra to lớn vết rạn, nhưng mà, một màn quỷ dị này lại gõ vào tất cả mọi người trong lòng. Một chỉ, định trụ cái này hủy thiên diệt địa băng thiên một kích. Một màn này, không biết kinh điệu bao nhiêu người cái cằm. Giống, Long Hoàng gào thét đè xuống, nhưng mà cái này nho nhỏ một chỉ tựa như thần sơn cao nữa là, tự mình một chảo không cách nào ép trước một bước. Cái này một đợt thao tác đơn giản tú cao thượng thiên tế. Ngươi là tu la hay là tú nhi, ta phong ngươi làm tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tỉnh hiểu. Đỡ phong tử bò lên trên 10 vạn nằm đường dây cao thế, cho Long Hoàng gảy một khúc lành lạnh. Đa tạ trước kia gọi Ngọc Thương Lạc Vũ, bây giờ gọi nước ngoài bán cà phê huynh đệ giải phong. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2899, cảm thụ tuyệt vọng. Không có khả năng, Long Hoàng không thể tin được, tự mình cũng vận chuyển sao trời lực lượng, thậm chí ngay cả Mục Phong một ngón tay cũng không đột phá nổi. Hắn gầm thét, hội tụ tất cả thần lực không ngừng xung kích. Đem theo tại Long Phinh nơi đó toàn bộ sức mạnh cũng sử dụng ra, nhưng mà, vẫn là không cách nào tiến thêm một bước. Cái này sao có thể a? Long Hoàng Điện các cường giả cái cằm đều nhanh kinh đập xuống đất, chư phương tiên thần càng là không thể tin. Long Hoàng bộc phát ra thần lực biết bao kinh khủng, để bọn hắn có một loại trong nháy mắt liền có thể bị phi hôi yên diệt cảm giác sợ hãi, nhưng thiên đạo vì đó tức giận ấp ủ trời phạt. Nhưng mà, lại ngay cả Mục Phong một đầu ngón tay cũng không đột phá nổi. Mục Phong ngón tay không ngừng phóng thích một cỗ thần lực và lực lượng kinh khủng, đạm mạc treo lên Long Hoàng cái này kinh thiên một trảo. Hình ảnh cực kỳ quỷ dị quái đản, tựa như một con kiến, dùng một cái xúc tu đứng vững voi lớn bạo dẫm một kích. Giờ khắc này, ủng hộ Long Hoàng Điện các cường giả triệt để sợ hãi, từng cái lạnh theo tâm lên, tê cả ra đầu. Ai biết, Mục Phong thần lực là bị áp chế đến chỉ có thiên tôn tứ trọng lực, nhưng mà, hắn thần lực bản chất lại là thần đế chi lực, chất lượng cao hơn Long Hoàng mấy cái đẳng cấp trọn vẹn hai đại cảnh giới. 20 cái đẳng cấp. Còn có, Mục Phong nhục thể thế nhưng là thượng đẳng thần thể, gần như sắp đột phá cực hạn, đạt tới cực phẩm thần thể, ẩn chứa lực lượng cơ thể quá kinh khủng. Cái này, chính là mưu toan nhúng chàm tu la thần điện cùng thiên hạ thực lực. Mục Phong đạm mạc nói, quá yếu. Sau đó, hắn cong ngón búng ra. Không sai, chính là như thế bắn ra, đánh cứt mũi đồng dạng bắn ra. Đầu ngón tay một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bạo mà ra. Bành, Long Hoàng một chảo. Như là tao ngộ long hành tinh mãnh liệt pha chạm, long chảo bịch một tiếng trực tiếp lấy điểm thành mặt, trực tiếp bạo tạc, thần lực tán loạn, long chảo vỡ nát trở thành đầy trời huyết vũ. Cái này trong nháy mắt mạnh oanh sát tại Long Hoàng thân thể, Long Hoàng kêu thảm, cự đại long thân thể bị một chỉ bắn bay. Lồng ngực vị trí, tức thì bị chỉ sức đánh mặc một cái mấy mét lỗ lớn, xuyên qua thân rồng. Một chỉ bắn ra, Long Hoàng tan tác, một màn này, nhường Long Hoàng điện các cường giả tập thể sợ hãi, Long Diễn kém chút dọa tê liệt trên mặt đất. Trong lòng của hắn vô địch phụ thân, Long Hoàng, lại bị Mục Phong đánh con dẹp đồng dạng đánh bại. Vương thượng uy vũ, tu la thần điện các cường giả điên cuồng, Mục Phong cường đại, để bọn hắn khó mà tưởng tượng. À, Mục Phong, Long Hoàng tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, hai con ngươi đỏ thấm, cực hạn phẫn nộ bên trong còn có một cỗ sợ hãi. Cái này Mục Phong, đến cùng mạnh đến cảnh giới gì? Bản nguyên, đốt, Long Hoàng trực tiếp thiêu đốt tự mình bản nguyên long lực, cảnh giới cùng thần lực tăng lên điên cuồng mấy lần. Hắn trong miệng hội tụ phần thiên long lực, biến thành một đạo xích diệt thần quang oanh diệt giết ra, kinh khủng đốt chảy đốt diệt cửu tiêu thương khung. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà lúc này, trên không hội tụ trời phạt lôi đình đản sinh hàng thế, biến thành từng đạo kinh khủng hắc sắc lôi đình oanh diệt hướng Long Hoàng, chặn đánh giết cái này vi phạm thiên quy người. Lôi đến, Mục Phong tay lại vung lên, một cỗ kinh khủng công pháp khí thế hấp dẫn mà ra, thần đế hồn lực triệu hoán. Lúc đầu chém giết hướng Long Hoàng lôi đình, vậy mà toàn bộ bị hít hội tụ hướng về phía hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Khống chế nắm trời phạt thần lôi, chiêu này tao thao tác lại triệt để lật đổ cái này tiên giới các cường giả tam quan. Hắc sắc thần lôi ngưng tụ tại Mục Phong thủ trưởng, áp xúc thành một thanh lôi mâu. Mục Phong vung tay lên, siêu, lôi mâu mang theo xuyên thủng thiên địa thần lực, phóng thích kinh khủng thần lôi chi lực, thiên địa dày đặc thiểm điện, vô số hòn đảo tại thiểm điện bên trong đánh chúng mẫn diệt. Cái này lôi mâu vạch phá long lực đốt chảy, tựa như rút đao đoạn thủy nghịch sát mà lên, cái này long lực đốt chảy tại lôi mâu phía dưới phá hủy đến như là đậu hũ đồng dạng. Bành, một kích này oanh sát tại Long Hoàng thần thể hộ thể bên trên, thần lực hộ thể bị một kích oanh bạo, lôi quang giết vào Long Hoàng thân thể. Tiên huyết phun tung tóe, huyết nhục bạo tạc, Long Hoàng thân thể khổng lồ, theo lồng ngực vị trí bị bạo tạc ra một cái trăm mét huyết động, từ sau đọc xuyên thủng, cường đại thần long chi thể yếu ớt không chịu nổi một kích. A, Long Hoàng kêu thảm, bao phủ ở trong ánh chớp, nội tạng long mạch trong chớp nhoáng này hoàn toàn bị đánh nát. Kinh khủng lôi quang tràn vào hắn thần hải, công kích long hồn. Bệ hạ, Long Hoàng điện các cường giả tuyệt vọng bi thiết, cảm thụ tuyệt vọng đi. Mục Phong lạnh lùng âm thanh vang lên nữa, hắn bước ra một bước. Oanh, một cỗ đáng sợ tu la thần lực gào thét tuôn ra, bao phủ lại Long Hoàng, Tu La thần lực vậy mà ngưng tụ thành một phương to lớn huyết sắc đỉnh lô. Tu La tộc chí cường thần thông một trong, Tu La dung thiên lô. A, à, Long Hoàng kêu thảm, cự long tại trong lò cuồn cuộn, trong cơ thể hắn khí huyết vậy mà hoàn toàn bị luyện hóa mà ra, hắn huyết nhục, thần cốt, thần hồn, huyết mạch lực lượng, hắn không có luyện hóa xong Thái Sơ Viêm Long truyền thừa tinh huyết trong chớp nhoáng này toàn bộ bị luyện hóa. Long Hoàng hòa tan, cự long hòa tan, tất cả mọi người trơ mắt nhìn qua cường đại Long Hoàng bị luyện hóa thành huyết thủy đan dịch. Không, van cầu ngươi, buông tha ta, Mục Phong, ta nguyện vì ngươi chi nô, buông tha ta. Long Hoàng kêu thảm, thần hồn xung kích đỉnh lô, nhưng mà lại xung kích không ra, thần hồn cùng bản nguyên cũng bị luyện hóa thành năng lượng. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau cứu phụ thân ta. Cùng tiến lên, giết hắn a. Long Diễn đối Long Hoàng điện các cường giả gầm thét lên. Những người này hai mặt nhìn nhau, tuyệt vọng sợ hãi phía dưới sinh ra thấy chết không sờn dũng khí, từng cái gầm thét, bộc phát tự mình mạnh nhất thần lực thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong bất tử, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Trong chớp nhoáng này, gần 60 vị thiên tôn cường giả đủ xuất thủ, lực lượng kinh khủng chấn vỡ 10 vạn dặm thương khung. Hừ, một bầy kiến hôi vọng đồ tượng, Bạch Tử Dược mỉa mai lên tiếng, cái gặp hắn bước ra một bước, thủ trưởng một hóa thành kiếm. Một cỗ kinh khủng kim sắc kiếm quang một nháy mắt quét sạch thiên địa, chói mắt mắt người, cái này kim sắc kiếm quang chia cắt thiên địa, trong nháy mắt bao phủ mười mấy tên thiên tôn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Long Hoàng điện mười mấy tên thiên tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình, từng cái bị kiếm quang phân giải thành thịt nát. Không, a, à, mười mấy tên thiên tôn, một kích miểu sát, Mục Phong thủ trưởng một chảo, mười mấy tên long tộc thiên tôn bị phân giải nhục thân toàn bộ bị hít tràn vào đỉnh lô bên trong, cùng một chỗ luyện hóa. Hắn muốn luyện một lò tuyệt thế bảo dược, Bạch Tử Dược chiêu này, lại rung động tiên giới quần hùng. Người kia là ai? Mục Phong dưới trướng ngọa tào, tay như thế vạch một cái, mười mấy tên thiên tôn, nát. Lần này rung động không kém Mục Phong trước đó kinh khủng thần thông. Trốn a, Long Hoàng điện những cường giả khác triệt để sợ hãi, từng cái hoảng sợ đào mệnh, mấy ngàn thiên đế, hơn 10 vạn thiên đế, trong chớp nhoáng này tựa như tan tác con kiến bốn phía kinh trốn. Viêm Nghĩ tộc, Thiên Hạt tộc những cường giả này càng là điên cuồng đào mệnh. Chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Phạm ta Tu La người, tất chu. Nhưng mà ai ngờ, đây là giữa thiên địa vang lên vô số lạnh lùng âm thanh, không gian chi lực vặn vẹo. Từng đạo phóng thích kinh khủng thần áp, bao trùm tại thiên tôn phía trên thần tôn xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Số lượng không nhiều, hết thảy 8.000 số lượng. Hỗn độn tu hành gần mấy ngàn năm Thiên Phong Quân, Long Nha Vệ, Đăng Tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.